Nhìn từ xa giống như là bén nhọn cứng rắn gai, đi đến bên trong mới phát hiện phía trên sinh cơ giạt giảo, mười phần rộng rãi. Sau đó, Sa Lam ôm Mã Nạ cũng là nhảy tới. Hoa. Mã Nạ bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, không kiềm hãm được cảm khái nói, giống như trong biển rừng rậm a. Rêu xanh bày đầy mặt đất, mọc ra nhiều đám sắc thái lộng lẫy san hô. Rất nhiều sò hến mở ra vỏ sò, lộ ra từng khỏa sáng chói trắng non trân châu, mỗi một chỗ đều lóng lánh quang mang, cũng không ít mắc cạn loài cá tại nó trên lưng dãy rủi nhảy lên. Sa Lam, ngươi cảm thấy phía trên này hoàn cảnh thích hợp ở lại sao? Sengo khoe miệng khẽ nhếch, một cái to gan ý nghĩ tại trong đầu hắn nảy ra. Ở lại? Sa Lam không khỏi hơi kinh ngạc, tại nó trên lưng sao? Không. Gặp Sengo gật đầu, Sa Lam mới nhìn quanh một lần bốn phía. Nhân loại ở chỗ này, ý nguyên nhỏ bé trông không đến cuối cùng. Nhưng nếu quả như thật muốn sinh hoạt ở nơi này, cũng không phải là không được. Mai rùa tựa như một chỗ lục địa, ngay cả thực vật đều có thể sinh trưởng, lại có cái gì không thể nào đâu. Hơi cải tạo một lần, nói không chừng còn có thể đem nơi này làm cái thứ hai căn cứ. Nếu quả thật muốn cân nhắc ở chỗ này sinh hoạt, có phải hay không phải làm cho tốt nó tùy thời lặn vào trong biển chuẩn bị. Sa Lam nhắc nhở, tỉ như tránh né địch nhân truy kích cùng điều tra, hoặc là tiến hành ẩn nút. Không sai. Sengo chính nghĩ đến cái này phương diện. Thật muốn ở chỗ này sinh hoạt mà. Mã Nạ gương mặt bởi vì hưng phấn mà choáng phấn hồng, mười phần kích động nói, vệ hệ muốn nói, lặn biển lúc nó có thể từ miệng bên trong nôn ra bong bóng, đem không khí khóa lại bao khỏa tại trên lưng, dạng này liền không cần lo lắng ở trong biển sinh hoạt rồi. Sengo cùng Sa Lam đều hơi có vẻ kinh dị nhìn xem nàng. Cũng không phải là ngạc nhiên tại Mạ Nạ có thể cùng Bệ Hệ Một giao lưu, mà là Bệ Hệ Một có thể nghe hiểu bọn hắn nói chuyện. Hẳn là trước đây thật lâu, nơi này cũng có đã từng có người ở. Sengo hỏi. Mạ Nạ yên tĩnh lắng nghe trong chốc lát, mới mở miệng nói, mấy trăm năm trước kia, có nhân loại tại rùa biển trên lưng sinh hoạt qua. Khi đó vẫn là đời thứ nhất hải vương lãnh đạo dân chúng. Nếu là cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn thấy một chút đổ nát thê lương. Tại Bệ Hệ Một phần lưng bộ phận sau, còn có một mảnh chiếm diện tích cực lớn rừng rậm. Không giống như là trên lục địa rừng rậm, nhưng lại giống rừng mưa nhiệt đới rậm rạp. Nhưng là hải vương sinh mệnh có hạn, mọi người cũng chán ghét ở trên biển phiêu bạt, ngược lại cắm rễ ở lục địa, rùa biển liền một lần nữa về tới trong biển, chờ đợi một nhiệm kỳ hải vương triệu hoán. Chương 539, thứ hai căn cứ. Hải vương chỉ là ta sao? Mã Nạ đưa ngón trỏ ra chỉ mình, cũng không hiểu nhiều lắm hải vương ý tứ. Đúng vậy. Sa Lam vuốt vuốt nàng màu hồng đầu, cười nói, chờ ngươi lại dài lớn hơn một chút liền sẽ rõ ràng. Xưng hô thế này không chỉ là thông cảm lấy thế nhân tôn trọng, cũng là tượng trưng cho quân lâm toàn bộ lực lượng đại hải. Nếu quả thật giống Bệ Hệ Một nói như vậy, chúng ta không ngại suy nghĩ một chút thứ hai căn cứ. Nhìn thấy Bệ Hệ Một trên lưng, xác thực có nhân loại sinh hoạt qua vết tích, Sengo cũng là không khỏi trong lòng khẽ động. Nó nói đương nhiên có thể. Bởi vì nó phun ra bọt khí từ ngoại bộ là rất khó đánh vỡ, chỉ có phù đến trên mặt biển mới sẽ tự nhiên biến mất. Đương nhiên từ nội bộ có thể đâm thủng, chỉ là muốn phí một chút khí lực. Như thế tốt nhất. Sengo nhìn thoáng qua trời chiều nơi xa, cười nói, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Gặp lại rồi. Lệ Vi A Thản, Bệ Hệ Một. Sa Lam ôm Mã Nạ nhảy xuống Bệ Hệ Một lưng, hướng phía ẩm phương hướng đi đến. Nhìn qua Mã Nạ đi xa, Lệ Vi A Thản cùng Bệ Hệ Một cũng bay người chui vào trong biển. Loại này quái vật khổng lồ vẫn là không muốn thường xuyên xuất hiện vi diệu. Sẽ có một ngày bị người qua đường hoặc là chính phủ phát hiện, vận khí lại kém một chút, khả năng còn biết bị em mở quốc gián điệp nhìn thấy. Đây đối với bây giờ Đặc Si tới nói, cũng không phải là một kiện chuyện tốt. Dưới mắt, vẫn là phải hiểu rõ Mã Nạ tình trạng cơ thể. Ta về sau còn có thể nhìn thấy bọn chúng sao? Đánh mấy nhảy mũi Mã Nạ ngồi tại trên giường bệnh, chỉ xạ kỳ cai đang tại cho nàng kiểm tra thân thể. Ở trong biển chơi quá lâu, toàn thân ướt đẫm lại không có đúng lúc giữ ấm, dù là Mã Nạ thân thể cũng là không kiên trì nổi, phát sốt. Dù sao hải vương loại này cực, càng giống là vận dụng cho phương diện tinh thần, đối với thân thể tăng lên cũng không lớn. Còn bên cạnh, Sa Lam thấy thiếu nữ còn tâm tâm niệm niệm lấy hải thú, cũng là có chút bất đắc dĩ, trước an ủi nàng. Các loại khỏi bệnh rồi lại đi thấy bọn nó, a nếu như bọn chúng một mực đợi tại bên bờ sẽ tạo thành khủng hoảng. Chỉ cần ngươi kêu gọi, bọn chúng nhất định sẽ xuất hiện. Ân. Thiếu nữ nhu thuận gật đầu, an tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Vừa làm xong kiểm tra chỉ xạ kỳ thai, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Cảm mạo nóng sốt cái này bệnh vật không cần đến hắn xuất thủ, với lại hắn cực cũng không phải như vậy sử dụng. Đi ra khỏi cửa phòng, Sengo cùng Mỏ Nổ Mạ Nẩy Tổ đang ngồi ở ngoài cửa trên ghế salon. Thế nào? Trước mắt đến xem, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Có lẽ chỉ có tại hải thú trước mặt mới có thể kích phát nàng tiềm ẩn bản tính. Mỏ Nổ Mạ Nẩy Tổ phân tích nói, cũng không phải là tất cả hải vương đều thiên tính thiện lương, trong lịch sử nhất định cũng không ít tàn bạo tà ác hải vương xuất hiện qua. Lời tuy như thế, nhưng chúng ta vẫn là không rõ ràng Mã Nạ loại này cực có thể hay không hoàn toàn ngược lại mang đến ảnh hưởng tồi tệ. Chỉ xạ kỳ cai hai tay trùng điệp dựa vào ở trên vách tường, từ nàng trước mắt tình trạng cơ thể đến xem là tương đối khỏe mạnh, đương nhiên không bài trừ một loại khác tính cách mang tới ảnh hưởng trái chiều, có thể là trước đó lần kia chết chìm đem tiềm ẩn cực bước đi ra, nhưng là trước mắt còn không biết cái này là tốt là xấu. Thường thường loại thứ hai nhân cách cuối cùng sẽ giấu giếm tâm cơ, cũng sẽ dùng loại thứ nhất tính cách đến che giấu mình ác ý. Ý của ngươi là Mã Nạ rất có thể sẽ lừa gạt chúng ta? Chỉ xạ kỳ cai khiêu mi nhìn xem Mỏ Nổ Mạ Nẩy Tổ. Nếu như là nhân cách thứ hai chủ đạo lời nói, trước mặt chúng ta vị này thiên chân vô tà mạ nạ khả năng chỉ là cái ngụy trang thôi. Mỏ nộ mạ nảy tô buông tay, biểu thị hắn chỉ là suy đoán, có lẽ một cái khác mạ nạ đã biết mình thân phận bất phàm, chính trăm phương ngàn kế muốn nhất thống tứ hải đâu. Chỉ xạ kỳ cai liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi thật đúng là ưa thích lấy ác thú vị đi phỏng đoán người khác à. Ha ha ha, còn không phải sao. Chuyện ta nói, đều là vô cùng có khả năng phát sinh a. Đối với cái này, mỏ nộ mạ nảy tô vẫn là rất có tự tin. Mặc dù không có biết trước năng lực, nhưng trực giác của hắn luôn luôn đều rất tinh chuẩn. Nếu thật là dạng này, vậy chúng ta chẳng phải là nuôi đầu bạch nhãn lang, còn là cực kỳ nguy hiểm cái chủng loại kia. Được chứng kiến hải thú người đều sẽ có cảm giác này, loại kia to lớn sinh vật, căn bản không phải nhân loại có thể khống chế tồn tại. Lại quan sát một đoạn thời gian a. Suy nghĩ một lát, Sengo cũng là khó mà lựa chọn. Một cái khác mạ nạ nhìn thấy hải thú thời điểm, tựa như tổ gạ bình thường, nhưng là so tổ gạ càng thêm dạn dở giờ, có loại vì phá hư mà thành ảo giác. Cái này nếu là một cái không tốt, ngày sau sợ là sẽ ủ thành tai họa. Bất quá dưới mắt, ngược lại không đến mức để ý. Dù sao có chuyện trọng yếu hơn, đang chờ bọn hắn. Nói cho ông ra đi, ta tại vườn hoa chờ hắn. Sengo nói xong liền đứng dậy rời đi, các ngươi có rảnh rỗi cũng tới đây một chút. Là, nghe bệ hẹ một giảng thuật về sau, Sengo ý nghĩ càng thêm rõ ràng. Nếu như em mở quốc liên hợp trong đảo chính phủ vây quét, bọn hắn không thể không bỏ qua âm mà bây giờ, có bệ hẹ một che chở, liền cho bọn hắn lựa chọn thứ hai. Dù sao, nếu là không có căn cứ, dưới tay người cũng rất khó lại đoàn kết. Nghị viên cùng môn đồ tuy nói nguyện ý sinh tử đi theo Sengo, nhưng là những cái kia hắc ám tổ chức liền khó nói. Thà rằng như vậy, không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, triệt để chém tới cái này hậu hoạn. Cái gì? Ở trong biển. Ra đi một tiếng kinh hô, trên mặt khó được lộ ra một vòng kinh sợ. Chuyện này là thật. Mỏ nộ mạ nảy tột thì mười phần bình tĩnh, loại tình huống này cũng không phải là không được thực hiện. Cân nhắc đến ngày sau nguy cơ, có một cái có thể an thân địa phương không thể tốt hơn. Húng chi là tại hải thú trên lưng, còn có thể lên bờ xuống biển, ngẫm lại đều cảm thấy phá lệ hấp dẫn người. Mỗi loại hải thú đều có riêng phần mình khác biệt năng lực, ta cảm thấy có thể nếm thử một lần. Nghĩ tới đây, Mỏ nộ mạ nảy tổ cũng là không khỏi đồng ý nói, dù sao em mở quốc đã dục dịch, ở đã không còn là chọn lựa đầu tiên tốt nhất nơi ở nút. Thế nhưng là cho dù có kinh nghiệm của tiền nhân, chúng ta cũng vô pháp khảo cứu. Vạn nhất cái này không thực tế, đến trong biển tất cả mọi người chết chìm làm sao bây giờ? Sengo biết mọi người lo lắng, bởi vậy tại thực tiễn trước đó, hắn thậm chí muốn đích thân đi thử xem. Không biết có thể hay không bồi dưỡng ra ở trong biển cũng có thể mọc ra tới thực vật. Mãn giờ xạ cả nghĩ nghĩ, tại nó trên lưng loại hoa sẽ không có chuyện gì a. Mai rùa bên trên có thật dày bùn đất lắng đọng, liền cùng mặt đất đồng dạng, đương nhiên có thể loại hoa. Mỏ nộ mạ nảy tổ giải thích nói, loại này cổ lao sinh vật biển, có đôi khi cần một chút tô điểm đến tránh né càng thêm sinh vật mạnh mẽ tập kích. Vậy ta cũng không có ý kiến. Mãn giờ xạ càng ngược lại thật là tốt bởi. Ý gì a? Mặt thẹo nam không hiểu ra sao. Chúng ta đều không ý kiến a, nghị trưởng nói cái gì chúng ta thì làm cái đó. Tứ đại môn đồ đều là một mặt phục tùng an bài biểu lộ. Mấy ngày nữa liền là cướp ngục thời gian. Mặc dù rất muốn mình tự mình đi cảm thụ cảm giác, nhưng không có thời gian. Sengo nhiều hứng thú mà hỏi, các ngươi ai nguyện ý thay ta đi mạo hiểm đâu? Để ta đi. Salamon nhuận thanh tuyến tại vườn hoa cổng vang lên, nàng mang theo ít có rảo rảo ý cười, lặp lại một lần, ta nguyện ý. Chương 540, cướp ngục. Đại quy mô xâm lấn. Bị Salam trả lời hấp dẫn ánh mắt, tất cả mọi người một mặt kinh dị nhìn chằm chằm đến gần xinh đẹp nữ tử. Vậy ta cũng đi a. Mãn giờ xạ càng ngược lại là rất muốn thử một chút tại địa phương khác nhau gieo trồng đóa hoa cảm giác, mà hắn đối hải thú cũng hết sức tò mò. Còn có ta, mặt thẹo nam cũng không sợ chết ghi danh, đi mấy cái là đủ rồi. Ra đi đánh gãy bọn hắn, đừng quên cướp ngục còn cần một bộ phận chiến lược đâu. Đúng nha, Salam đi đến bên bàn tròn, tứ đại môn đồ tự giác nhường ra một cái chỗ ngồi cho nữ vương, bất quá muốn chờ mạ nạ thân thể rất nhiều lại đi. Ân, cướp ngục đoạn thời gian kia, chúng ta sẽ hấp dẫn phần lớn gờ rồ hẹ rồ cùng cảnh lực, các ngươi tại bờ biển hành động cũng thuận tiện một chút. Sengo dặn dò, vô luận là ở đâu, cần phải cẩn thận, cam đoan an toàn của mình. Là, nghị trưởng. Ước định cẩn thận thời gian trong nháy mắt liền đến. Hoàn toàn như trước đây trọng binh chấn giữ tạt tạ ruột, đến trong đêm ý nguyên đèn đuốc sáng trưng. Tháp canh đèn không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, một có khả nghi thân ảnh xuất hiện cảnh báo liền sẽ lập tức vang tận mây xanh. Nơi xa trong bóng tối, xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ mặc màu đen vệ ý ỉa, đem liền mũ áo đeo lên, màu đỏ tươi con mắt hiện lên một đạo lanh mang, phía sau hắn nổ mù âm ú đầy tử khí cùng đợi. Đi thôi, nhấc lên thuộc cho các ngươi giết chóc đi. Ra lệnh một tiếng, không ít nổ mù đều là bỗng nhiên mọc ra cánh, từng cái hướng phía tòa kia giam cầm chi thành vọt tới. Keng. Còi báo động vang lên, trong chốc lát toàn bộ tạt tạ rụt đều là chấn động. Có thể khiến phòng giữ nhân viên cảm thấy khó có thể tin chính là, đến cùng là ai sẽ có lá gan lớn như vậy dám đến tạt tạ rụt dương ai? Đó là vật gì? Nhìn qua trong màn hình tướng mạo kỳ dị, thân hình cao lớn sinh vật, phòng quan sát bên trong không ít giám ngục đều là không hiểu ra sao. Nhưng mà một lát, phảng phất là có người nhận ra cái gì, đột nhiên sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: "Siêu não!" Âm vang, tựa như một tia chớp tại mọi người náo hải nổ vang. Vô số giám ngục đều là chấn động mạnh. Cũng không nốc những này giám ngục kịp phản ứng. Phanh phanh, vanh, vanh minh không ngừng, bạo tạc thay nhau nổi lên, toàn bộ tạt tạ ruột ngục giam đều là cuốn vào không ngớt chiến hỏa. Ngay tiếp theo khói lửa đều là nuốt sống cái này ngục giam chi thành. một cấp cảnh giới, một cấp cảnh giới. Còi cảnh sát thanh âm vang vọng toàn bộ đêm tối. Tạ Tạ rút ngục giam trên tường rào vô số pháo đài đều là đột nhiên lộ ra dữ tợn. Veng, veng, veng. Huyền như pháo hoa giống như hỏa lực nở rộ. Nhưng mà đối mặt với đặc biệt vì công thành đoạt đất mà nghiên cứu đặc thù nổ mụ, hỏa lực cũng chỉ là miễn cưỡng trên người bọn hắn lưu lại lớn chừng quả đấm cái hố. Ngay sau đó, hống hống hống. Tại từng tiếng tựa như hưng phấn gào thét bên trong, Lidov vì lèn mạnh nhất át chủ bài, cũng là lộ ra chân chính tàn nhẫn. A. Một tiếng hét thảm đột nhiên ngừng lại, một đầu nổ mụ đã là đem một ngục cảnh cổ bóp méo 180 độ. Cứu. Mẹ. Hấp hối bên trong, một ngục cảnh án lấy ngực nắm đấm lớn bên trong không, tràn đầy không cam lòng. Nhanh, nhanh đi thông chi thị chính phủ. Điều khiển tờ rồ hẹ rồ tới. Chơi ạ. Những này là quái vật gì a? Nghe vô số kêu thảm, xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ khỏe miệng hơi vện, lộ ra khác lạnh lẽo. Hư vô, chuẩn bị đi. Nghe vậy, mông lung trong bóng tối, lại là rụt lại một hồi, lộ ra một đôi phảng phất giống như che trời cánh chim màu đen. Ở chỗ sâu, một thanh âm phá vỡ thật lâu tĩnh mịch. Nghị trưởng, xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ bắt đầu hành động. Ân. Sengoku gật gật đầu, lặng lặng đợi đến lấy Đông Hoàng khởi động cửa chính. Ước định thời gian đã đến, phó môn chậm rãi thăng lên giữa không. Mỏ nổ mạn nảy tổ thêm chút thao tác, ở bên trong phó môn liền mở ra một đạo nhỏ hẹp cánh cửa, thông hướng Tạ Tạ rụt tầng dưới chót nhất. Đập, đập, đập. Tiếng bước chân chậm rãi chủ vang, Sengoku cùng Siêu Nao một trước một sau tiến vào phó môn, hướng về Tạ Tạ rụt chỗ sâu đi đến. Tạ Tạ rụt nội bộ nhìn phi thường sáng tỏ, thậm chí ngay cả cái ẩn nút nơi hẻo lánh đều không có. Ngước mắt nhìn lại, hành lang dài dằng dặc bên trong, vô số lô kim giống như camera đã là lấp lóe hờ mang. Vù vù. Động tác nhanh đến mắt thường không cách nào bắt. Sengoku cùng nổ mũ riêng phần mình lôi ra một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt biến mất tại cuối hành lang. Chỉ có cái kia đầy đất cặn bã, cùng mấy ngọn chợt sáng chợt tối đèn, phảng phất là tại uy mắng thuật nói gì đó. Không tốt, có người cất ngục. Chú ý tới mấy chỗ giam khống nghi hư hao giáng ngục, đột nhiên quá sợ hãi, hoảng sợ nói, có người xâm lấn đến trong ngục. Cái gì? Trường ngục giam một mặt giật mình, hắn là vào bằng cách nào? Cái này, chúng ta cũng không rõ ràng a. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bị hai mặt giáp công giám ngục tựa hồ không nghĩ ra, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục công việc, nhanh điều tra rõ ràng là tầng nào. Tầng dưới chót nhất, nhưng là nhân số không rõ. Đáng giận. Đến cùng là hướng về phía cái gì tới? Vài chục năm nay đều bình tĩnh tạt tạ rút, trong khoảnh khắc giống như là sôi trào. Mà giờ khắc này, ngoại giới, nghe hỏi chạy tới tờ rồ hẹ rồ nhanh chóng gia nhập chiến đấu. So với giám ngục, tờ rồ hẹ rồ sát thực mạnh lên rất nhiều, vẹn vẹn trong một giây lát, không ít nổ mũ đã là bị mở tờ lấy đi bọn người chém giết. Cái này, nhưng mà nhìn qua từ sâu trong bóng tối không ngừng hiện lên thân ảnh, vô số tờ rồ hẹ rồ vẫn không khỏi tê cả da đầu, thần kinh căng cứng. Nổ mù vốn là AFO chế tạo binh khí, tuy nói những này cũng chỉ là không thành thục duy nhất một lần công cụ, nhưng chung quy là có mấy phần chiến lực. Chớ nói chi là, đây là phô thiên cái địa đánh tới cảnh tượng hoành tráng. Không cần e ngại, những này chỉ là đến mê hoặc các ngươi thôi. E nỉ vừa thanh âm vang dội trong đám người vang lên, đoàn kia cực nóng mãnh liệt hỏa diễm, thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. E nỉ vừa nhìn thấy hắn, không ít tờ rồ hẹ rồ đều là an tâm không ít. Dù sao, bây giờ no. Một, cũng không phải gọi không. Ngược lại lâm vào trầm mặc Enivua, tựa hồ nghĩ đến đáng sợ hơn sự tình. Không tốt. Enivua trong lòng đột nhiên trầm xuống, cấp tốc hướng phía ngục giam đại môn chạy tới, để cho ta đi vào. Nhanh. Lạp tờ rồ hẹ rồ Enivua. Nhìn thấy Enivua, từng cái lau vệt mồ hôi giáng ngục, đều là thở dài một hơi. Nhanh, nhanh để hắn tiến đến. Mở ra từng đạo phòng hộ môn, Enivua quay người đối còn lại anh hùng hô to, đừng để bọn chúng tiến đến. Cho ta đính trụ. Là. Mà tại tầng dưới chốt nhanh chóng tìm kiếm Sengoku, nhận được dạ đi kêu gọi, nghị trưởng, ẻ nỉ vừa tiến vào. Ân, biết. Tờ rồ hẹ rồ tới, nộ mù không phải là đối thủ của bọn họ, đến lượt các ngươi xuất thủ. Là. Dứt lời, màu tím đen xương mù đột nhiên quyết tán, biến thành một cái lối đi. Các vị, xin đem. Túi người, cụ rồ gì gì trên mặt lộ ra một vòng cung kính, nên đón từng cái hắc ám nghị viên giáng lâm. Đập, đập, đập. Bước chân nặng nề, tại ngục giam bên ngoài chủ vang. Từng cái nghị viên cũng là tại cụ rổ gì gì mở ra truyền tống trong thông đạo đi ra. Tốt, làm một vố lớn a. Ra đi hơi hợt nói xong, không trung sớm đã hiện đầy từng cây thật nhỏ ngân châm. Dễ cùng cuồng quyến bọn người càng là một mặt hưng phấn, bọn hắn tựa hồ hồi lâu chưa cùng tợ rồ hẹ rồ binh khí tương hướng. Với lại không thể không nói, chỉ có nhìn thấy mà giật mình vết thương cùng bay múa huyết dịch, mới có thể để cho bọn hắn cảm nhận được khoái cảm cùng thư sướng. Nghĩ như vậy, từng đạo bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong thân ảnh, cũng là tất cả đều lập ra. Enivua. Trường ngục giam tự mình tiếp thấy hắn. Đồng thời bước nhanh đi vào trong thang máy hướng phía tầng dưới chốt nhất xuất phát. Ngươi hẳn là cũng đoán được, mục đích của bọn hắn là cái gì? Enny vừa mặt sắc mặt nghiêm trọng, trầm mặc nhìn chằm chằm phía trước. Nếu như hắn không có đoán sai, lần này tập kích nhất định là đặc xì dở trò quỷ. Mà mục đích của bọn hắn, đơn giản là muốn dẫn đi AFO. AFO bị giam giữ tại tầng dưới chốt nhất, kiên cố nhất cũng là thiết trí chướng ngại nhiều nhất phòng giam bên trong. Trường ngục giam nguyên bản còn muốn nói khoác tạt tạ rụt kín không kẽ hở, ngay cả con rồi đều không bay vào được. Nhưng vừa nghĩ tới, địch nhân đã là tại tầng dưới chốt nhất, khóe miệng liền là đột nhiên run rẩy. Mà cái này lúc, "Wen,

Trước mắt không có ngũ quan nam nhân bỗng nhiên cất tiếng cười to, Ôn Mỹ Tật xuống đài về sau xã hội, còn biết giống như trước đồng dạng cùng bình ổn định sao? Ngươi có thể một người gánh vác anh hùng sự nghiệp gánh nặng sao Eni vừa? Chất vấn cùng trao phúng, tựa như là quần chúng đối với hắn hoài nghi đồng dạng. Bởi vì hắn tính cách lỗ mãng, cũng không bằng Ôn Mỹ Tật như vậy thân cận người, bách tính đối với hắn mà nói càng nhiều là sợ sệt. Ôn Mỹ Tật một tay sáng lập hòa bình mối quan hệ một khi đứt gãy, sẽ rất khó tại kết nối vào. Ngươi biết rõ thiếu sót của mình, lại không cách nào đền bù. Cái này thứ nhất, có phải hay không để ngươi đứng ngồi không yên đâu? Hắn hảo không kiêng kỵ cở trách lấy Eni vừa, nếu là hắn bây giờ còn có ngũ quan, nhất định là 10 phần trêu tức để cho người ta phát điên biểu lộ. Nhưng ngôn ngữ kích thích lại không có vì vậy giảm bất nửa phần. Người đang tìm cái chết. Tức giận thiêu đốt, Eni vừa một cước chấn địa, đột nhiên vung ra một quyền. Ầm ầm một tiếng, một cái nắm đấm giống như hỏa diễm, đột nhiên phun ra. Không đau không ngứa, cùng Ôn Mỹ Tật một quyền, căn bản không thể đánh đồng. AFO có chút ưỡn nẹo thân thể, lại là tùy tiện ở giữa tránh thoát hắn truy đuổi hỏa diễm. Y miệng. Tức giận Eni vừa bỗng nhiên bị ngọn lửa vây quanh, hỏa cầu thật lớn tại trước người hắn ngưng tụ, cái kia nhìn thấy mà giật mình màu đỏ thiêu đốt càng lúc càng mãnh liệt. Hỏa diễm đụng phải hết thể đều bị hòa tan tiêu hủy. Với anh, chương 542, AFO lựa chọn. Nóng sóng quét sạch không khí, tựa như một đầu tham lam hỏa xà, hướng phía AFO đánh tới. Phanh, ánh lửa nổ tung, nóng sóng tùy ý. Ngay cả sẻn gỗ đều không tự chủ được đưa tay ngăn tại trước mắt. Ngay tiếp theo siêu não quay người đều là che chở dùng thân thể của mình che chở sẻn gỗ, chặn lại đánh tới ngọn lửa. Mà liên tại cái này lúc, AFO đung nhiên đôi mắt ngưng tụ, tay phải chậm rãi nắm nâng. Với anh, nương theo lấy mùi hôi khí tức tràn ngập. Giống như lỗ đen giống như vòng xoáy tương nên diện hỏa diễm đều hấp thu sạch sẽ. Thấy thế, Eni vừa sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ngay sau đó không lo được trong lòng kinh hãi, lại là từng bước ép sát lửa quyền tập ra. Sớm liền kiến thức qua AFO năng lực, hắn là cực là đã có thể tức đoạt lại có thể giao phó cực, suy nghĩ cẩn thận sát thực đáng sợ. Tức đoạt người khác cực, khiến người khác trở thành không cực. Mà những cái kia giành được cực, nhưng lại có thể hóa thành tự thân tất cả, trở thành một cái có được số nhiều của người. Như không phải là bởi vì quá mức vô địch, ôm trêu tức tâm thái, không cẩn thận bồi dưỡng được quá mức khó giải quyết tốc địch. AFO cũng không đến mức lưu lạc đến tận đây. Dù sao gia hỏa này, dù là ở thế giới sử thượng hung tàn trình độ cũng là sắp xếp 3 vị trí đầu. Đương nhiên, bây giờ Sengo ở thế giới hung tàn trình độ xếp hạng thứ 18. Gần với trong truyền thuyết một chút bị hình dung ma vương đồng dạng gia hỏa. Đến ở hiện tại AFO rất không may rớt xuống 50 tên có hơn. Wen. Kịch liệt đụng nhau đảm nhiệm tại tiếp tục, phản phất là vì phát tiết nội tâm thật lâu kiềm chế, AFO cản rỡ tiêu dung càng phát ra văng rồi. Lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được diễn hóa tầng tầng âm sóng, cuồn cuộn mà ra. Mà bây giờ, hai người càng là từ tầng dưới chót nhất truy đuổi đánh nhau đến phía trên lầu mấy. Toàn bộ ngục giam đều phảng phất bị đả thông, trong tầng lầu tội phạm cả đám đều hưng phấn vô cùng, điên cuồng hò hét kêu gào. Có đối AFO sùng bái, cũng có được đối tờ rồ hẹ rồ căm hận. Oanh! Phanh phanh phanh. Kịch liệt đối oanh, lại một lần tại ngục giam một bên nổ tung, nương theo lấy ánh lửa chói mắt, AFO áo tù tầng tầng nứt ra, lộ ra tràn đầy cổng kềnh nhưng lại đáng sợ đến cực điểm thân thể. Eni vừa so với Ôn Mỹ Tật, ngươi thật kém quá xa. Không che giấu chút nào niệm ai, AFO chân đạp hư không, chậm rãi tới gần. Mà một bên khác, trưởng ngục giam run rẩy cầm lấy máy bộ đàm kêu gọi chính phủ nội bộ, cảnh tượng trước mắt đã không phải là hắn có thể ngăn cản. Không chỉ là trong ngục giam bị trắng trợn phá hư, càng quan trọng hơn là vô số cùng hung cực các tội phạm tùy thời tại trong ngục chạy trốn, chế tạo càng nhiều lên càng nhiều hỗn loạn. Về phần, một cái kia cái chế ước tội phạm cực trang bị, tại tự do trước mặt, thật sự là không quan trọng gì. Vô số tội phạm bước lên bị gạt bỏ nguy hiểm, như bị điên hướng về bên ngoài phóng đi. Cái kia trang bị mặc dù đáng sợ, nhưng là có phạm vi hạn chế. Mà điểm này, vô số tội phạm sớm đã lòng dạ biết rõ. Là lấy, toàn bộ ngục giam đều là chưa từng có hỗn loạn, mà trong đó là dễ thấy nhất không ai qua được, chính kích chiến hai người, AFO cùng Eni vừa. Những nơi đi qua, cảnh hoang tàn khắp nơi. Oeng. Cứng rắn vô cùng ngục giam trần nhà đều bị đánh vỡ, mấy buộc trong sáng ánh trăng chiếu vào. Lão sư. Nhìn trần nhà khe hở bên trong lộ ra cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc, xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ quan mang, từ trong bóng tối đi ra. AFO mở tờ lấy đi một trận giật mình, hắn là thế nào đi ra? Còn lại anh hùng cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó tại vứt bỏ công trường cùng hắn đối mặt chàng cảnh phảng phất còn tại hôm qua. Cái kia đang sợ đến cực điểm dáng người, cái kia giơ tay nhấc chân vĩ lực. Dù là bây giờ đặt chân ở hắc ám đỉnh xạ cụ dạ, đều là xa xa không kịp. Nếu như nói xạ cụ dạ đối với tờ rồ hẹ rồ là một cái gai trong lòng, cái đinh trong mắt, như vậy AFO liền là ác ngộng, khó có thể tưởng tượng ác ngộng. Mà một bên khác trong bóng tối, gặp AFO đã đi ra, nhưng không thấy sẻn gỗ cùng siêu nào thân ảnh. Gia đình không khỏi có chút bận tâm, gõ gõ bỏ túi hai nghe hỏi, nghị trưởng, các ngươi người đâu? Đi ra. Vừa dứt lời, sen gỗ liền ngồi tại siêu não trên vai, từ tạt tạ rút bên trong chỗ thủng ra nhảy ra. Siêu não cường đại khí chàng, lại lần nữa để ngục giam bên ngoài chiến trường lâm vào giằng co. Đêm rất tiến tĩnh, tĩnh làm lòng người hoảng. Đạp đạp đạp, nương theo lấy bước chân nặng nề, một bóng người chậm rãi trong bóng đêm phát họa, uyển như thần tiên, hiển thị rõ uy nghiêm. Ngước mắt nhìn qua chiến hỏa bay tán loạn phế tích, cái này một bóng người cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, nhìn xem. Cái này sụp đổ hòa bình. giống như là đang cảm thán, lại như là tại tiếc hận. AFO hai tay mở ra, phảng phất tại ôm cái này vô tận dạ không. Sen gỗ thiếu niên, ngươi đáp ứng tổ mù dạ đem ta cứu ra, nhất định có lý do của mình a. Giống như là có thể nhìn rõ lòng người, đưa lưng về phía sen gỗ AFO, cũng không quay đầu lại mở miệng nói. Như thế nào đem nhiều loại quật hòa vào bản thân? Khoe miệng hơi vểnh lên, sen gỗ nhàn nhạt mở miệng, hỏi trong lòng đã lâu nghi hoặc. Thì ra là thế. AFO chậm rãi quét mắt bốn phía, ánh mắt khóa chặt xỉ gạ dạ kỳ tổ mù dạ đến đây phương hướng, bình thản tự thuật. Trước kia ta, tổng là muốn đem ôn mỉ tật đẩy tới thần đàn, cho nên không ngừng bồi dưỡng tổ mù dạ, hy vọng hắn thay thế ta đi lại tâm nguyện. Bây giờ, nhìn qua cái này sụp đổ thời đại, ta rốt cục chứng kiến ôn mỉ tật suy tàn, một đời trước cân đoán cũng theo đó kết thúc. Nặng nề thanh âm, lộ ra một vòng bi thương, nhưng càng nhiều có một vòng thoải mái. Mà cái này lúc, AFO đông nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Vâng, phản phất nhìn xuyên vô tận hắc ám, cho đến một đạo gầy trơ cả xương thân ảnh chậm rãi ấn vào mí mắt. Ngươi triệt để thua. Bờ môi nhúc nhích ở giữa, AFO cười, dù là ngũ quan không còn, cũng không thể che giấu tấm kia cuồng đến cực điểm dáng người. Không lâu sau đó, ra không ảm đạm, mây đen che giấu trăng sáng dáng người. Ngươi không phải muốn biết như thế nào đem nhiều loại năng lực kết hợp cho mình sử dụng sao? AFO chậm rãi từ phế tích bên trên đi xuống, hướng trong đám người đi đến. Đáp án kỳ thật rất đơn giản. Nếu như là ngươi mà nói, không khó. Nhưng đó cũng không phải tại không có gì lạ thường ngày bên trong, mà là phải có điều kinh lịch cùng cải biến. Hắn cách sẻn gỗ càng ngày càng xa, thanh âm lại không trở ngại chút nào truyền đạt đến lỗ tai hắn bên trong. Các loại AFO ngàn hào vừa hướng phía trước phóng ra một bước, AFO đột nhiên không hề có điểm báo trước xoay người, từ trong tay hắn thoát ra một trận khí lãng, ngạnh sinh sinh đánh vào sẻn gỗ phần bụng. Nô mãnh liệt va chạm, giống như là bị ôn mị tật đánh một quyền. Sẻn gỗ hơi có vẻ bị đau lui về sau một bước, khoe miệng chảy máu, cùng lúc đưa tay ngăn lại đang muốn tiến lên nên kích AFO siêu não. Ta cũng nên làm hiểu rõ. AFO đống nhiên nở nụ cười. Người trẻ tuổi vốn là nên dũng cảm tiến tới, chúng ta thế hệ này ân oán cũng nên dừng ở đây rồi. Hy vọng ta lựa chọn cuối cùng đối ngươi có chỗ trợ giúp. Nói xong, AFO cuối cùng bàn giao nói, tổ mù dạ liền xin nhờ ngươi. Tựa như thở dài một tiếng, giống như là tuyên cáo một thời đại kết thúc. Nương theo lấy cái này một thanh âm rơi xuống, không khí bỗng nhiên đứng im, tất cả mọi người nín hơi kéo căng thần kinh, nhìn chăm chú lên đứng tại trung ương đất chống nam nhân. Phanh! Bỗng nhiên, một đạo vang vọng chân trời bạo tạc đột nhiên nổ vang. Tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, tựa như vụ nổ hạt nhân đáng sợ bạo tạc đột nhiên quét sạch ra. Ầm ầm. Cuồng phong cuốn ngược, tầng tầng thổ sóng nhấc lên, ngay tiếp theo vô số kiến trúc đều là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tựa như mặt trời ánh sáng nóng bỏng huy càng là tại lúc này nở rộ đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh, phong tĩnh, mây tĩnh, mà tại thiên địa vì đó yên tĩnh bên trong, một thanh âm lại là tựa như từ tuyên cổ bên trong truyền ra. Tổ mù dạ, đừng để ta thất vọng a. Chương 543, khí huyết tan rã. Đột phá khúc nhạc dạo. Lão sư, thảm thiết thét lên, tựa như muốn đâm rách màng nhĩ của người ta. Xì gạ dạ kỳ tổ mù dạ bước chân chấn động, tựa như một phát pháo đạn, đột nhiên bắn vào trong lúc nổ tung. Nhưng mà còn không đợi phản ứng, trong bạo tạc đột nhiên nhấc lên một trận kinh khủng khí lãng, ngay tiếp theo xì gạ dạ kỳ đều là cùng nhau cuốn bay. Lão sư, vì cái gì? Hai tay vô lực buông phóng, xì gạ dạ kỳ tựa như một đứa bé đồng dạng sủi lơ trên mặt đất, sững sờ nhìn qua trung tâm vụ nổ. Náo hải lại là không khỏi nghĩ tới sẻn gỗ đã từng căn dặn, hắn sẽ không nguyện ý gặp ngươi, giống hắn người kiêu ngạo như vậy, lại làm sao có thể nguyện ý ở trước mặt ngươi toát ra chật vật tư thái đâu. Cùng ngày cùng lúc, xa xa một chỗ cao lầu chi đỉnh, một người mặc rộng rãi chiến đấu phục thân ảnh cũng là sững sờ nhìn qua sáng chói bạo tạc, ít có che chắn. Cái này liền là của ngươi lựa chọn mà. AFO. Rõ ràng là cựu nhân tận mắt ở trước mặt mình vẫn lạc, nhưng ôn mị tật, nhưng không có đuổi tới một tơ một hào vui vẻ. Càng làm hắn hơn hít thở không thông là, thân thể của hắn dĩ nhiên là nhận không ngừng run rẩy, phảng phất là đang khóc. Đưa tay, nhìn xem đầu ngón tay một vòng ướt át, ôn mị tật tiến lặng, lại là thảm cười ra tiếng. Không nghĩ tới, ta lại sẽ vì ngươi rơi lệ. Nói xong, ôn mị tật thật chặt nắm đấm, lại là ngửa mặt lên trời thét dài. AFO, ta thua, ta thua. Nhưng ta không là thua ngươi, là thua cho toàn bộ thời đại. Tình huống như thế nào a? Mà giờ khắc này, may mắn thoát đi phạm vi nổ đặc xì thành viên đều là không hiểu ra sao. Nhưng mà nhìn qua nơi xa cái kia tựa như thiên băng địa liệt cảnh tượng, không giết người đều là tay chân lạnh buốt. Ai ra, cái này tờ mở thật là người vì. Chỉ là không đãi bọn hắn phản ứng, một thanh âm đột nhiên vang tận mây xanh. Trước đừng quản nhiều như vậy, rút lui. Ra đi thanh âm đem còn tại ngây người đặc xì thành viên đều là kéo về thực tế. Chủ nhân. Lắc đầu, sẻn gỗ trên mặt cũng là khó được lưu lộ một vòng ảm đạm. Chúng ta cũng đi thôi. Nương theo lấy một tiếng phảng phất giống như thở dài mệnh lệnh, mỏ nộ mạn nảy tổ cũng là đem phó môn tại trên đất chống mở ra. Đập, đập, đập. Bước chân nặng nề lại lần nữa vang lên, lại là cho vô số anh hùng lưu lại hai đạo vĩ nạn bóng lưng. Một đạo tóc xanh bay lên, tựa như đặt chân trong mây, một đạo khác khôi ngô như rồng, hiển thị rõ uy thế. Ngay sau đó, tựa như trường long bình thường, vô số thân ảnh màu đen giống như thủy triều tối lui. Về phần còn lại tờ rồ hẹ rồ nhìn một chút cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, lại nhìn một chút đang tại tối lui hắc ám bộ hạ, đều là hưu khí vô lực rũ xuống cánh tay. Không biết lúc nào,

Những người khác không biết, nhưng là Sengoku trong lòng mình phi thường rõ ràng. Đây không phải chỉ xạ kỳ cai có thể giúp đỡ sự tình. Không cần lo lắng, chúng ta có thể giải quyết. Sengoku hít sâu một hơi, miễn cường áp chế trong cơ thể bất an, nói, các ngươi đi ra ngoài trước ca. Thế nhưng là, gặp bọn họ cả đám đều mặt lộ lo lắng, Sengoku tự nhiên minh bạch lo lắng của bọn hắn. Không có việc gì. Hắn lần nữa nhấn mạnh một lần. Tốt tốt, đều ra ngoài đi. Ra đi thở dài, cũng là trầm giọng nói. Hắn cùng Sengoku ở chung lâu như vậy, biết Sengoku ngoan cố. Đem chen chúc trong phòng nghị viên đều đuổi ra ngoài về sau, ra đi khép cửa phòng, thản nhiên nói. Nghị trường nói chính hắn có thể giải quyết, chúng ta cũng không cần đi đánh nhau hắn. Dưới mắt còn có sự tình khác muốn giải quyết tốt hậu quả, đều đừng nhàn rỗi. Là, nghị trường đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe siêu nào nói, thu AFO một trường, trở về cứ như vậy. Ra đi tựa ở bên tường, cũng là bất đắc dĩ đáp lại nói. Nhưng mà cho dù làm ra đi đổi người, còn là có mấy người không hề rời đi, còn ở ngoài cửa chờ lấy. Chương 544, rực rỡ hẳn lên đột phá. Trong phòng Sengoku, cố gắng áp chế trong cơ thể quần quần khí tức. Nhớ tới trước đó lần thứ nhất cường hóa thất bại nam tử kia, tựa như một đầu phát cuồng dã thú, tại trong hẻm nhỏ bốn phía tán loạn, không khác biệt công kích. Hắn hiện tại ngược lại là có chút muốn cười. Mình có thể hay không bởi vì không cách nào điều tức trong cơ thể hỗn loạn mà bạo tẩu đâu. Thôi, thở dài một tiếng, giống như là từ bỏ chống cự. Không lại áp chế mạch máu trong người sao động, ngược lại nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng. Hắn nhớ tới AFO không có ngũ quan mặt, đứng tại ngục giam bên ngoài trên đất trống, tuyên cáo mình hoàn tất. Hắn tuổi già đều tại tận sức tại Ôn Mị Tật, cùng tất cả sùng bái hắn người đồng dạng. Nhưng AFO là lấy đánh bại hoặc là giết chết Ôn Mị Tật làm mục tiêu, trăm phương ngàn kế muốn triệt để đem Ôn Mị Tật kéo xuống thần đàn. Dựa vào đối Ôn Mị Tật hận ý cùng tổng không cam lòng, AFO mới vất vả trèo chống đến hôm nay tình trạng này. Là lấy, vô số người nghe được tên của hắn chính là nghe tin đã sợ mất mật, vừa ra trận chính là nghịch chuyển thế cục, không ngừng sàng chọn ưu tú cấp cũng cấp đoạt cho mình sử dụng, sáng lập hắc ám tổ chức, chế tạo có thể cùng Ôn Mị Tật chống lại nô mụ. Mà hắn làm đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại đối Ôn Mị Tật hận ý. Cho tới đến cuối cùng, hắn tận mắt nhìn đến ngục giam tham viếng mình gầy trơ cả xương Ôn Mị Tật, hắn mới chính thức cảm thấy đại thù đã báo. Cái thế giới này đã không có cái gì đáng đến lưu luyến. Nhiều năm như vậy ở nút, hắn rốt cục phá hủy Ôn Mị Tật một tay nâng lên hòa bình nhân đại, cho hắn trùng điệp một kích, để hắn cũng không còn cách nào trở lại về chiến trường, làm một cái vĩ đại mà thụ thế người yêu mến đại anh hùng. Hủy đi Ôn Mị Tật yêu nhất sự nghiệp, đối với hắn mà nói là mình mấy chục năm qua đáng giá nhất chúc mừng sự tình. Cho nên, hiện tại Ôn Mị Tật không có ở đây, hắn cũng không cần dừng lại thêm. Cậu thả sống không gì hơn cái này, là thời điểm giải thoát rồi. Mà cuối cùng AFO lưu cho Sengoku, cùng một trường này, có phải là vì giúp Sengoku đả thông trong cơ thể dây dưa lại không cách nào hoàn mỹ dung hợp ba loại cực, chỉ có đánh tan bọn chúng, tài năng một lần nữa kết hợp. Nghĩ tới đây, Sengoku khuôn mặt càng phát ra bình tĩnh. Nương theo lấy minh tưởng, hắn không còn ho ra máu thở dốc, nội tâm bình tĩnh lại cùng lúc, khí tức cũng dần dần bình ổn. Ngủ say tại chỗ sâu trong óc chip thông minh cũng bắt đầu chân chính vận chuyển. Xì xì. Như hồ quang điện lấp lóe, ngủ say tại não hải chịp thấm lấy một vòng kỳ dị vầng sáng, càng có một sợi màu lam hồ quang điện chậm rãi quấn quanh. Trong thoáng chốc, cho dù là Sengoku đều có thể cảm nhận được não hải cái kia cực hạn nóng bỏng. Ba loại độc lập cực vẫn tại Sengoku trong cơ thể du tẩu, tựa hồ đang tìm vị trí thích hợp cùng thời cơ. Chịp thông minh tiến hành dẫn đạo, để bọn chúng tầng tầng tiến dần lên bao trùm lẫn nhau, giống một cái vòng tròn đồng tâm không ngừng xoay tròn. Cơ bắp cường hóa giống như là một cái bảo hộ xác, bạo tạc lực thì là từ hướng nội bên ngoài thẩm thấu, biết trước tương lai thuộc về phương diện tinh thần cực, tự nhiên bao hàm tại tận cùng bên trong nhất. Mà chip thông minh là sẻn gỗ bản thân có cấp, ở vào trung tâm nhất địa vị. Lá, mạch lạc, rễ, nòng cốt, tầng tầng lớp lớp đan xen, tựa như một cái không có khe hở trứng gà, không ngừng bao khỏa. Sẻn gỗ cảm thấy trước nay chưa có thư sướng cùng cải biến. Tựa như chỉ xạ kỹ thai sửa chữa lại cấp, để thân thể của hắn từ hướng nội bên ngoài phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sẻn gỗ không kịp chờ đợi muốn thử một chút rực rỡ hẳn lên năng lực, không để ý khỏe miệng tụ huyết, bước nhanh ra ngoài. Mở cửa phòng một sát na, ra đi bọn người là một mặt kinh hỉ nhìn xem hắn. Nghị trưởng, nghị trưởng, người không sao. Chủ nhân, không sao. Sengoku bình tĩnh cười cười, sau đó đem ánh mắt rơi tại trên thân mọi người, các ngươi theo giúp ta so tài một trận. A. Ra đi một mặt kinh ngạc, ngươi lúc này mới từ trên giường bệnh xuống tới, liền muốn đánh nhau. Các ngươi không tham dự cũng được, ở một bên hãy chờ xem. Siêu não cùng ta huấn luyện là đủ rồi. Sengoku hai mắt nhắm lại, ra hiệu siêu não đi theo hắn. Nghị trưởng A, không phải ta nói A, ngươi cái này cũng không tránh khỏi quá gấp A. Ra đi tận tình khuyên cáo lấy, tốt xấu nghỉ ngơi tầm vài ngày so tài nữa A. Gia đi nói đúng lắm, nghị trưởng, ngươi vừa mới khôi phục, vẫn là muốn chú ý thân thể. Chỉ xạ kỳ thai cũng tới khuyên can nói. Đã nghị trưởng muốn so tài, chúng ta bồi tiếp chính là, cố kỵ nhiều như vậy làm cái gì? Mò nộ mà nảy tổ thích nhất cùng bọn hắn làm trái lại. Nhưng là hắn thấy, Sengoku đã nói không sao, đó nhất định là thật không sao. Hơn nữa nhìn Sengoku thần thái sang láng, như thế không kịp chờ đợi muốn khảo thí, mò nộ mà nảy tổ cũng là lộ ra một vòng vẻ cân nhắc. Là đột phá mà. Trong lòng tư sấn ở giữa, một thanh âm lại là tại lỗ tai hắn vang lên. Mò nộ mà. Dạ Đi trừng mắt liếc hắn một cái, trên mặt khó được lộ ra một vòng tức giận thân sắc. Các ngươi không cần lo lắng, ta tiểu có chừng mực. Sengo nhạt cười một tiếng, biểu lộ thong dong, nhìn không ra bất kỳ khó chịu. Được thôi. Nhìn thấy Sengo đều nói đến phân thượng này, Dạ Đi cũng không lại ngăn cản. Mấy người cùng đi đến trong căn cứ lớn nhất cũng kiên cố nhất sân huấn luyện. Siêu não cùng Sengo phân biệt đứng ở hai nơi, bắt đầu quyết đấu. Không dùng thủ hạ lưu tình. Sengo nhìn xem mặt mũi lanh khốc siêu não nhắc nhở, coi ta là làm địch nhân liền tốt. Chủ nhân. Siêu não nhìn có chút do dự. Coi như Sengo hạ mệnh lệnh như vậy, hắn cũng rất khó xuất thủ. Siêu não thế nhưng là ngươi một tay bồi dưỡng lên, để hắn đối ngươi không lưu tình, chỉ sợ không ổn đâu. Dạ Đi bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác Sengo làm khó siêu não. Ta suy nghĩ, nghị hội bên trong cũng không ai dám đối nghị trưởng động thủ a. Mãn giờ xạ cả hai tay ôm ngực suy tư nói, bà cựu gò cun ngoại trừ. Ta cảm thấy mò nổ mạ cũng có can đảm này. Dạ Đi nói xong, quay đầu nhìn về phía chuẩn bị xem kịch vui mò nổ mạ nảy tổ. Ta cũng không dám. Mò nổ mạ nảy tổ bĩu môi. Coi như hắn bình thường xấu bụng, đối ai cũng làm theo đuổi, nhưng là đối Sengo, nên có tôn kính vẫn phải có. Mặc dù mọi người trước kia đều là đồng học, tại A ban cùng B ban thời điểm cũng không ít chào hỏi, nhưng bây giờ tại nghị hội bên trong, Sengo địa vị là không có thể dung chuyển. Mà lúc này, nhìn qua đã là hai tay xen lẫn, dự định hết hy vọng mắt phòng ngự siêu não, Sengo cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đã ngươi có chỗ cố kỵ, vậy ta liền không khách khí. Lam quang lóe lên, Sengo liền bá một tiếng vung ra siêu não ngay phía trên, nắm chặt nắm tay phải, cơ bắp cấp tốc lôi kéo bành trướng, bao trùm cánh tay của hắn, huyết hồng cơ bắp, tựa như một đạo cứng rắn áo giáp. Phanh. Cùng siêu não giằng chặt cánh tay đụng vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt khí lãng, đem người ở chỗ này đều thổi đến vách tường một bên, Dạ Đi tóc cắt ngang trán đều bị thổi tới trên trán. Kịch liệt tỏa vở hòa khí sóng không có đình chỉ, thậm chí phảng phất không có cuối cùng. Sengo nhanh chóng công kích để ánh mắt của bọn hắn khó mà đuổi theo, mà siêu não cũng chỉ là một mực tại phòng thủ, chỉ bất quá theo Sengo từng quyền tiến dần lên, cơ thể của hắn cũng đang hấp thu lấy càng lúc càng đột nhiên lực công kích. Phanh. Ra quyền một cái chớp mắt, tựa như tinh không thích lực. Sengo tay phải cùng siêu não cánh tay đều là bước lên khói trắng. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, nhanh như lưu quang, thân ảnh chằn chọc thời khắc, lại làm cho người đáp ứng không xuể. Chương 545, kịch chiến như nước thủy triều. Oeng, phanh phanh phanh. Văng tứ phía mảnh đá cuốn sạch lấy quần quần khói đặc, Dạ Đi bọn người không khỏi bịt lại miệng mũi, cảm thụ được căn cứ rung chuyển. Liền ngay cả thân ở chính điện những người khác cũng cảm thấy từng tia rung động. Đây là thế nào? Mặt Thẹo Nam đang dùng bữa ăn, rượu trong ly nước đều suýt chút nữa thì rung ra đến. Động đất. Không giống như là địa chấn a, chúng ta căn cứ liền xem như địa chấn cũng vô pháp chấn động nửa điểm a. Dễ hiếu kỳ đánh giá bốn phía, hắn cũng không sợ sệt có cái gì thiên tai nhân họa, ung dung tiếp tục ăn lấy hoa quả. Không biết nghị trưởng thế nào. Sơ sệt cùng mã nạ chính mang theo tiểu ma nữ cùng một chỗ dùng cơm, nghĩ đến sẻn gỗ cái kia thổ huyết bộ dáng, liền có chút bận tâm. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy nghị trưởng biến thành như thế. Ai? Không cần lo lắng, nghị trưởng mới nói không sao, vậy khẳng định là không có vấn đề gì. Kinh nghiệm 10 phần Mặt Thẹo Nam cảm thán nói, nghị trưởng là dạng gì nhân vật các ngươi cũng không phải không biết, không phải liền là nôn điểm huyết sao? Trong giọng nói của hắn tràn đầy kiêu ngạo cùng sùng bái. Đối với Sengo, hắn càng nhiều hơn chính là cảm kích. Tại lúc trước kiến lập đặc si thời điểm, cho là mình khẳng định là sẽ bị ném bỏ một cái kia. Nhưng là Sengo lại đối xử như nhau, còn khám phá tiềm năng của hắn, cường hóa hắn cấp, cho hắn lần thứ hai lựa chọn, tựa như hắn tái sinh phụ mẫu. Ai? Sa Lam sâu kín thở dài. Bởi vì lo lắng Sengo thương thế mà ăn không ngon. Với lại cũng không có gặp phó nghị trưởng bọn người, cái này khả nghi chấn động để nàng càng thêm hiếu kỳ. Sa Lam đem thả xuống bộ đồ ăn, hướng phía thanh âm đầu nguồn đi đến. Sa Lam tỉ tỉ. Mã Nạ gặp Sa Lam rời đi, lập tức hướng miệng bên trong cuồng lấp mấy ngụm thức ăn, đuổi theo. Sơ Sệt cùng ma nữ cũng tò mò đi theo. Còn lại môn đồ cũng sẽ không tiếp tục ngồi không. Chuyện ra sao? Thế nào đều đi nữa nha. Mặt Thẹo Nam là cảm thấy ăn một bữa thiếu một ngừng lại, những người này cũng quá lãng phí thức ăn. Đừng lại nhải, mau cùng bên trên. Dệ cùng Cuồng Quyến cũng đều theo sát phía sau. Lớn như vậy sân huấn luyện bên trong, sớm đã bởi vì hai người đánh nhau mà biến mất mô. Mạn Giờ Xạ Cả không thể không dùng to lớn thực vật dễ cây ngăn trở bay tới hòn đá cùng các loại sóng xung kích. Dạ Đi mấy người cũng tự giác nuốt ở thực vật đằng sau. Mặc dù hiện trường rất nguy hiểm, nhưng cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn muốn quan chiến tâm. Lúc này chàng quán cổng đã bu đầy người, càng ngày càng nhiều người bị tiếng đánh nhau hấp dẫn, không tự chủ được vây ở chàng quán bên ngoài. Nghị trưởng tại cùng siêu não đại ca đánh nhau. Đám người kích động kinh hô. Đây là có chuyện gì a? Nghị trưởng không phải mới bị thương, làm sao còn có thể cùng siêu não đánh đâu? Đúng vậy a, cái này quá nguy hiểm a. Dạ Đi cho Mạn Dở Xạ Cả một ánh mắt, hắn liền hướng chàng quán cổng ném đi một hạt giống. Thực vật đột nhiên tấn mãnh sinh trưởng, một mực đem đại môn che lại, tránh cho bọn hắn quấy rầy đến sẻn gỗ cùng siêu nao so tài, vẫn là cản tương đối tốt. Sa Lam hóa thân mê vụ, xuyên qua thực vật khe hở, tiến vào tràng quán bên trong, mắt không chấp nhìn trước mắt hai cái không giống người chiến đấu, làm gì giữ cửa cản không để cho chúng ta đi vào. Mặt Thẹo Nam la hét, ngươi điểm nhẹ, không thấy được siêu não cùng nghị trưởng đang luận bàn sao? Dễ ấy lường hắn một cái này tam đại năm thô nam nhân, một điểm bầu không khí cũng không biết nhìn, dễ thân hình thấp bé cũng có thể chen vào, nhưng cân nhắc đến bên trong cũng không quá an toàn. Đành phải từ khe hở bên trong nhìn lén. Vì cái gì siêu não đại ca sẽ cùng nghị trưởng đánh nhau đâu? Mã Nạ không thể nào hiểu được, là cãi nhau sao? Tiểu hài tử không cần biết nhiều như vậy. Cung Quyến thản nhiên nói, nhưng quay đầu thấy được các nàng mấy cái tiểu nữ hài tràn ngập tò mò ánh mắt, chỉ có thể quay đầu chỗ khác giải thích nói, bọn hắn cũng không phải là đang chiến đấu, mà là tại so tài, ma luyện kỹ xảo cùng năng lực. A a. Ma nạ cùng ma nữ đều cái hiểu cái không gật gật đầu. Nhưng là bọn hắn dạng này đánh, giống như có chút quá mức a. Nhìn thấy chàng quán bên trong tối như mực bạo tạc vết tích, còn tưởng rằng là bạ tiểu gọ ở bên trong làm ẩu đâu. Oeng. Lại là một kích chí mạng quyền kích, mang theo mãnh liệt quyền phong hòa khí sóng, thổi người mắt mở không ra. Sengoku cùng siêu não đống nhiên đụng vào nhau lại cấp tốc bắn ra, tựa như hai đạo thân ảnh quỷ mị. Không cách nào dùng mắt thường bắt được tốc độ, nhanh làm cho người giận sôi. Hoa. Một trận bụi đất tung bay, gió táp vọt qua. Đám người chỉ là nín hơi chú mục, không dám lên tiếng. Sengoku lấy khí vì lưỡi đao, hóa vô hình vì hữu hình. Trong tay rõ ràng không có kiếm, nhưng thật giống như nắm kiếm đồng dạng. Tại hắn đưa tay một sát na, vô số khí lưu xoay tròn lên cao, hội tụ thành đại kiếm hình dạng phù ở giữa không trung. Siêu não đột nhiên co rụt lại con ngươi, dọn xong tư thế, chuẩn bị đón lấy một kích này. Hắn tình trạng đã toàn bộ triển khai, bắp thịt kháng ép năng lực cũng đã điều tiết tới được đỉnh phong, hắn biết một kích này vô ý có thể sẽ để cho mình thiếu cánh tay thiếu chân, thậm chí có mất mạng khả năng. Thân là người nhân tạo hắn, mỗi lần nghĩ đến sống hoặc chết vấn đề, đều không thể đạt được kết quả. Hắn chỉ là ẩn ẩn cảm thấy, có thể sẽ chết đi. Không biết hắn là tại sợ hãi cái chết, hay là tại cố kỵ cái gì. Sen gỗ nhìn không hề giống là sẽ hạ thủ lưu tình bộ dáng. Bi bi, lần này có phải hay không quá phận a? Ra đi nhìn xem cái kia to lớn khí lưu đại kiếm, không khỏi lấy làm kinh hãi. Liền ngay cả ở đây người bên ngoài đều cảm nhận được đại kiếm uy hiếp cùng áp lực. Có thể tiếp nhận một kích này ngoại trừ siêu não, căn bản không có khả năng có người thứ hai. Đây có phải hay không là quá khoa trương đi? Dễ khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Siêu não giống như thật dự định đón lấy một kiếm này a. Đây là né tránh tương đối tốt a. Ngay cả mò nổ mạ nảy tổ đều có chút thổn thức. Mặt đối mặt hai người, giống như là ước định cẩn thận. Sengoku không có ý định thu tay lại, siêu não cũng không có ý định lùi bước. Sengoku đột nhiên hướng phía dưới vung mạnh lên tay, đại kiếm đột nhiên xẹt qua không khí, phát ra tốc tốc dọa người tiếng vang. Phảng phất cắt không khí, đem dưỡng khí đều cướp đi, để cho người ta ngạt thở. Rõ ràng nghe được vạch phá không khí thanh âm, nhưng kiếm rơi xuống một cái chớp mắt lại giống như là mũi tên, tốc độ nhanh chóng làm cho không người nào có thể bắt. Vành ba. Đinh hai nhức góc tiếng vang, để tất cả mọi người ở đây đều không tự chủ được bưng kín lỗ tai. Rung động dữ dội, liên tiếp. Mà một chỗ khác siêu não, lại giống như là một tôn vĩ nạn pho tượng, hai tay nắm tay trùng điệp, một mực tiếp nhận khí lưu hóa thật đại kiếm. Áp lực cực lớn để siêu não không khỏi cắn răng chống cự, chỗ hắn ở, hai chân thật sâu hãm nhập mặt đất, mà hết thảy xung quanh đều bị kiếm khí quẹt làm bị thương, ngay cả mạn dở xạ cả thực vật đều bị mãnh liệt khí lưu nhổ tận gốc, quyền vỡ nát. Nô. Sa Lam đem chính mình thập tự đại kiếm cắm vào mặt đất, phòng ngừa mình bị thổi bay. Không ít người đều bị như gió lốc khí lưu quẹt làm bị thương làn da. Tràng quán người bên ngoài cũng không tốt gì, không có điểm cố định đồ vật, tránh không được đều bị tung bay. Chương 546, lãng lệ tại nửa bước cấm kỵ. Thiên mệnh con đường. Đợi khí lãng lắng lại, kiếm khí tán đi, mọi người mới từ dưới đất bò dậy. Sengoku thở phào một cái, nhìn xem đối diện siêu não cũng không lo ngại từ trong hố sâu đi ra. Nhưng là còn chưa đi hai bước, siêu não hai tay liền đột nhiên bạo liệt, máu tươi dâng trào. Bởi vì tiếp nhận to lớn lực trùng kích mà không cách nào chuyển hóa điều tiết, dẫn đến cơ bắp tổn thương. Chỉ xạ kỳ cai cấp tốc từ thực vật hải cốt bên trong leo ra, chạy lên đi kiểm tra siêu não thân thể. Nhưng siêu não vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, giống như cảm giác không thấy đau đớn. Thế nào? Sengoku cũng đi tới, cảm thấy thật có lỗi, về sau có thể tránh thoát chiêu thức cũng không cần gắt gao tiếp nhận. Là, chủ nhân. Mặc dù Sengoku cũng muốn nhìn một chút bực này công kích uy lực, nhưng quả nhiên, hay là không thể dùng tại đồng bạn của mình trên thân. Mà hắn vừa rồi quá mức chuyên chú mà không để ý đến điểm này. Không có sao chứ, không có sao chứ. Tất cả mọi người vây quanh, một mặt ân cần nhìn xem Sengoku cùng siêu não. Mặc kệ ai là ai so tài, bọn hắn vẫn là hy vọng không có người thụ thương. Ai, hảo hảo giúp siêu não chữa thương. Sengoku dặn dò, ta hơi mệt chút, đi về nghỉ trước. Là. Giờ phút này Sengoku nội tâm cũng là thoáng hài lòng, ba loại copy của sẽ lẫn, làm hắn nhục thể lại lần nữa đánh vỡ cực hạn. Tuy nói còn không có chính thức đi ra một bước kia, nhưng đục nguyên như một cực đã làm hắn áp đảo nửa bước cấm kỵ. Về phần vì sao không xưng là cấm kỵ, chỉ là bởi vì còn kém lâm môn một cước. A cấp cực biết trước lực lượng còn không có đạt được chân chính phóng thích. Dù sao, tại phỏng đoán của hắn bên trong, A cấp cực biết trước cũng có đáng sợ suy tính năng lực, mà S cấp chip thông minh thì là có được trí cường khả năng tính toán. Suy tính, tính toán. Hai loại lực lượng sẽ lẫn, mới là hắn chân chính đặt chân cấm kỵ thời điểm. Về phần, hai loại lực lượng dung hợp sẽ diễn biến thành cái gì? Dù là Sengoku cũng không dám dự đoán. Cấm kỵ con đường, hung hiểm dị thường. Một cái sơ sẩy, liền là đường ngăn mệnh tiêu. Không nói, hắn bây giờ đi thiên mệnh con đường, quỷ dị khó lường. Riêng là bây giờ đã là đặt chân cấm kỵ siêu não, thời khắc cũng đang chịu đựng cấm kỵ lực lượng áp bách. Cấm kỵ, tuy là siêu phàm, nhưng còn xa so thế nhân tưởng tượng hung hiểm. May mắn, hắn bây giờ kiếm đạo đã tiểu thành, tại trong lúc vô hình hóa kiếm, tại hữu hình bên trong chẳng thiết. Bực này kiếm đạo, phối hợp hắn bây giờ vốn liền đáng sợ thể phách, cùng mượt mà như một cực, cấm kỵ lại có sợ gì? Đương nhiên, nơi này cấm kỵ, tự nhiên là đồng dạng cấm kỵ. Giống như là đông hoàng như thế thâm bất khả trắc tồn tại, dù là Sengoku triệt để đột phá, cũng không dám xem thường có thể thắng. Mà liền tại cái này lúc, Sa Lam dễ nghe thanh âm tại phía sau hắn vang lên. "Nghị trưởng." Sen Go chậm rãi quay người, đối phương hoàn mỹ trên dung nhan cũng lộ ra ít có lo lắng, mới tinh váy dài cũng bị kiếm khí vạch phá, nhiều hơn mấy phần gợi cảm. "Thế nào?" Sen Go biết rõ còn cố hỏi. "Ngươi thân thể thật không có chuyện gì sao?" Sa Lam sững sờ dò xét số mắt, mới lo lắng mở miệng nói. "Như ngươi thấy." Thiếu niên cười nhạt nhìn qua nàng, bất quá lại không đi nghỉ ngơi ta nhưng không dám hứa chắc mình có thể hay không té xỉu. Hắn nửa đùa nửa thật nói. "Vậy ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi." Sa Lam nói xong, chính là vung lên váy dài, tung bay nhẹ lướt đi. Thấy thế, dù là Sẻn Gỗ cũng là không khỏi mỉm cười. So với ngày xưa, Sa Lam ngược lại là ngoài ý liệu đáng yêu, nhất là trên mặt cái kia lưu lại một vòng đỏ ửng. Chậc chậc. Về tới gian phòng, Sẻn Gỗ rất nhanh liền tắm rửa thay quần áo, nằm ở trên giường mơ màng thiếp đi. Mấy ngày nay tin tức lượng quá lớn, đầu óc đều nhanh chỉnh lý nổ. Cũng may rốt cục có đột phá, cũng không uổng công gần đây bận rộn. Sẻn Gỗ rất ít ngủ nặng như vậy, lại còn trong giấc ngủ. Còn giống như là tại bữa thời điểm ngủ. Bọn hắn mới vừa tiến vào USG sân huấn luyện thời điểm, cùng Xì Gạ Dạ Kỷ Tổ Mụ Dạ cùng Nổ Mụ chiến đấu ngày đó. Tỉnh lại lúc, đã là ngày hôm sau buổi chiều, thần thanh khí sảng Sẻn Gỗ lúc này mới rửa mặt, đi ra khỏi cửa phòng. Vừa mở cửa phòng, đã nhìn thấy tư thế khác nhau vây quanh ở phòng của hắn nghị viên. "Thế nào? Đều vây ở chỗ này?" Sẻn Gỗ có chút khiêu mi, "Có chuyện gì gấp sao?" Gặp tất cả mọi người không nói lời nào, Dạ Đi mới mở miệng, "Nhìn ngươi ngủ lâu như vậy, mọi người đây không phải lo lắng ngươi sao?" Nghe vậy, Sẻn Gỗ nhịn không được cười nói, "Không có việc gì, các ngươi có thể yên tâm. Thứ hai căn cứ sự tình, kiểm tra thế nào?" Sen Go hướng phía quán cơm đi đến, một ngày không có ăn cái gì, tăng thêm cùng siêu nào so tài, năng lượng tiêu hao 10 phần rõ rệt. Đáng tin cậy. Mặt Thèo Nam nhớ lại tại đáy biển tình huống, 10 phần khẳng định gật đầu, ta cảm thấy thứ hai căn cứ ý nghĩ có thể đi. Các ngươi đâu? Sen Go quay người liếc qua những người khác. Ta không có dị nghị. Chỉ Sạ Kỳ Khai cũng đồng ý. Ta cũng cảm thấy rất tốt. Mã Nạ cười nói, vệt hẹ một trên lưng rất an toàn. Lặn xuống biển sâu độ màng cũng sẽ không phá, nhưng lợi hại a. Có đúng không? Vậy thì tốt quá. Sen Go hài lòng gật đầu, quất cái thời gian, để cho ta cũng đi xem một chút ta. Độ màng sẽ không phá là một chuyện tốt, nhưng là bên trong không khí làm như thế nào tụ. Mọ Nộ Mạn Nảy Tổ như mày, đưa ra nghi vấn, vạn nhất vì tránh né địch tập, lặn vào trong biển, mà bởi vì nhân số quá nhiều dưỡng khí không đủ, lại không thể đúng lúc nổi lên, tập thể gặp nạn nguy hiểm không phải càng nhiều một phần. Ngậy. Nói như vậy giống như có chút đạo lý. Mặt Thèo Nam gãi gãi đầu, khó xử nói, nhưng là ở trong biển sinh hoạt cảm giác còn giống như không sai a. Đi hỏi một chút bệ hệ một liền rõ ràng. Sen Go một bên dùng cơm vừa nói, đã có tiền nhân tại nó trên lưng sinh hoạt qua lịch sử, như vậy nhất định sẽ cân nhắc đến những vấn đề này đồng thời có phương pháp giải quyết. Ân ân. Mã Nạ gật gật đầu, lần này mọi người cùng nhau đi thôi. Bệ hệ một rất thích cùng nhân loại ở chung. Mã Nạ có thể cùng loại kia đại gia hỏa giao lưu thật thật khốc. Sơ Sệt kích động nắm chặt tay của nàng, ta cũng phải trở nên mạnh hơn, bảo hộ các ngươi. Sơ Sệt đã rất lợi hại rồi. Tiểu hài tử ở giữa thương nghiệp khoe khoang, là bọn hắn những người trưởng thành này không cách nào cảm nhận được ngây thơ. Việc này không nên chậm trễ, liền tối nay a. Sen Go thản nhiên nói, dù sao thời gian cấp bách, em mở quốc truy kích cũng không biết lúc nào sẽ đến, có thể nắm chặt làm sự tình mau chóng làm tốt là được. Là, Mã Nạ cũng càng ngày càng có đặc sĩ thành viên dáng vẻ, đối với Sen Go chăm chú mệnh lệnh, tất cả mọi người sẽ nghiêm túc đối đãi. Vào đêm, ánh trăng thanh tịnh, tựa như nhập thu phòng, mang theo từng tia ý lạnh. Mã Nạ đứng tại bờ biển, tập trung tinh thần nhìn qua mặt biển, trên mặt là không nói ra được hàn ý, chỉ thấy nàng nhẹ giọng nỉ non, bệ hệ một, lệ vì ả thản. Không lâu sau đó, mặt biển liền hở ra hai cỗ to lớn ba lãng. Bệ hệ một cùng lệ vị ạt thản ứng thanh xuất hiện ở trên biển. Hoa. Chiếu đến ánh trăng, hai tòa đại sơn thân ảnh phóng xuống to lớn bóng ma, bao phủ đám người. Bệ hệ một chậm rãi leo lên bờ, quỳ người xuống, để đám người leo lên lưng của mình. Khi hỉ, phía trên nước nhẹp. Ma nữ bướng bỉnh giẫm tại rêu xanh bên trên, vẽ lên điểm điểm bọt nước. Đợi tất cả mọi người đi lên về sau, bệ hệ một lại lặn vào trong biển, đang lặn xuống thời khắc, quay đầu từ miệng bên trong phun ra to lớn bọt khí bao phủ tại mình trên lưng. Tiến vào đáy biển về sau, tựa như thân ở viện hải dương học bên trong, cách một cái trong suốt pha lê quan sát đến bốn phía du động bầy cá. Ban đêm nước biển là một loại khác trong suốt, các loại phát sáng loài cá, cho xanh đậm nước biển tô điểm không đồng dạng sắc thái. Hoa. Sở Sệt bọn người kích động nhìn bầy cá, không ngừng phát ra cảm thán. Đây cũng quá ca tụng a. Dễ ấy cũng nhịn không được cảm thấy ngạc nhiên. Mặc dù đều là gặp qua gió tanh mưa máu người, nhưng gặp đến như thế cảnh sắc vẫn là không nhịn được cảm thán thế gian kỳ diệu. Ngay cả Sẻn Gỗ cũng nhịn không được niết miệng, đối ý nghĩ của mình hết sức hài lòng. Thật là có loại khả năng này a. Dạ Đi mắt không chấp nhìn xem lui tới du động bầy cá, cho là mình thân ở huyễn cảnh, hết thảy đều là có khả năng. Mọ Nộ Mạn Nảy Tổ chen lời miệng, đối với cái này khen không dứt miệng. Chương 547, cờ dạ kèn, hải thú chi mê. Mặc dù Mọ Nộ Mạn Nảy Tổ cũng tán thành tại bệ hệ một trên lưng xây căn cứ kế hoạch, nhưng là hắn luôn luôn am hiểu phát hiện thai hại cũng truy vấn mọi nguồn. Bởi vậy ở trong biển thai hại hắn sẽ từng cái hỏi một lần, trừ phi bệ hệ một cho hắn một cái câu trả lời hoàn mỹ, không phải hắn là không thể nào để mọi người mạo hiểm, đem mệnh đều góp đi vào. Mà không lâu sau đó,

Với lại liền coi như bọn họ lưu thêm mấy cái ở chỗ này cũng là phí công, đơn giản là cho nó thêm đồ ăn thôi. Sen gỗ lười nhác nói nhiều một câu, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ra đi liền thở dài, đem những người còn lại đều đẩy vào trong hắc vụ. Trong lúc nhất thời, bệ hệ một trên lưng chỉ còn lại có Sen gỗ, Salam, Cú rồ gì gì cùng Mana. Tựa hồ bị cờ dạ kèn chọc giận, bệ hệ một cũng bắt đầu phản kháng. Nồng đậm hỏa diễm từ trong miệng nó phun ra, hoàn toàn không nhận nước biển hạn chế, huyền như núi lửa bộc phát. Chương 548, cổ lão hải thú. Lệ vị ạt thản thấy thế, cũng tụ tập được vòng xoáy vòi rồng, lại lần nữa phát động công kích. Màu xanh lam sấm nước biển bị lực lượng nào đó ngưng tụ, rót thành một cỗ kịch liệt xoay tròn vòng xoáy, cái kia tốc độ xoay tròn giống như là một đài cối xay thịt, không cách nào tránh thoát, biển sâu cá đều bị hút vào vòng xoáy bên trong, ép cái vỡ nát. Vù vù. Vòi rồng từ độ màng bên cạnh lướt qua, xuyên qua nước biển bay thẳng hướng cờ dạ kèn. Đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, đột nhiên duỗi ra mấy con to lớn xúc tu. Hai ba lần đập, liền đem vòi rồng toàn bộ đánh tan, phảng phất đập mũi nhẹ nhàng. Mượn bế hệ một phun ra dung nham ánh lửa, thấy rõ trong bóng tối lập lòe cờ dạ kèn. Hình thể của nó so lẹ vì ạt thản cùng bệ hệ một còn muốn lớn hơn gấp bội, ánh lửa chỉ chiếu sáng một phần nhỏ. Cái kia tròn trịa màu đỏ tươi thú mắt chăm chú nhìn bệ hệ một trên lưng Mana. Nó giống như đang nhìn ta. Mana sắc mặt trắng bệnh. Cùng lúc trước nhìn thấy lẹ vì ạt thản, bệ hệ một thời điểm hoàn toàn không đồng dạng, nàng chỉ cảm thấy sợ sệt cùng sợ hãi. Cứ việc trong tiềm thức nàng nhớ kỹ có cờ dạ kèn tồn tại, nhưng chuyển thừa ký ức 10 phần đơn bạc. Đó cũng là trước mấy đời hải vương mới có ký ức. Cờ dạ kèn một đoạn thời gian rất dài đều ngủ say tại đáy biển, không đạt được gì. Mà Mana hiện tại đối cờ dạ kèn ấn tượng đầu tiên liền là sợ sệt. Gia hỏa này sẽ không giống cái khác hải thú đồng dạng bảo vệ mình, phục tùng mệnh lệnh, mà là muốn giết chết nàng. Nhưng là lại muốn trêu đùa nàng, bởi vì nàng vẫn là cái tiểu nữ hải. Cùng các đời hải vương không đồng dạng, bọn hắn mỗi một cái đều là cường tráng nam tử trưởng thành, loại năng lực này sẽ rất ít truyền thừa đến nữ tính trên thân. Cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn thấy cờ dạ kèn ánh mắt bên trong trêu tức. Hai cái hải thú đối với nó tới nói căn bản không thể tới địch nổi. Nó chỉ là đang chơi đùa thôi. Salam cũng chỉ là đem nàng hướng sau lưng ẩn giấu, nhưng trong bóng tối nhìn chăm chú, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Nghị trường, lưu lại củ rồ gì gì cảm nhận được thật sâu áp lực. Tiếp đó, nên làm cái gì? Cờ dạ kèn nếu như muốn giết chết chúng ta, đã sớm động thủ. Sen gỗ 10 phần bình tĩnh nói, nó chỉ là đang quan sát. Quan sát cái gì? Salam thanh tuyến cũng có chút run rẩy. Quan sát Mana. Vì cái gì? Mana hoàn toàn không muốn từ Salam phía sau đi tới, thậm chí ngay cả con mắt đều không nghĩ mở ra. Cờ dạ kèn ánh mắt lại tại nàng trong đầu vung đi không được, mang theo một chút tà ác ý cười cùng nghiền ngẫm, giống như là một cái nặng nề bóng ma dần dần bò đầy trong lòng của thiếu nữ. Ta muốn trở về. Mana thực sự không muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại, thật giống như trần trụi đứng tại màu đen trên võ đài cung cấp người dò xét, để nàng toàn thân khó chịu. Bệ hệ một cùng lẹ vì ạt thản nhìn lẫn nhau một cái, càng thêm ra sức hướng cờ dạ kèn công kích, nhưng bằng nó hai lực lượng thực sự không thể gây tổn thương cho đến cờ dạ kèn nửa phần. Voi rồng còn chưa cận thân liền bị xúc tu đánh gãy, vỡ thành vòng xoáy nhỏ, chỉ chốc lát sau liền biến mất. Mà bệ hệ một hỏa diễm thì xuyên thấu không được cờ dạ kèn trước người gợn sóng trạng nước bình chướng, lại thế nào tụ lực cũng là phí công. Mà cờ dạ kèn nhưng vẫn không có chủ động công kích, chỉ là không ngừng dùng xúc tu khiêu khích lấy bọn chúng. Vậy đến từ vực sâu nhìn chăm chú, để mạ nạ căn bản vốn không dám cùng nó đối mặt, càng không nguyện ý cùng nó kiến lập bình đẳng đối thoại. Vừa nghĩ tới cờ dạ kèn thanh âm truyền vào trong đầu của nàng, nàng liền không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Loại kiếp như hư ảo to lớn bóng ma bao phủ ở sau lưng nàng, để nàng toàn thân căng cứng, không dám lớn tiếng thở dốc. Nhưng là nàng rõ ràng có thể nghe thấy cờ dạ kèn đùa cợt tiếng cười, giống như là đang chất vấn nàng hải vương thân phận cùng năng lực. Hào hào hào, xúc tu có rún thanh âm tại mọi người bên thai lướt qua, những này dương nhanh múa vớt xúc tu xào rượu tránh đi độ màng, phảng phất tại cảnh cáo sẻn gô bọn hắn, chỉ cần nó nghĩ, nó tùy thời đều có thể đem độ màng đâm thủng, để bọn hắn táng thân đáy biển. Cù rồ gì gì đã tắt tiếng, nhìn qua dần dần thu hồi xúc tu, dần dần bình tĩnh lại ba lãng. Sen gỗ biết cờ dạ kèn đã rời đi, nó đi, trở về đi. Sen gỗ lúc này mới lên tiếng, cụ rồ gì gì cùng Salam lập tức trầm tĩnh lại, kém chút liền muốn tê liệt trên mặt đất. Tại loại quái vật này trước mặt bảo trì chấn định thật đúng là một loại khảo nghiệm. Khôi phục tự do bệ hệ một cấp tốc thượng du, lẹ vị ạt thản cũng không dừng lại thêm, đi theo nó bơi chung bên trên mặt biển. Mắt lạnh ánh trăng để bọn hắn trở lại hiện thực. Vừa rồi hết thảy phảng phất là một trận huyễn ảnh. Nghị trưởng không có sao chứ? Gặp bệ hệ một cùng lẹ vị ạt thản xuất hiện, mọi người nỗi lòng lo lắng mới đem thả xuống. Salam ôm Mana nhảy đến trên bờ cát, thiếu nữ toàn thân đều đang run rẩy, vừa rồi hoảng sợ còn chưa tan đi đi, nàng đã nhanh muốn không chịu nổi. Vừa rồi vật kia, gặp Mana sắc mặt trắng bệnh, ra đi lặng lẽ tiến đến Sengo bên người nhỏ giọng hỏi, tên kia không nhận Mana khống chế sao? Ân. Sengo thở phào một cái, không sợ không có tư tưởng sinh vật, liền sợ trí tuệ hơn người còn không nguyện ý thần phục quái vật. Cơ dạ kèn nếu như đã lộ diện, liền biểu thị sắp có đại tai nạn xuất hiện. Vừa rồi tại dưới biển sâu, Sengo dự chi năng lực lặng yên phát động, mặc dù chỉ là như tàn phiến hình chiếu, nhưng hắn cũng có thể chỉnh lý rõ ràng. Chính là bởi vì thấy được cờ dạ kèn sẽ không ra tay với bọn họ tương lai, hắn mới tại đáy biển đợi lâu như vậy. Mặc dù thấy không rõ cờ dạ kèn toàn cảnh, nhưng cũng có thể phỏng đoán đến là một cái to lớn bạch tuộc hải quái. cùng trong truyền thuyết đồng dạng, to lớn vô cùng, tàn nhẫn, nhưng lại có trí tuệ cùng tâm cơ. Nó hôm nay không có đối mà nạ xuất thủ, nhưng không có nghĩa là về sau sẽ không. Cơ dạ kèn nếu như đã thức tỉnh, liền thế tất sẽ không ở đáy biển trung thực đợi. Mã nạ sắc mặt trắng bệnh, bờ môi phát tím, không kiềm hãm được run rẩy, nó còn sẽ xuất hiện, tại Hải Vương sẽ xuất hiện địa phương. Điều này hiển nhiên là bệ hệ một truyền lời. Chúng ta không phải là đối thủ của nó. Lệ vị ạt thản cũng túi đầu xuống, giống như là tại cùng mã nạ xây dựng cảm ứng, nó từ trước đến nay khó mà thuần phục, cho nên có rất ít Hải Vương có thể thu mua nó. Với lại, nó lấy thai nạn dành xưng nghe tiếng, so với chúng ta còn cổ lão hơn. Sự xuất hiện của nó thường thường biểu thị đại thai nạn đến. Cơ dạ kèn thế tất sẽ cùng Hải Vương là địch. Mã nạ yên lặng phun ra câu nói này, đã bỏ ra rất đại lực khí, nếu không phải Sa Lam ôm nàng, chỉ sợ sớm đã mới ngã xuống đất. Vẹn vẹn bằng lực lượng của chúng ta không cách nào đánh bại nó, trừ phi Hải Vương đem tám biển hải thú toàn bộ triệu tập lại, mới có thể cùng nó ngăn được. Cơ dạ kèn cường đại như vậy sao? Tại còn sót lại hải thú bên trong, có thể coi là trí cao vô thượng tồn tại. Ta có một loại dự cảm bất tường. Món nộ mạn nảy tổ như mày, nhìn về phía Sengo, cùng này cùng lúc, Sengo cũng đáp lại hắn. Cơ dạ kèn nếu là cùng Hải Vương là địch, dưới cơ duyên xảo hợp sợ rằng sẽ cùng em mở quốc liên thủ a. Đây là mỏ nổ mạ nảy tổ đoán nghĩ tới kết quả xấu nhất. Sengo tự nhiên cũng cân nhắc đến phương diện này khả năng. Đám người trở lại ầm bên trong, bắt đầu thảo luận hôm nay phát sinh hết thảy. Như thế xem ra cờ giả kẹn có được cực cao trí tuệ, đồng thời rất có thể sẽ cố ý cùng chúng ta đối nghịch. Mỏ nổ mạ nảy tổ nói như vậy. Nhưng là nó đã như vậy cao ngạo, khinh thường nhân loại, hẳn là chưa nói tới cùng em mở quốc liên thủ, chỉ có thể nói là sẽ ở phe thứ ba góc độ cùng chúng ta là địch. Sa Lam thở dài một hơi. Vừa mới đem mạ nạ đưa đến chỉ xạ kỳ thai nơi đó tiếp nhận trị liệu, thật vất vả mới dỗ nàng ngủ lấy. Có ma nữ cùng sở sẽ bồi tiếp, nàng tỉnh lại cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đêm nay phát sinh sự tình, đối nàng kích thích cũng không nhỏ. Mạ nạ càng thêm chân thực cảm nhận được bọn hắn chưa từng cảm nhận được hoảng sợ. Phương diện tinh thần giao lưu, đối mạ nạ thân thể ảnh hưởng rất lớn. Chỉ xạ kỳ thai đang kiểm tra qua đi vạch nàng và hải thú giao lưu ảnh hưởng trái chiều, cho nên nàng rất có thể sẽ chuyển đổi một loại khác tương đối cường thế nhân cách đến phân gánh tầng này kích thích. Nhưng là bất kể nàng có mấy loại nhân cách, thân thể đều là như thế một cái. Cho nên vô luận lại thế nào chia sẻ, đều sẽ có ảnh hưởng. Không sai. Mỏ nộ mạ nảy tổ tiếp tra nói, bức bách tại cờ giả kèn đối nàng áp lực, ta cảm giác nàng một đoạn thời gian rất dài sẽ không tiếp tục xuất hải. Thật nhìn không ra hải thú còn có loại này trí tuệ. Mặt theo nam nhíu môi, hắn cả đời này chỉ sợ đều cùng trí tuệ không dính nổi nửa điểm quan hệ. Người đều không nhìn tướng mạo, huống chi là trong truyền thuyết sống mấy trăm năm quái vật đâu. Thế nhưng, nó đã lợi hại như vậy, ở trong biển thời điểm liền có thể đem chúng ta một mẹ hút gọn, vì cái gì không xuất thủ đâu? Dễ ấy nghĩ mãi mà không rõ. Hoặc là nói hắn vẫn để ý giải không được. Ba cuộn vợ ở mì đại ba. Đó là một loại uy hiếp cùng đối kẻ yếu cảnh cáo. Sengo thân ở vương tọa phía trên, trong mắt tràn đầy đạm mạc cùng lạnh bớt. Hoàn toàn chính xác. Mỏ nộ mạ nảy tổ bất đắc dĩ nói, cờ giả kèn từ trước đến nay xem thường nhân loại, thậm chí ngay cả hải vương cũng dám khiêu khích. Bệ hệ một cùng lẹ vì ạt thản cũng thúc thủ vô sách, nó dạng này thị uy là tại khuyên bảo chúng ta, đừng vọng tưởng nhìn trộm biển sâu. Trong biển bí mật quá mức phức tạp cùng thần bí, cái kia là nhân loại không cách nào phát hiện chiều sâu. Thậm chí tại nhân loại còn chưa xuất sinh trước kia, sinh vật biển liền bắt đầu thai nghén. Bởi vậy bệ hệ một cùng lẹ vì ạt thản xưng nó là trí cao vô thượng tồn tại cũng không phải trêu chọc mà thôi. Đó là một loại từ xưa lưu truyền tán thành. Ông trời của ta, chúng ta bây giờ có phải hay không không chỉ có muốn cùng em mở quốc là địch, còn muốn lo lắng trong biển nguy cơ. Mặt thèo nam bừng tỉnh đại ngộ, sợ hãi ôm lấy đầu của mình, phản phất vừa bông lỏng cổ của mình liền sẽ bị một cái xúc tu ghim chặt. Cái kia tại bệ hệ một trên lưng xây căn cứ sự tình làm sao bây giờ? Không sao, tiếp tục áp dụng. Sengo 10 phần lạnh nhạt, không có chút nào nhận cỡ dạ kèn ảnh hưởng. Trên biển căn cứ là cần thiết, lúc cần thiết ấm cũng sẽ vứt bỏ. Thế nhưng là, Sengo tự nhiên biết mọi người e ngại nguyên nhân, nhưng là cái này cũng không có thể ngăn cản hắn xây thứ hai căn cứ mục tiêu. Coi như trước có sói sau có Tiger, hắn vẫn là muốn liều một phen. Ta biết các ngươi đang sợ cái gì. Thiếu niên tóc xanh từ vương tọa bên trên đứng lên, biểu lộ kiên định, ngựa khí không dung kháng cự, đã có ngăn được cỡ dạ kèn phương pháp, như vậy nó liền không đủ gây sợ. Địch nhân của chúng ta vẫn là những cái kia ngăn cản chúng ta con đường người. Trong biển quái vật, liền từ quái vật đi giải quyết. Thế nhưng là Mana hiện tại trạng thái, chỉ sợ muốn cô phụ mọi người kỳ vọng. Sa Lam nhìn thật sâu một chút Sengo, nàng có đôi khi hy vọng Sengo không cần như vậy vô tình. Chí ít đối một đứa bé thêm chút thương hại. Thế nhưng là nàng lại quên mình cũng là đem Mana đẩy hướng thức tỉnh ác nhân thứ nhất. Nếu như lúc trước không có dựa theo mò nổ mạ nảy tổ kế hoạch làm việc, khả năng hiện tại Mana còn bị nhốt tại Bắc Hải làng trài trong huyệt động. Chí ít không có bị hại nguy hiểm, cũng không cần nếm thử đến từ vực sâu hoảng sợ. Sengo tự nhiên biết Sa Lam đối Mana bảo hộ, nhưng là một mực che chở không cách nào để nàng trưởng thành, càng không có cách nào giúp nàng leo lên Hải Vương bảo tọa. Chúng ta đều rất lo lắng mạ nạ tình huống, nhưng là chiến tranh sẽ không cho bất luận kẻ nào cơ hội thở dốc. Một khi giao chiến, thế tất sẽ có người đổ máu hy sinh. Nếu như ngươi không nghĩ nàng trở thành bên trong một cái, nhất định phải để nàng biến cường đại. Mặc dù Sẻn Gỗ không đành lòng như thế vô tình nói cho nàng sự thật, nhưng chiến tranh lửa xém lông mày, hắn cũng chỉ là có chút đột phá. Nếu như tất cả mọi người dừng bước không tiến, cái kia đặc sĩ liền không có tồn tại cần thiết. Hôm nay nhìn thấy cờ dạ kẹn, hắn mới thật sự hiểu dù là hắn đã áp đảo nửa bước cấm kỵ, cũng không đủ làm ngạo. Chí ít muốn tại biển sâu ứng đối loại cấp bậc này quái vật, dù là hắn cũng là bất lực. Dùng đến càng thêm đẳng cấp rõ ràng lời nói mà nói, nếu như nói bể hệ một cùng lệ vì ạt thản mượn đáng sợ hình thể cùng biển sâu ưu thế, đã là đủ để bệ Mỹ một tôn cấm kỵ. Như vậy cái kia một đầu cờ dạ kèn, liền là một tôn cổ lão cấm kỵ, đủ để cùng Đông Hoàng như thế đánh đồng nhân vật đáng sợ. Sâu như vậy biển tồn tại, cũng chỉ có mà nạ mới có thể chống lại. Nghe Sengo, Sa Lam á khẩu không trả lời được. Nàng mặc dù rõ ràng sự thật, nhưng lại không muốn thừa nhận. Thế nhưng là nàng lại không có bất kỳ cái gì lý do phản bác, bởi vì nàng ngay từ đầu cũng là nghĩ lấy muốn trở nên mạnh hơn, biến mạnh hơn, thẳng đến không người có thể đưa nàng trói buộc. Nhưng nhân ngoại hữu nhân, nàng không có cách nào siêu việt người thật sự là nhiều lắm. Nghị trưởng nói rất đúng. Mỏ nộ mạ nảy tổ cũng thở dài, khuyên nói, mạ nạ rất dính ngươi, bởi vì ngươi sẽ bảo hộ nàng. Nhưng là ngươi không có khả năng tùy thời đều tại bên người nàng, nàng nhất định phải học sẽ tự mình hóa giải nguy cơ, bảo vệ mình. Với lại, bây giờ chúng ta có thể sẽ biển lục thụ địch, mạ nạ là trên biển bá chủ, nàng nhất định phải cường đại. Đây là sứ mạng của nàng, cũng là số mệnh. Hải vương cùng cờ dạ kèn ân oán nhất định phải hiểu rõ. Chỉ là rất không may rơi vào thế hệ này hải vương trên thân. Càng thêm không may thế hệ này hải vương vẫn là cái chưa thế sự tiểu nữ hải. Mà trùng hợp bọn hắn đã không có quá nhiều thời gian đi bồi dưỡng nàng. Chương 549, thức tỉnh băng lãnh thiếu nữ. Chữa bệnh bộ trong phòng bệnh. Sở Sệt cùng ma nữ đều đã ngủ. An tĩnh trong phòng bệnh, Mã Nạ đột nhiên mở to mắt. Trong ngộng cờ dạ kèn một mực dùng xúc tu chăm chú ghìm chặt cổ của nàng, nhưng là lại không cho nàng nhanh như vậy chết đi. Thống khổ sắp hít thở không thông, Mã Nạ bỗng nhiên bừng tỉnh, đôi mắt mặc dù nổi bật sợ hãi thật sâu, nhưng trên mặt lại nhiều hơn mấy phần lạnh bớt. Nàng xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, vớt lên tâm tình của mình. Nhìn thấy dựa vào ở trên ghế salon Sở Sệt cùng ma nữ, mặt không thay đổi nhảy xuống giường. Chân trần đi ra chữa bệnh bộ đại môn, dọc theo ầm bên trong đường tắt, hướng bờ biển đi đến. Sở Sệt giấc ngủ rất nhạt, nghe được thanh âm rất nhỏ liền tỉnh lại. Gặp Mã Nạ không trong phòng, lập tức lay tỉnh bên người tiểu ma nữ. "Thế nào?" Thụy Nhãn mông lung ma nữ ngáp lên hỏi. "Nhanh, nhanh đi thông tri nghị trưởng." Mã Nạ không thấy. Sở Sệt lập tức ở chữa bệnh bộ bên trong tìm kiếm. Nhưng là tới tới lui lui chạy mấy lần đều không có gặp người nàng. Ma nữ cũng là một đường chạy chậm, thở hồng hộc tìm được chỉ xa kỳ thai. "Thai ca ca." Thiếu nữ hô lớn, Mã Nạ tỷ tỷ không thấy. "Cái gì?" Mọi người đang ngồi người đều lấy làm kinh hãi, cuống quýt từ bàn bên trên đứng lên. "Làm sao có thể? Nàng không phải ngủ thiếp đi sao?" Mặt Thèo Nam một mặt hồ nghi. "Ngủ thiếp đi cũng có thể là tỉnh a, cũng không phải hôn mê." Dễ ấy lường hắn một cái, hôn mê còn có thể tùy thời thanh tỉnh đâu. "Không phải, ý của ta là nàng hẳn là ở vào ngủ say mới đúng a." "Ngươi còn biết ngủ say?" Mắt thấy hai người này lại phải ầm ĩ lên, Dạ Đi đưa tay đem hai người ngăn cách, nói, "Trước chớ quấy rầy ầm ĩ, hẳn là còn chưa đi xa, đều đi ầm bên trong nhìn xem, có thể là đi nhà cầu đâu." "Là." Sa Lam đang chuẩn bị đi tìm, lại bị Sẻn Gỗ gọi lại. Mọ Nộ Mạn Nhảy Tổ cùng Dạ Đi cũng không hề rời đi. "Sa Lam nữ vương, kỳ thật không nói gạt người, mặc dù vừa rồi chỉ xạ kỳ thai cũng nâng lên nhiều loại nhân cách khả năng, nhưng là tất cả mọi người khi là một loại suy đoán, nước đổ đầu vịt, nghe qua liền quên. Mã Nạ có được loại thứ hai nhân cách, mà cái này rất có thể là nàng rời đi nguyên nhân." "Có ý tứ gì?" Sa Lam Tú Mi nhíu chặt. "Thông thường nhân loại thứ hai tính cách sẽ cùng nàng biểu hiện ra một mặt tương phản, nói đúng là chúng ta nhìn thấy Mã Nạ rất ngoan ngoãn, hoặc bắt đáng yêu, nhưng nội tâm của nàng lại là mười phần phản nghịch táo bạo, thậm chí khát vọng phá hư. Tại trải qua cờ dạ kèn uy hiếp về sau, yếu ớt một mặt sụp đổ, rất có thể bị mặt trái thay thế. Có thể nghĩ, vừa rồi nàng là dựa vào lấy còn sót lại an ủi tại kiên trì. Coi như tỉnh lại cũng rất khó lập tức đứng dậy trốn đi, chí ít trước mặt chúng ta Mạ Nạ không có khả năng có cái này khí lực cùng dũng khí." Sa Lam ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. "Nàng đi bờ biển." Sen Go khẳng định nói. "Nàng chẳng lẽ muốn đi tìm cờ dạ kèn?" Dạ Đi không khỏi hoảng sợ nói. "Không, rất có thể là đi triệu hoán hải thú." Mỏ Nộ Mạ Nảy Tổ ở vào độ cao suy nghĩ trạng thái, rất có thể là thụ cờ dạ kèn kích thích, từ đó muốn chinh phục nó. Bệ Hệ Một cũng đã nói, triệu hoán tám biển hải thú mới có thể đánh bại cờ dạ kèn. Nếu là hiện đang triệu hoán hải thú đi ra, chẳng phải là muốn nghiêng trời lệch đất? Dạ Đi trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Không, nàng trước mắt năng lực hẳn là còn làm không được. Cho nên Sẻn Gỗ còn không quá sốt ruột đi tìm nàng, bởi vì hắn muốn nhìn một chút Mạ Nạ mặt trái nhân cách có phải hay không càng có giá trị. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tại cùng một cái thân thể bên trong cũng là như thế. Yếu ớt phía kia hoặc là bị thay thế, hoặc là liền biến mất, không có tồn tại tất yếu. Sa Lam cắn răng một cái, cấp tốc hóa thành sương mù, biến mất tại ba người trước mặt. "Cái này..." Dạ Đi chỉ không thấy Sa Lam, một mặt vô tội nhìn về phía Sengo. "Theo nàng đi thôi, nàng đi xem một chút cũng tốt." Sengo ngược lại là không nhanh không chậm đi ra phòng họp. "Chúng ta không đi sao?" Mỏ Nộ Mạ Nảy Tổ ngược lại rất ngạc nhiên, một người này ô Mạ Nạ sẽ lớn bao nhiêu lực lượng. "Đợi lát nữa." Sengo tự có sắp xếp. Mỏ Nộ Mạ Nảy Tổ tâm linh thần hội gật gật đầu. "Các ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì a? Giống như chỉ có Dạ Đi một người không biết rõ tình hình giống như." "Để Sa Lam hết hy vọng." Sengo thản nhiên nói. "Sa Lam quá sủng ái Mạ Nạ, thậm chí không muốn để cho nàng trở thành hải vương." Mỏ Nộ Mạ Nảy Tổ bất đắc dĩ nhún nhún vai, tựa như là bảo vệ mình hải tử, không cho nàng đi đến lạc lối đồng dạng. "Đáng tiếc a, quá muộn. Từ chúng ta tiến về làng trại một khắc này, liền đã chú định Ma Nạ vận mệnh. Chỉ là trời đất xui khiến bức ra nàng tiềm thức nhân cách, bây giờ xem ra, cái này nhân cách càng có bồi dưỡng giá trị. Chí ít không chịu thua, có thủ tất báo. Các ngươi làm sao đối hải tử đều có thể ra tay a? Chậc chậc. Dạ Đi đánh ra trước mặt hai người, rõ ràng đều là người vật vô hại bộ dáng, tâm tư lại là từng cái so một cái phức tạp. Không không không, nghị trưởng cùng ta chỉ là đem có giá trị nhất một mặt vô hạn phóng đại mà thôi. Mỏ nộ mạn nảy tổ khoát khoát tay, biểu thị mình chỉ là giải quyết việc chung, không tồn tại đùa bỡn người khác hiểm nghi. Sa Lam giống như một đạo ẩn hình sương mù, đáp lấy phong bay đến bờ biển. Thiếu nữ thân hình lão đảo muốn ngã, nhưng cũng không ngừng hướng bờ biển đi đến. Trên bờ cắt lưu lại một cái tiểu xảo dấu chân. Gió đêm hơi lạnh, ánh trăng thanh lãnh, đưa nàng mảnh khảnh thân ảnh kéo dài dòng. Một tầng lại một tầng biển sóng, cuốn sạch lấy màu bạc trắng ánh trăng một vòng lại một vòng đánh vào trên bờ cát, phát ra cố hữu nhịp. Trung quanh quặng quẽ giống như là không người đảo. Sa Lam huyễn hóa thành hình người, lo lắng hô to, "Mà nạ!" Nghe được Sa Lam kêu gọi, nàng chỉ là khẽ run lên, lại không quay đầu lại, vừa mới ngừng bước chân lại chậm rãi hướng phía trước bước đi, trên mặt là sẽ không quay đầu kiên nghị. "Mà nạ, trở về." Sa Lam ngạc nhiên tại Mà Nạ vậy mà không để ý mình kêu gọi, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại. Nàng mấy bước đuổi kịp phía trước thiếu nữ, kéo nàng lại thủ đoạn, "Đừng đi, thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi." Thiếu nữ kinh ngạc quay đầu nhìn xem nàng mỹ lệ khuôn mặt, có chút há mồm, từ trong hàm răng phun ra hai chữ, "Buông tay." Sa Lam quả thực bị nghẹn ngào một lần, trong lúc nhất thời nói không ra lời, lực đạo trên tay cũng đống nhiên buông ra. Thiếu nữ có chút dùng sức, liền tránh thoát mà đi. Nàng chưa bao giờ thấy qua Mà Nạ biểu lộ như vậy mặt đối với mình. Chán đầy chán ghét cùng không kiên nhẫn. Con người băng lạnh bên trong, chỉ còn sâm sâm hàn ý cùng hung quang, không có bất kỳ cái gì trước kia ngây thơ. "Đừng ngăn cản ta, ngươi cũng vô pháp ngăn cản ta." Thiếu nữ thanh âm theo gió đêm bay tới nàng mảng nhĩ bên trong, lại vô cùng chói tai. "Ngươi là nàng ước mơ người, lại không phải ta cần phải tôn kính người." Thiếu nữ nói tiếp, bước chân đã đi tới bờ biển. Sa Lam cắn cắn hàm răng, trước mắt Mà Nạ đã không phải nàng á hộ thiếu nữ kia. Vô luận là ngươi vẫn là nàng, đều là Mà Nạ. Sa Lam thật sâu thở ra một hơi, lại lần nữa tiến lên. "Đừng tới đây, ta cùng nàng không đồng dạng." Thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu quát bảo ngưng lại, ánh mắt hung ác. Trong chốc lát, mặt biển bỗng nhiên hở ra, Lệ Vị Ạt Thản cùng Bệ Hạ một ứng thanh xuất hiện. "Hai cái còn xa xa không đủ đâu." Nàng lẩm bẩm nói, "Ta cần càng nhiều hải thú đến đối kháng cờ giả kèn. Ngươi bây giờ còn không thể đem cảm ứng của mình truyền đến tám biển." Sa Lam cũng không còn cho nàng lưu bề mặt, mặc dù nàng là hải vương, nhưng tóm lại là đứa bé. Ý nghĩ rất đơn giản, cũng rất ngây thơ. Mã Nạ giống như là bị chọc giận trừng mắt cách đó không xa Sa Lam. "Đã ngươi là ngươi, Mã Nạ là Mã Nạ, ta cũng không có ý định lịnh mà ngươi." Phảng phất là khôi phục nữ vương cao ngạo tư thái, Sa Lam quát, "Ngươi muốn đáp lấy Bệ Hạ một đi triệu tập cái khác hải thú, nhưng lại không cân nhắc cái khác. Coi như ngươi tôn làm hải vương, cũng chỉ là phàm nhân thân thể, vực hải vương cũng không thể dành cho ngươi siêu thoát phàm nhân vĩ lực." Tại cuối cùng cao trào thời khắc, những này màu đỏ tươi sẽ trục vừa nhắc tới. Chương 550, trở về. Hắc ám thí nghiệm. "Huống chi ngươi vẫn là cái tiểu nữ hải, ngươi không chiếm được thức ăn, đi cái nào đều là chết đói. Nếu như bị bệnh, không ai cho ngươi trị liệu, cũng là đường chết một đầu. Ngươi cho rằng ỷ có hải thú mang theo, liền không có người thương ngươi, đó là bởi vì ngươi vẫn còn con nít, ý nghĩ ngươi thơ non nớt." Sa Lam lời nói tựa hồ kích thích trước mặt Mã Nạ, thiếu nữ mười phần tức giận, nhưng là cũng không thể nào phát tác. Lệ Vị Ạt Thản vòi rồng đã ở trong biển hội tụ. Sa Lam cũng là dồn hết sức lực muốn cùng nàng kiếm cái đầu rơi máu chảy. Lấy nàng thực lực bây giờ, vụ hóa sau có thể miễn dịch hết thảy tổn thương, hải thú công kích đối với nàng mà nói cũng là vô hiệu. Đương nhiên sự phản kích của nàng đối hải thú tới nói cũng là không đau không ngứa, cho nên giao chiến không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng cân nhắc đến sẽ tạo thành hỗn loạn, gây nên chính phủ hoặc là em mở quốc chú ý, khả năng này liền sẽ trở nên khó giải quyết. Sa Lam nói rất đúng. Sengo bọn người ở sau lưng nàng xuất hiện. Nhìn thấy Sengo, Mã Nạ càng thêm cảnh giác. "Chúng ta tới nói chuyện a." Sengo mười phần có thành ý nói xong, "Ngươi biết rõ chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, càng không muốn cùng ngươi là địch, thậm chí còn có thể trợ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Ta dựa vào cái gì muốn hợp tác với ngươi?" Mã Nạ tựa hồ không linh tỉnh, ý nguyên một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. "Các ngươi có thể cho ta cái gì? Chúng ta có thể cấp cho ngươi muốn hết thảy. Tỷ như ngươi bây giờ buồn ngủ thân thể, chúng ta có thể cung cấp cho ngươi ấm áp an toàn chỗ ở, cho ngươi muốn thức ăn, món điểm tâm ngọt, đồ uống, thậm chí ngươi chưa từng ăn qua đồ vật. Còn có thể giúp ngươi cường hóa thân thể, không bị tật bệnh cuốn thân." Mỏ nộ mạn nảy tổ hoàn toàn là đang lừa tiểu hải. "Đương nhiên, chúng ta còn có thể trợ lực ngươi tìm kiếm cái khác hải thú. Vì an toàn của ngươi, hộ giá hộ tống." Mã Nạ nhìn tựa hồ có chút tâm động. Nàng ban đêm cũng không có ăn thứ gì, với lại cũng liền thiêm thiếp trong chốc lát, bị ác mộng bừng tỉnh mới từ trong căn cứ đi ra. Hồi tưởng lại trước đó tại ấm bên trong sinh hoạt, cùng tại cái kia cằn cỗi làng trài so ra, quả thực là một trời một vực. Nàng giống như do dự. Ra đi nhỏ giọng bám vào sẻn gỗ bên thai nói đến. May mắn nàng không biết còn có cái em mở quốc đang tìm nàng, không phải nói không chừng hiện tại liền đi đầu quân em mở quốc. Mò nộ mạn nảy tổ cũng nhỏ giọng phụ hòa nói. Trước đó không có để các nàng tuổi nhỏ tham dự hội nghị thảo luận, hiện tại xem ra, là chính xác. Khu khu. Mò nộ mạn nảy tổ háng giọng một cái, hô to, ngươi muốn là nghĩ thông, có thể trở về căn cứ, chúng ta lại nói chuyện. Trong đêm gió lớn, vẫn là muốn vì tình trạng thân thể của mình cân nhắc. Các ngươi nếu dối gạt ta làm sao bây giờ? Mã Nạ trong mắt lóe ra hoài nghi. Làm sao lại thế? Chúng ta đặc xì từ trước đến nay nói lời giữ lời. Ngươi ở căn cứ cũng đợi qua một đoạn thời gian, chúng ta có ngược đãi qua ngươi sao? Thiếu nữ cẩn thận suy tư một lần, giống như ngoại trừ mỗi ngày vui chơi giải trí, cùng sờ sệt các nàng chơi đùa, thời gian trôi qua vẫn là thật thoải mái. Phúc. Dạ đi nhịn không được xoay người sang chỗ khác lặng lẽ cười chồng nói, không nghĩ tới mỏ nổ mạ lừa gạt lên tiểu hài tử đến trả rất có một bộ. Sa Lam trầm mặc một hồi, nói, chỉ cần ngươi trở về, vô luận là loại này nhân cách, chúng ta đều sẽ tiếp nhận ngươi. Được thôi. Giống như là miễn cưỡng đáp ứng bọn hắn. Mã Nạ một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Mã Nạ. Sa Lam một cái bước xa sông đi lên đưa nàng ôm lấy. Sen gỗ mấy người cũng vây quanh. Không có việc gì, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng là khuyên nhủ cái này phản nghịch Mã Nạ, sau khi thỏa hiệp thân thể liền không chịu nổi gánh nặng đã mất đi ý thức. Đưa nàng đợi chút nữa căn cứ về sau, cực kỳ chiếu cố mấy ngày mới khôi phục lại. Nhưng là nàng mở mắt trong nháy mắt, mọi người cũng không có nhìn thấy ngày xưa nhu thuận nghe lời thiếu nữ, vẫn là cái kia có được nồng đậm lệ khí, duy ngã độc tôn Mã Nạ. Sa Lam rất là đau đầu. Ngày xưa 10 phần dính nàng nữ hải, đột nhiên tính cách đại biến, cự tuyệt tại cùng nàng ở cùng một chỗ. Bình tĩnh tưởng hòa trong hoa viên, Mã Nạ đã khôi phục như ban đầu. Mặc dù vẫn là đối với những người khác xa cách, nhưng là có người đồng lứa làm bạn, nàng vẫn là rất ít toán trách. Một cái khác Mã Nạ sẽ không lại xuất hiện sao? Sa Lam thâm thẳm thở dài, phảng phất đã mất đi sinh hoạt động lực. Cái này rất khó nói, khả năng đã bị thay thế, cũng có thể là còn đang ngủ say. Chỉ xạ kỳ cai nhìn thoáng qua xa xa thiếu nữ, có lẽ là bởi vì một cái khác nhu thuận Mã Nạ có thụ yêu thương, cho nên cái này một cái mới như thế phản người ta. Nàng là chán ghét ta sao? Sa Lam đã lớn như vậy vẫn là lần đầu bị người như thế ghét bỏ. Còn là mình tỉ mỉ á hộ chim non, hoàn toàn đem nàng coi như mình thân muội muội mà đối đãi. Bây giờ trở mặt không quen biết, quả thực để nàng rất bị đả kích. Ta nhìn cũng không phải. Mỏ nộ mạ nảy tổ an ủi, lấy tính cách của nàng, chán ghét hơn khẳng định là chán ghét toàn nhân loại. Sẽ không đơn độc chán ghét ngươi một cái. Sa Lam nghe không giống như là an ủi, ngược lại trong lời nói có hàm ý, càng thêm phiền muộn. Vô luận là cái nào mà nạ, đều là Hải Vương. Chỉ cần bình an tại nghị hội bên trong liền tốt. Mỏ nộ mạ, Sa Lam, các ngươi mang mạ nạ cùng những người khác đi lấy tay thứ hai căn cứ kiến thiết. Em ở quốc bên kia động tĩnh, chúng ta sẽ thời khắc chú ý các ngươi liền buông tay đi làm đi. Sengo một bên phân phó lấy, một bên ấn mở mới nhất quốc tế tin tức. Em ở quốc ngày trước đang cố gắng tăng cường cùng các quốc gia kiến thiết cùng hợp tác, thậm chí mở ra biên giới tiếp tế dân chạy nạn, chỉ cần có khó khăn, đến em ở quốc là được. Thế phải làm thế giới thủ hộ giả cùng bao dung người. Đây là cái gì đồ chơi a? Dạ đi bĩu môi, cái này em ở quốc làm sao loẹ loẹt? Sengo cũng nghĩ không thông bọn hắn bỗng nhiên tiếp tế dân chạy nạn làm cái gì. Còn ngại nhân khẩu không đủ nhiều, nội bộ không đủ loạn. Tiếp thu dân chạy nạn, một là vì đề cao quốc tế hy vọng, tăng cường đại quốc danh dự cùng danh vọng, thứ hai dân chạy nạn không có chính quy đăng ký, tựa như lưu lãng hán đồng dạng, tùy thời có thể dùng để làm thí nghiệm. Mọ nộ mạ nảy tổ mắt nháng lửa, phân tích đạo lý rõ ràng. Làm cái gì thí nghiệm? Cái kia ai biết được. Ngươi cho rằng chỉ có chúng ta hắc ám thế lực sẽ làm thí nghiệm sao? Người ta đại quốc phòng thí nghiệm khả năng càng tàn khốc hơn đâu. Có lẽ là được chứng kiến siêu não uy lực, cũng muốn tạo mấy cái có thể chịu đánh người nhân tạo a. Nói không chừng a. Trải qua dạ đi kiểu nói này, Sengo ngược lại là có một chút đầu mối. Bây giờ hí dạ nội bộ nhân viên chống chỗ, bọn hắn khẳng định cần tìm một số người đến bổ khuyết. Nhưng là trong nước hắc ám thế lực là thuộc hí dạ tương đối có mặt bài, cái khác đều là chút tiểu nhân vật, năng lực cũng không đủ, cũng chỉ có thể mình tạo. Muốn không hề cố kỵ làm cơ thể người thí nghiệm, lại có thể tăng lên quốc tế uy vọng loại này nhất cử lưỡng tiện sự tình, chỉ có thể dựa vào đại lượng tiếp thu dân chạy nạn. Sách, đại quốc đều có như thế âm ám một mặt, từ trước đến nay bình thường. Tận quản mục đích của bọn hắn chính là vì tiêu diệt đặc sĩ, nhưng Sengo bọn người sớm đã không thấy kinh ngạc. Chương 551, bên kia bờ đại dương. Bên kia bờ đại dương em mở quốc bên trong đã khôi phục phồn hoa của ngày xưa cùng yên tĩnh. Nhưng đối với trước đó trong nước hòa bình mà nói, bây giờ một có cái gì gió thổi cỏ lay, liền khiến cho bách tính sợ hãi dị thường. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, nói liền là trước mắt em mở quốc trong nước quốc dân sinh hoạt trạng thái. Còn có rất nhiều không sợ chết cướp bóc phạm tại phố lớn ngõ nhỏ gây án, nguyên bản đối với cái này đã chết lặng bách tính, gần nhất cũng không dám ra ngoài cửa. Trước kia luôn luôn đem hy vọng ký thác vào anh hùng trên thân, nhưng bây giờ bất luận là anh hùng vẫn là người bình thường, đều là phạm nhân thân thể, đều sẽ chết đi. Gặp được tờ rồ hẹ rồ cũng vô pháp giải quyết sự tình thời điểm, bọn hắn chỉ có thể vội vàng thoát thân hoặc là nghênh đón tử vong. Được chứng kiến quá nhiều anh hùng hy sinh, cho tới để càng ngày càng nhiều người cho rằng bọn hắn hy sinh là đương nhiên. Dù sao, không bảo vệ được quốc dân an toàn là một cái anh hùng sỉ nhục cùng thất trách. Em mở quốc một mực là đông đảo quốc gia tấm gương, không chỉ là thực lực của nó, còn có năng lực tái sinh. Tựa như súp tơ cụ đồng dạng năng lực tái sinh, chỉ là bất kể trong nước tổn thất nghiêm trọng đến mức nào, phá hư phạm vi lớn bao nhiêu, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại ngày xưa bộ dáng. Đây cũng là em mở quốc từ kiến quốc đến nay liền sinh sôi không ngừng nguyên nhân. Cho nên, mặc dù bọn hắn mở ra biên giới, tiếp thu dân chạy nạn, cũng không chút nào ảnh hưởng bản địa quốc dân sinh hoạt. Đại bộ phận dân chạy nạn đều chạy vào hoang vắng vùng ngoại ô, mà vùng ngoại ô không giống trong thành phố ngư long hỗn tạp. Cho dù chết người, cũng muốn vài ngày tài năng phát hiện.

thế nhân đều ưa thích xưng nàng là hệ lạt tỷ gờ hệ rồ. Đối chuyện lúc trước ta cũng có nghe thấy, nhưng là đó là địch nhân cái bây không phải sao? Bác sĩ một mặt chăm chú, giống như là đang vì nàng giải thích, mặc dù ngươi khục chế tạo không nhỏ hỗn loạn, nhưng là đã điều tra xong về sau cũng có thể lý giải, với lại ngươi cũng thụ trừng phạt, ta nghĩ đây cũng là tổng thống đưa cho ngươi lập công chuộc tội cơ hội à? Cơ hội sao? Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ mình còn sẽ có cơ hội, hơn nữa còn là tổng thống dành cho. Đúng vậy a, ngươi chẳng lẽ không nghĩ hướng tổng thống chứng minh lòng trung thành của ngươi sao? Ngươi trở thành tờ rồ hẹ rồ nhiều năm như vậy, nhận qua bao nhiêu người tán dương cùng sùng bái, chẳng lẽ muốn để bọn hắn thất vọng sao? Nhìn thấy không gượng dậy nổi hệ lạt tỷ gờ hẹ rồ, chắc hẳn tất cả mọi người sẽ đau lòng a. Thế nhưng là, mặc dù nàng rất muốn có một cơ hội chuộc tội, nhưng nàng hiện tại rất hỗn loạn, bởi vì nàng sợ sệt mình lại một lần nữa bị người lợi dụng, phạm phải càng sai lầm lớn. Không cần lo lắng. Bác sĩ vô vô bờ vai của nàng, khích lệ nói, nơi này không phải phổ thông trị liệu chỗ, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta sẽ đích thân vì ngươi cải tạo, cường đại đến để trước đó địch nhân không thể thừa cơ. Cải tạo? Nị gì trong mắt tràn đầy nghi hoặc, thật có thể trở nên càng thêm cường đại sao? Đó là tự nhiên. Địch nhân có thể tập kích chúng ta, nói rõ bọn hắn đủ cường đại, đồng thời quỷ kế đa đoan. Cho nên chúng ta nhất định phải làm ra ứng đối. Nếu như các ngươi tở rồ hẹ rồ đều không giải quyết được, chúng ta cũng vô kế khả thi. Nị gì nắm chặt hai tay, lộ ra không biết làm sao. Ngươi không nghĩ chính tay đâm những cái kia gian trá địch nhân, chứng minh mình sao? Thanh niên nói tiếp, tổng thống tựa hồ thật coi trọng ngươi. Nàng bỗng nhiên ngước mắt, bình tĩnh nói ra, nếu quả như thật có thể mạnh lên, ta nguyện ý thử một chút. Ha ha, đương nhiên. Thanh niên nhạt con mắt màu xanh lục bên trong hiện lên một tia quỷ dị, cười nói, ngươi trước đem thân thể dưỡng tốt. Cường hóa không phải như vậy chuyện dễ dàng, sẽ có nhất định phong hiểm, hy vọng ngươi có thể vượt qua. Một lần nữa vì tổ quốc mà chiến. Ta biết. Nhặt lại lòng tin hệ lạt tỷ gờ hẹ rổ, thật sâu thở ra một hơi. Lần này, nàng nhất định phải chứng minh mình, tức là vì quốc gia của mình, cũng là vì mình. Trong lòng tưởng niệm, để nàng toàn thân tràn ngập lực lượng. Đối đặc xì căm hận cùng oán niệm cũng giống như sóng cả mãnh liệt, thẳng đến trong lòng. Chương 554, thứ hai căn cứ. Em ở quốc vùng ngoại ô phòng thí nghiệm, mỗi ngày đều có rất nhiều dân chạy nạn tiến vào, nhưng còn sống đi ra người cũng rất ít. Đối với cái này chính phủ chỉ là xương bọn hắn có tật bệnh cần cách ly, hoặc là chuyển rời đến khu vực khác tiến hành trị liệu vì lấy cớ. Mặc dù mọi người đều có chỗ nghi hoặc, nhưng cũng không dám lộ ra. Dù sao đây là tự nguyện tham gia kiểm tra sức khỏe, mà em mở quốc nguyện ý tiếp nhận bọn hắn liền đã cảm ơn trời đất. Ở chỗ này sinh hoạt dù sao cũng so tại chiến loạn hoặc là không có một ngọn cỏ địa phương cầu thả muốn hạnh phúc nhiều. Bởi vậy đại đa số người đều là gặp sao yên vậy thái độ, cũng sẽ không có cái gì lời oán giận. Lớn như vậy chủ trị y sư trong văn phòng trên ghế salon, ngồi một vị thân mặc tây trang màu đen nam tử, ăn nói có ý tứ biểu lộ giống như là đang cảnh cáo lấy người lui tới chăm chú làm việc, hơi có sai lệch, cái kia song như sư hổ ánh mắt liền sẽ đem ngươi chằm chằm đến không dám động đậy. Làm xong, nam tử liếc qua thanh niên, hỏi: "Đúng vậy a?" Tóc xóa tung hơi quần thanh niên, hướng trước bàn trên ghế ngồi xuống, không có một tia câu thúc, nhị gì tiểu thư rất tình nguyện kính dân mình. "Vậy là tốt rồi." Nam tử không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy liền rời đi văn phòng. "Ai?" Trên bàn công tác thẻ công tác viết "Ạo Kỳ bác sĩ" bốn chữ, hắn thầm thầm thở dài, chính phủ gây áp lực thật lớn nha. "Ạo Kỳ bác sĩ, vất vả." Cô y tá đưa tới một chén cà phê nóng đưa cho thanh niên. "Tạ ơn." "Các ngươi cũng vất vả." Ạo Kỳ nhếch miệng cười một tiếng, giống như sáng lạn ánh nắng. Tại phòng thí nghiệm cái này buồn tẻ nhàm chán địa phương, hắn khó tránh khỏi liền trở thành chúng y tá đàm luận đối tượng. Đối các nàng tới nói, Ạo Kỳ bác sĩ mặc dù tuổi trẻ, nhưng năng lực cực mạnh, so với cái kia lão thịt khô nhìn xem đẹp mắt nhiều lắm. Với lại hắn dẫn người mười phần thân cận ánh nắng, cùng hắn ở chung vô cùng thoải mái. Là không ít hoa quý thiếu nữ cùng thiếu phụ ưu ái đối tượng. Trong phòng bệnh nghệ lạt tỷ gở hẹ rộ hai ba lần liền đem trước mắt thức ăn ăn hết sạch. Nàng cùng mấy tháng không ăn được như thế phong phú thức ăn, đến nay đều cảm thấy còn sống ở trong mơ. Trước đó những cái kia tàn khốc khảo vấn, cùng hiện tại đãi ngộ đều giống như nằm mơ. Nhưng là nàng biết, mình đã được cứu. Đồng thời tổng thống đưa cho nàng cơ hội thứ hai, nàng nhất định phải hào hào nắm chắc, không phụ sự mong đợi của mọi người. Mặc dù nàng đối với mình lòng tin không đủ, nhưng vì bác về bách tính cùng chính phủ tín nhiệm, nàng nhất định phải tranh thủ cơ hội lần này. Để cho mình biến càng cường đại hơn cố nhiên rất tốt, chỉ là phong hiểm cũng cực cao. Với lại không biết là như thế nào cường hóa, nàng trong lòng vẫn là có chút không chắc. Bây giờ nàng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cải tạo thành công, ra sức vì nước, triệt để phá tan đặng gì. Lại là trời trong gió nhẹ một ngày. Sáng sớm âm bên trong cũng là vui vẻ hòa thuận không khí. Mọi người sáng sớm huấn luyện về sau đều sẽ lục tục tập hợp một chỗ ăn điểm tâm. Bàn dài bên cạnh là chỉnh chỉnh tề tề ngồi tại hai hàng đặc si thành viên. Đối với tính cách đại biến mana, sơ sệt bọn người đối nàng càng là cẩn thận. Mặc dù mana đối đại đa số người đều xa cách, nhưng tựa như là trước kia tại vua phản nghịch bà cựu gò đồng dạng, chỉ cần có người nguyện ý thực tình cùng nàng làm bằng hữu, nàng mặc dù mặt ngoài ngạo kiều không thừa nhận, nhưng nội tâm là nhận nhưng bọn hắn. Bữa ăn sau nghỉ ngơi trong chốc lát, đám người so tài, huấn luyện, lại ai đi đường nấy làm chính mình sự tình. Cứ việc dự đoán không đến em mở quốc lúc nào sẽ đột kích, mọi người y nguyên tận tâm rèn luyện mình năng lực, đem cực tiềm năng tối đại hóa kích phát ra đến, để tại không biết lúc nào mới có thể bộc phát trong chiến tranh ra một phần lực. Đã biết tại em mở quốc bên trong cấm kỵ cường giả không dưới 10 vị, nhưng đặc sĩ thành viên đều là gặp mạnh thì mạnh loại hình. Đối với mình không cách nào chiến thắng địch nhân, càng có khả năng bộc phát ra thực lực kinh người. Mặc dù mặt ngoài đối cấm kỵ cường giả 10 phần e ngại, nhưng bọn hắn đều không phải là sẽ lâm trận bỏ chạy người. Làm sao cũng phải đấu cái ngươi chết ta sống, không cách nào động đậy mới bằng lòng bỏ qua. Tại M quốc gấp rút thí nghiệm, chọn lựa người mới làm hắc ám thế lực bồi dưỡng cùng lúc, Sengo mệnh mỏ nổ mạ nảy tổ tại bệ hệ một trên lưng kiến thiết thứ hai căn cứ kế hoạch cũng tại từng bước đang tiến hành. Tòa nào đó đảo hoang bên trên, vì tránh đi chính phủ cùng M quốc giám thị, mỏ nổ mạ nảy tổ đặc biệt tuyển một chỗ đảo hoang tiến hành thứ hai căn cứ nghiên cứu. Mặc dù bệ hệ một phần lưng cùng mặt đất cũng giống như nhau, nhưng vẫn còn có chút khác biệt. Thật muốn khởi công chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy, với lại bệ hệ một trên lưng có rất nhiều vách đá cứng rắn, mặc dù vách đá ở giữa khe hở rất lớn, nhưng chỉ thích hợp đóng một chút độc lập kiến trúc. Mỏ nổ mạ nảy tổ cầm trong tay bản thiết kế, tại trên bờ cắt đi tới đi lui. Đối với cái này hơi có vẻ gập ghềnh địa hình, không quyết định chắc chắn được. Một bên củ rồ gì gì cùng Sa Lam còn thật tốt hầu hạ Mana, nàng lưu tại nơi này đảm nhiệm phiên dịch nhân vật. Vì mỏ nổ mạ nảy tổ cùng hải thú ở giữa có thể không chướng ngại chút nào giao lưu. Nó nói, có thể dùng nó trên lưng gai làm kiến trúc tài liệu, cứ như vậy còn có thể phát triển khu vực. Mana thoải mái dễ chịu nằm tại bãi cắt trên ghế, mang theo kính râm tắm ánh nắng. Bên trái mâm đựng trái cây, món điểm tâm ngọt cùng đồ uống. Bên phải là giơ che nắng dù củ rồ gì gì, còn muốn theo mặt trời di động tùy thời điều chỉnh góc độ. Sa Lam thì là bất đắc dĩ đứng ở phía sau, cầm trong tay một đầu mới tinh khăn tắm. Thế nhưng là những vật này nhìn rất khó theo nó trên lưng gỡ xuống. Mỏ nổ mạ nảy tổ nhảy lên bệ hệ một trên lưng, đưa tay gõ gõ những cái kia to lớn vách đá, nghe giống như là đặc chất thanh âm của kim loại, chắc hẳn 10 phần kiên cố. Có thể tự nhiên chốc ra. Mã Nạ nói xong, thao xuống kính râm. Còn có loại này thao tác. Mỏ nổ mạ nảy tổ hơi có vẻ giật mình. Ngay sau đó, bệ hệ một phần lưng bỗng nhiên rung động lên. Nương theo lấy ù ù tiếng vang, ở vào ở giữa vách đá ứng thanh ngã xuống. Bệ hệ một nghiêng lưng, vách đá liền liên tiếp trượt xuống, tóe lên một chỗ hạt cát. Hiện tại là lấy xuống, nhưng làm sao vỡ vụn hỗn hợp đâu? Cái này xem xét không phải đòn công kích bình thường có thể xoắn nát đồ vật. Mỏ nổ mạ nảy tổ chính phát sầu, bệ hệ một liền xoay người lại, to lớn song hàm hàm lên một khối vách đá nhẹ nhàng khẽ cắn, liền nát thành mảnh vụn cát bã. Người ở chỗ này đều cảm khái nó hữu lực song hàm, ngay cả như ngọn núi nhỏ vách đá đều có thể cắn nát. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Cù rồ gì gì, đem những người kia đều truyền tống tới a. Đương nhiên là mỏ nổ mạ nảy tổ tự mình chọn lựa có năng lực công trình sư cùng có kiến trúc phương diện của người. Nhìn thấy lớn nhỏ như vậy hải thú, rất nhiều người đều có vẻ hơi e ngại, không dám tới gần. Nhưng là bức bách tại đặc sĩ áp lực, bọn hắn cũng không thể không hành động. Cũng không phải là tất cả mọi người là cam tâm tình nguyện vì đặc sĩ bán mạng, phần lớn người đều là bị các loại lý do uy hiếp, với lại một khi phát hiện có muốn thông báo chính phủ người, đều sẽ bị lập tức giải quyết hết. Mà rất lớn một bộ phận người cũng sẽ ở hoàn thành về sau, xóa đi đoạn này ký ức. Dù sao kiến tạo thứ hai cơ hơn là đặc sĩ cơ mật, vì bảo đảm vạn vô nhất thất thậm chí sẽ giết người diệt khẩu. Muốn trách, liền chỉ có thể trách bọn hắn vận khí không tốt bị đặc sĩ chọn chúng a. Chương 555, gặp lại Ezra. Công trình đêm ngày tiến hành, cùng em mở quốc trong phòng thí nghiệm đồng dạng. Vô luận ban ngày hay là đêm tối, đều là tiếng người huyên áo. Ủng có cơ phụ trợ, căn cứ kiến thiết lại nhanh lại ổn. Dựa theo mò nổ mạ nảy tổ bản thiết kế, đã hơi có vẻ hình thức ban đầu. Bệ hệ một có thể một đoạn thời gian rất dài không sống động không ăn uống, tùy ý bọn hắn tại lưng của mình bên trên khởi công. Trong đảo chính phủ mấy ngày nay cũng đang tiến hành tạt tạ ruột tu bổ. Từ lần trước AFO vượt ngục đến nay, cũng không ít tội phạm thừa dịp loạn trốn thoát. Đối với AFO chết, rất nhiều người cảm thấy là trừng phạt đúng tội. Nhưng cũng có người cảm thấy đó cũng không phải thời đại hắc ám kết thúc, mà là một cái khác tội ác thời đại mở ra. Enny vừa cũng bởi vì bị AFO khiêu khích mà xúc động cùng hắn đại chiến, dẫn đến ngục giam bị phá hư nghiêm trọng mà bị chính phủ lệnh cưỡng chế ở nhà bế môn tư quá. Xã hội một cái tiến nhập 10 phần bất an trạng thái. Trong ngục giam tội phạm bỏ trốn, Simbohop tỉ sợ kết thúc, e ngại đệ nhất tờ rồ hẹ rồ quá mức hành động theo cảm tính bị cấm túc, trong đảo hệ thống an toàn tràn ngập nguy hiểm. Không ít quần chúng ngay cả xuất môn đều cảm thấy sợ hãi, sợ từ nơi nào toát ra cái tội phạm đem đao gác ở trên của mình. Ngày hôm đó Sẻn gỗ làm sơ cách ăn mặc, mặc vào một thân phổ thông trang phục bình thường, đem tóc xanh trải lên, đâm ở sau, bôi bắn tỉa nhờ cây đem trên trán tóc rối vén lên, nhìn thành thục không ít. Càng phát ra anh tuấn giàu có mị lực. Đeo lên bông thai cùng mặt dây chuyền, nghiễm nhiên một cái nhà bên phản nghịch đại nam hải. Cha trộn vào trong đám người mặc dù sẽ trêu đến tuổi trẻ các thiếu nữ nhìn nhiều hai mắt, nhưng người nào cũng không nghĩ ra hắn dĩ nhiên là huyên náo dư luận xôn xao đặc sĩ thủ lĩnh. Sen gỗ nhìn thoáng qua cách đó không xa nhà cao tầng, trên đường phố vẫn như cũ ngựa xe như nước, người đến người đi. Nhìn không ra bất kỳ dị thường. Mặc dù tạt tạ ruột ngục giam bị tập kích tin tức đã truyền ra ngoài, cũng không ít người cảm thấy cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Làm như thế nào sinh hoạt còn là thế nào sinh hoạt. Chỉ có ngục giam phụ cận thành trấn người mới sẽ cảm thấy đứng ngồi không yên. Đối với trong thành phố bách tính tới nói, vẫn là rất xa xôi sự tình. Chỉ cần bạo loạn không có phát sinh ở bên cạnh mình, bọn hắn xưa nay không biết sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Sengo dạo bước đi trong đám người, cảm thụ được bên người người tới lui lưu. Khắp nơi có thể thấy được cửa hàng, ăn mặc đồng phục học sinh, nhiều loại dân đi làm, còn có bận rộn các vị anh hùng. Không thường thường đi ra đi dạo đương nhiên sẽ không cảm nhận được sinh hoạt khí tức. Sengo tay cắm túi, mặt không biểu tình. Hắn qua lâu rồi không buồn không lo niên kỷ, nhưng ở hắn nên không buồn không lo thời điểm cũng không ít cân nhắc tương lai đại sự muốn làm. Những người khác ở vào tuổi của hắn thời điểm, có lẽ còn đang vì thi anh hùng giấy chứng nhận tư cách mà buồn rầu, nhưng là hắn lại thật sớm làm tới hắc ám tổ chức lão đại. Cho dù là tại cái này lộ rõ trên đường cái, cũng tồn tại giống như hắn lẫn trong đám người hắc ám thế lực. Hắn chỉ là đi ra thử thời vận, nhìn xem có thể hay không gặp được chút từ trong ngục giam trốn tới tội phạm, thuận tiện mang về cải tạo cải tạo. Nha, vị này anh Tuấn tiểu ca, muốn tới chơi đùa sao? Trên đường không ít ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân cùng học sinh muội cùng hắn chào hỏi, nhưng đều bị Sẻn Gỗ lễ phép cự tuyệt. Đổi lại trước kia tự nhiên có thể lưu cái phương thức liên lạc cái gì, nhưng là hắn hiện tại đối những nữ nhân này đều không có hứng thú. Dù sao trong căn cứ còn có cái nữ vương tại, liền ngay cả thẩm mỹ ánh mắt cũng không tự chủ được đề cao. Xem ra không có thu hoạch gì. Sẻn Gỗ âm thầm nghĩ tới, hai tay cắm trong túi nhàn nhã xuyên qua trong đám người, đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Quay người liền bị một đôi mắt cá chết tiếp cận. Sẻn Gỗ có chút khiêu mi, đã vậy còn quá xảo. Sẻn Gỗ. Đối phương cũng không có bị hắn cải trang mê hoặc, nhàn nhạt kêu lên tên của hắn. Ét ra họa lão sư. Sẻn Gỗ hơi nhếch miệng, nhìn xem một thân thường phục, tóc buộc lên, vẫn như cũ mặt ủ mày chau đại thúc. Đã lâu không gặp. Ét ra họa ngược lại là bình tĩnh rất. Hắn đến gần Sẻn Gỗ, đem một chén mới từ cửa hàng giá rẻ mua được nước trái cây đưa tới trong tay hắn, nói, tâm sự. Tùy ý. Sẻn Gỗ tiếp nhận hắn đưa tới nước trái cây, đi theo hắn tại ven đường trên ghế dài tòa hạ. Nói là tâm sự, Ét ra họa sỏ tạ lại chỉ là mở bình địa, mình uống. Hai người sóng vai mà ngồi, ở giữa lại giống như là cách một đầu ngân hà. Tạt tạ rút sự tình, cùng ngươi có quan hệ a? Uống hơn phân nửa địa, Ét ra họa sỏ tạ mới mở miệng nói. Lão sư là muốn bắt ta sao? Sẻn Gỗ tựa ở ghế dài trên lưng, vung lòng nói. Ta chỉ là cái lão sư mà thôi. Hắn nhàn nhạt trả lời, lại uống một ngụm địa. Cùng lúc cũng là anh hùng, không phải sao? Từ lần đó từ biệt, bọn hắn liền lại cũng chưa từng thấy qua mặt. Con đường khác biệt, không cách nào ngăn cản. Thân phận của bọn hắn đối lập, nhưng vừa có thâm hậu thầy trò tình nghĩa. Tại dứt bỏ anh hùng cùng tội phạm thân phận thời điểm, bọn hắn vẹn vẹn một đôi thầy trò thôi. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, đương nhiên sẽ không ngăn cản ngươi. Cho dù đến bây giờ, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể quay đầu lại. Ét dạ họa sọ tạ nói xong, uống xong một lon địa, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói tiếp. Nhưng ta biết, ngươi từ trước đến nay sẽ không nghe ta. Sẻn Gỗ đánh gãy mình hồi ức. Ta nhất định sẽ không đi đến tờ rồ hẹ rồ con đường. Mặc dù đã chậm, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có chừng có mực. Ét dạ họa lão sư, không cần khuyên ta. Ánh mắt của hắn đạm mạc mà thanh tịnh, không có chút nào nhiễm lên hắc ám ô uế. Chỉ ít khi lấy được vật mình muốn, đạt tới mục tiêu của mình trên đường, hắn chưa từng có mê thất qua phương hướng. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, đừng tới búa gây chuyện. Ét ra họa sỏ tạ chậm rãi đứng dậy, lười biếng như lúc ban đầu, quay người hướng hắn khoát khoát tay, nói, tiểu hài tử vẫn là không muốn uống rượu tốt. Sẻn Gỗ nhìn lấy trong tay nước trái cây, chính cảm thấy buồn bực, nhưng nhìn đến Ét ra họa sỏ tạ đơn bạc bóng lưng, hắn biết mình trong mắt hắn vĩnh viễn là đệ tử. Ngã xuống ôn mì tật, mất đi nhân tài vừa dung chuyển hoàn cảnh xã hội, đều để bọn hắn tâm lực tiểu tụy. Sẻn Gỗ đem nước trái cây đặt ở trên ghế dài, hai tay cắm vào túi, dạo bước mà đi. Đổi lại cái khác tờ rồ hẹ rồ, khả năng đã sớm cùng hắn đại chiến một trận. Nhưng là Ét ra họa sỏ tạ không đồng dạng, đối Sẻn Gỗ không hận nổi. Vô luận hắn làm cỡ nào tội ác sự tình, hắn đều nguyện ý lấy một cái thân phận lao sư đi giáo dục hắn. Chỉ tiếc bọn hắn lý niệm cùng tín ngưỡng cho tới bây giờ đều không có ăn khớp qua. Bước vào hắc ám chi địa người thường thường đều có lý do của mình, nhưng này chút sáng tạo hắc ám người lại khác. Sẻn Gỗ liền là như thế. Hắn một tay sáng lập đặng si, thu nạp nhân tài, đưa nó lớn mạnh, trở thành hắc ám thế lực đỉnh điểm. Nếu như tương lai cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trên chiến trường gặp nhau, như vậy Ét Dạ Họa Sỏ Tạ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn sẽ lấy một cái anh hùng thân phận, đem hắn chế tài, mà không phải như hôm nay như vậy thường thường nhàn nhạt, các tự rời đi. Chương 556, Tà ác thí nghiệm. Sẻn Gỗ trở lại về sau, chuẩn bị đi đảo hoang bờ biển nhìn xem, nhưng lại bị trong hoa viên cây hoa anh đào hấp dẫn ánh mắt. Hoa anh đào không phải mùa xuân mới mở sao? Chính cảm thấy kỳ quái, Sẻn Gỗ hai ba bước đi vào vườn hoa. Là mạn dở xạ cả làm sao? Một màn kia màu hồng phấn, mười phần bắt mắt đẹp mắt. Tại các loại cấp độ màu xanh lá bên trong, phảng phất một vị cao quý nữ vương sừng sững tại trong hoa viên. Mặc dù không có lúc trước trong biệt thự cây hoa anh đào lớn như vậy, nhưng là đóa hoa lại tùm tiên diễm. Còn có thật nhiều nụ hoa chấm nở nụ hoa tại đầu cành chập chờn, trong hoa viên không gió, cánh hoa lại chậm chậm rơi xuống. Tại pha lê phòng bắn ra dưới ánh mặt trời, lóe kim màu hồng quang mang, nhao nhao như bông trắng, lại như là đang chậm rãi chào cảm ơn. Thiếu niên vươn tay tiếp được tung tích cánh hoa, đưa tại lòng bàn tay. Nhớ lại trước đó tại dạ ổ rọ rổ rủ nhà sát na anh hoa, hắn không khỏi nhạt cười ra tiếng. Lam nhạt màu tóc tại cây hoa anh đào phụ trợ hạ lộ ra phá lệ ôn nhu. Ánh nắng lưu chuyển, xuyên thấu qua cánh hoa khe hở vẩy vào Sẻn Gỗ trên đầu, đem thiếu niên thân ảnh chiếu rọi càng tăng nhiệt độ hơn luận. Nghị trưởng, Dạ Đi đi ngang qua vườn hoa, đúng lúc nhìn thấy đứng tại dưới cây hoa anh đào thiếu niên, hiếu kỳ đi tới. Thế nào? Sẻn Gỗ còn không có đổi về thông thường trang phục, quả thực để Dạ Đi cảm khái không thôi. Ngài mặc đồ này, hắn cầm giữ ấm trên tay, không ngừng trên dưới khoa tay, giống như phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm đồng dạng. Sẻn Gỗ không vui khiêu mi, liếc mắt nhìn hắn, nói, ra ngoài đi dạo một vòng mà thôi. A, Dạ Đi không che giấu được nụ cười của mình, chỉ có thể không ngừng gật đầu, vẫn rất có cực. Vì không bị Sẻn gỗ ánh mắt giết chết, hắn lựa chọn nhanh chóng rời đi hiện trường. Đúng. Dạ Đỉ quay đầu hô to, đảo bên kia, căn cứ hình thức ban đầu đã không sai biệt lắm, muốn hay không đi kiểm định một chút? Ân. Tùy ý đáp lại một tiếng, Sẻn gỗ cũng về đến phòng đổi về một thân màu đen. Chỉ có trang phục màu đen, tài năng hiển lộ rõ ràng hắn lãnh khốc và khí chất. Vào đêm, đảo hoang bờ biển vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Mặc dù công trình quan trọng, nhưng Mỏ Nổ Mạ Nẩy Tổ cũng không phải cái gì ác ma, đương nhiên sẽ không để cùng một nhóm người không biết ngày đêm làm việc. Cũng không ít nghe nói tin tức hắc ám tổ chức tự giác tham gia thứ hai căn cứ kiến thiết. Cho nên bất luận là ban ngày hay là ban đêm, nơi này công trình đều hừng hực khí thế tiến hành. Cù Dỗ Dị Dị đem Sẻn gỗ truyền tống đến đảo hoang trên bờ cát, lúc này ở bệ hạ một trên lưng đã có một tòa kiến trúc hình thức ban đầu sừng sững tại bên trên. Hỗn hợp bệ hạ một trên lưng vách đá chất liệu cùng chống nước tài liệu các loại ngưng tụ mà thành kiến trúc, trên tổng thể đến xem cùng trên biển cung điện không sai, dù sao cũng là Mỏ Nổ Mạ Nẩy Tổ chủ yếu phụ trách, ý nghĩ của hắn vẫn luôn là sốc nổi đến cực điểm. Thế nào? Mỏ Nổ Mạ Nẩy Tổ đối với cái này ngược lại là thật hài lòng. Nhìn thấy Sẻn gỗ đến đây thị sát, tranh công đi lên trước. Ngươi cái này phẩm vị ngược lại là rất cao cấp đó a. Dạ Đỉ cười trêu ghẹo nói, đây là muốn xây một tòa hoàng cung sao? Ngươi người này làm sao như thế không thú vị đâu. Mỏ Nổ Mạ Nẩy Tổ cùng ai cũng có thể đòn khiêng bắt đầu, một mặt ngươi không hiểu thưởng thức bộ dáng nhìn xem Dạ Đỉ, ở trong biển hoàng cung, không phải rất giàu có truyền thuyết khí tức sao? Sẻn gỗ cũng không để ý xây thành bộ dáng gì, nhưng là liền sợ thời gian cấp bách, kỳ hạn công trình không cách nào hoàn thành. Lúc nào có thể hoàn thành? Trong một tháng a. Quá lâu. Sẻn gỗ nhìn lướt qua đang tại thi công sân bãi, nói, em mở quốc sẽ không cho chúng ta thời gian lâu như vậy. Tận lực tìm thêm cho người, mau chóng hoàn thành a. Là. Mỏ Nổ Mạ Nẩy Tổ gãi gãi đầu, lại phải giữ bí mật tiến hành lại muốn tiếp tìm một số người đến. Chỉ sợ muốn tại cả nước hắc ám thế lực bên trong tin tức. Chỉ là nếu là điều kiện không đủ mê người, chỉ sợ cũng sẽ không có người đến. Hắn vẫn phải suy nghĩ lại một chút. Ủng hộ a. Dạ Đỉ vỗ vỗ Mỏ Nổ Mạ Nẩy Tổ bả vai, cười nói, gánh nặng đường xa a. Ngươi nếu là dành đến hoảng, cũng có thể đến giúp đỡ a. Ta còn có căn cứ sự tình phải xử lý, đi về trước. Dạ Đỉ cấp tốc rời xa Mỏ Nổ Mạ Nẩy Tổ, hướng hắn phất phất tay, bước vào trong hắc vụ. Để bọn hắn có thời gian rảnh đều đến giúp đỡ a. Sẻn gỗ liếc qua ngồi tại trong lều vải Mana, thiếu nữ đang tập trung tinh thần đọc lấy Sa Lam mang tới sách vở. Chú ý tới Sẻn gỗ ánh mắt rơi vào Mana trên thân, Sa Lam giải thích nói, đây là số ít ghi chép hải thú nghe đồn cổ tịch, không nghĩ tới nàng xem rất chăm chú. Đúng vậy à, rất nhiều không quen biết chữ, hỏi chúng ta thời điểm thái độ còn rất kém cỏi đâu. Mỏ Nổ Mạ Nẩy Tổ nhún nhún vai, ở đâu đều muốn cung cấp cái này tiểu tổ tông. Mặc dù tính cách phản nghịch một điểm, nhưng đạo lý đều sẽ nghe. Tổng thể tới nói coi như nghe lời. Tại bờ biển sinh sống một tuần, Mạ Nạ cũng không có gì lời oán giận. Cả ngày ôm bản này cũ nát cổ tịch không ngừng lật xem. Ngẫu nhiên còn có thể cùng bệ hạ một đối thoại, hỏi chút sự tình trước kia. Xem ra là có cảm giác hiểu. Sẻn gỗ âm thầm nghĩ tới. Tại phía xa bên kia bờ đại dương M quốc, hệ là tỷ gở hệ rồ cũng bắt đầu tiếp nhận cải tạo. Thay đổi quần áo bệnh nhân nì gì, được đưa tới một cái trong phòng thí nghiệm. Bên trong có rất nhiều to lớn trong suốt thí nghiệm ống nghiệm, có thể chứa được mấy người cái chủng loại kia. Ngoại bộ có rất nhiều dụng cụ tinh vi, rất nhiều mặc áo choàng trắng giáo sư cùng bác sĩ đều vây quanh ở cửa thủy tinh trước. Tựa hồ đối với nàng cải tạo hết sức cảm thấy hứng thú. Hệ là tỷ gở hệ rồ nguyên bản liền trải qua nghiêm khắc huấn luyện cùng bồi dưỡng, so với người bình thường tới nói cải tạo sát suất thành công càng cao, cũng thụ nhất người chờ mong. À, kỳ bác sĩ cũng đi tới hiện trường, tại nhị gì tiến vào thí nghiệm địa chi trước, còn tự thân cho nàng động viên ủng hộ. Đối với nàng mà nói cũng là không nhỏ của vũ. Bên trong lòng thấp thỏm vệ lạt tỷ gờ hẹ rồ đi vào trong ống nghiệm. Ống nghiệm môn chậm rãi quan bế, trở thành một cái phong bế hoàn cảnh. Giang giác, mặt đất bỗng nhiên mở ra một cái hộp miệng, một cái đầu mang thức dụng cụ chậm rãi dâng lên, đưa nó đeo lên. Từ bên ngoài truyền đến một tiếng mệnh lệnh. Nuốt nước miếng một cái hệ lạt tỷ gờ hẹ rồ càng phát ra khẩn trương, nhưng là nàng không đường thối lui, chỉ có thể run rẩy đem dụng cụ đeo lên. Tiếp thu được. Bên ngoài thanh âm bỗng nhiên gián đoạn, Nị Dĩ chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn đang nghị luận cái gì, lại nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Nàng khẩn trương siết chặt nắm đấm, không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Chỉ có ảo kỳ bác sĩ tại đối nàng mỉm cười, nhưng lại để nàng vô cùng khiếp sợ. Hệ là tỷ gở hệ rồ thân thể số liệu cùng sóng điện não truyền đạt đến bên ngoài trên màn hình, đám thầy thuốc đều cảm thấy nàng có thể tiếp nhận virus mang tới ăn mòn cùng thân thể bại xích. Bắt đầu đi. Ảo kỳ nhàn nhạt mở miệng nói. Những người khác cũng nhao nhao nhẹ gật đầu. Bá. Từ ống nghiệm đỉnh chót bắt đầu phun ra màu xanh lá khí thể, trong nháy mắt liền đem trong ống nghiệm bổ sung hoàn tất. Nô, hệ là tỷ gở hệ rồ bản năng bịt lại miệng mũi, khó có thể tin nhìn về phía bên ngoài. Nhưng là sương mù quá mức nồng đậm, đã đưa nàng tầm mắt đoạt đi. Chương 557, thí nghiệm thành công. Nị dị nín hơi, điên cuồng gõ lấy ống nghiệm vách tường, nhưng là không người đáp lại. Mấy phút đồng hồ sau, nị dị thực sự không nín thở được hơi thở, chỉ có thể đem chúng quanh khí thể hút vào trong thân thể. Khoang miệng cùng yết hầu trước tiên bị ăn mòn, đau đớn ăn mòn nàng giác quan, để nàng chân tay luống cuống, không ngừng dãy rủa. Khí thể chậm rãi hướng phía phổi xâm lấn, rót vào mạch máu, thôn phệ tâm tạng. Nô, hệ là tỷ gở hệ rồ che ngực quỳ trên mặt đất, từng ngụm phun đã biến thành tím máu đen. Hai chân không hề hay biết của lại, tê dại thần kinh để nàng mười phần sợ hãi, thị lực cũng dần dần mơ hồ, cho đến một mảnh hắc ám. Tại thế giới của nàng bên trong, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, thậm chí ngay cả thống khổ vừa rồi cũng đã biến mất, phảng phất thân ở một phiến hư vô. Thế nào? Bên ngoài nhân viên y tế một bên chầm chậm lấy trước mắt số liệu trên màn ảnh kịch liệt biến hóa, một bên nhìn xem thí nghiệm trong phòng ống nghiệm. Nguyên bản còn sao động dễ rủa hệ lật tỷ gờ hệ rồ, đã mất đi giác quan cùng cảm giác, cứng ngắc quỳ trên mặt đất. Virus đã lan tràn toàn thân. Thân thể đã bị ăn mòn sạch sẽ, nhìn không thế nào lạc quan. Làm tờ rồ hệ rồ, thân thể không phải so với thường nhân càng cường tráng hơn sao? Dung lượng nhiều làm sao? Biểu, biểu, dụng cụ phát ra cảnh báo, nhắc nhở lấy đám người, hệ lật tỷ gờ hệ rồ thân thể đã đến cực hạn, sắp hư hao. Thất bại sao? Giáo sư phát ra chất vấn, xem ra anh hùng thể chất cũng không gì hơn cái này. Ai? Đáng tiếc. Còn lại nhân viên cũng đều là một mặt tiếc nuối. Đối nàng ôm lấy chờ mong, tất cả đều biến thành bọt nước. Được rồi, mang kế tiếp a. Lớn tuổi giáo sư lắc đầu, không để ý tới nàng nữa chết sống. Vân vân, đợi một chút. A Kỳ ngăn cả nói, chờ một lát nữa. Trong ống nghiệm khí thể là mới nhất nghiên cứu cường hóa khí thể, có mãnh liệt ăn mòn tác dụng, sẽ người cải tạo thể cơ năng cùng thể chất, đem huyết dịch cùng khí quan sau khi thôn phệ lại tái sinh, nhưng quá trình hết sức thống khổ. Có rất ít người có thể tiếp tục chống đỡ. Làm thí nghiệm dân chạy nạn, cơ hồ đều không thể độ qua cửa ải này. Chỉ cần còn sống, qua một đoạn thời gian trong thân thể liền sẽ phát sinh kỳ biến, một lần nữa tổ chức đông kết huyết dịch, tiến hành thuế biến cùng cách tân. Từ mà đưa đến cường hóa tác dụng. Sát thực nói, không phải cường hóa mà càng giống là đánh một châm cuồng bạo tề. Để thân thể của nhân loại biến cùng quái vật rắn chắc, mất đi giác quan về sau ngược lại sẽ biến càng thêm nhạy bén, tốc độ phản ứng cũng sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí còn có cưỡng chế kéo dài tới cực năng lực. Mấy phút đồng hồ sau, trong thành phố đều là hoàn toàn yên tĩnh. Mấy phút đồng hồ trôi qua, vẫn là không có một điểm động tĩnh. À Kỳ bác sĩ, còn muốn chúng ta tiếp tục chờ sao? Thầy giáo già tựa hồ không quá cao hứng, chính phủ gây áp lực không nhỏ, chúng ta không thể đem thời gian lãng phí ở những này thất bại phẩm trên thân. À Kỳ không có trả lời, chỉ là mắt không chấp nhìn chằm chằm to lớn ống nghiệm. Nghĩ gì phảng phất tại thân ở mộng cảnh. Ở trong mơ nàng tựa hồ hoàn hảo không chút tổn hại, không có thống khổ, cũng cảm giác không thấy bất kỳ khó chịu nào. Chỉ là quanh thân thương bạch một mảnh. Ngoại trừ màu trắng, nàng nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Nghĩ gì, tỉnh. Một cái tràn ngập từ tính lại 10 phần ấm áp thanh âm xuyên thấu hết thảy truyền đến trong nội tâm nàng. Là ai? Ngươi quên muốn làm gì sao? Vì sao lại ngược lại ở loại địa phương này? Cái thanh âm kia giống như là có một loại ma lực dẫn dắt nàng. Ta. Nàng từ dưới đất bò dậy, ngắm nhìn bốn phía. Mênh mông màu trắng bao phủ nàng. Ngươi muốn cô phụ mọi người tín nhiệm đối với ngươi sao? Ngươi nguyện ý buông tha những cái kia lợi dụng ngươi ác nhân sao? Ngươi muốn từ bỏ cái này lần thứ hai cơ hội sống lại sao? Ta. Nị gì khẽ cắn môi, biết mình không thể lùi bước. Nếu như ngay cả điểm ấy thống khổ đều nhịn không được, còn thế nào được xưng tụng là anh hùng? Nếu như không phải đặc si, nàng như thế nào lại rơi xuống tình trạng như thế? Cuối cùng, đều là đặc si sai. Nàng nhất định phải báo thù. Cho dù nội tâm rõ ràng tất cả mọi người đợi anh hùng đều là tưởng đổ mọi người đầy thái độ, nhưng nàng còn là muốn chứng minh lòng trung thành của mình. Nàng không thể cứ như vậy gánh vác lấy tội danh chết đi. À Kỳ mặt lộ tiếu dung, nhếch miệng lên đến quỷ dị độ cong. Người ở chỗ này đều không nói một lời theo dõi hắn. Mỗi lần nhìn thấy lộ ra loại vẻ mặt này à Kỳ thời điểm, bọn hắn liền biết hắn đang sử dụng cấp cùng loại chế huyễn cùng cảm ứng năng lực, có thể mê hoặc địch nhân, cũng có thể đưa đến tâm lý đạo sư tác dụng. Hoa. Màu xanh lá khí thể đột nhiên toàn bộ biến mất, nguyên bản nằm trên mặt đất mất đi cảm giác nhỉ gì đột nhiên giật giật ngón tay, chậm rãi chống đất đứng lên. Màu quýt tóc dài xốc xếch rủ xuống tại mặt đất, thấy không rõ nét mặt của nàng, nhưng đã cùng nàng trước đó khí chất hoàn toàn khác biệt. Ba cuộn vợ ở mi đại ba, liền ngay cả tại thất người bên ngoài đều đi theo đứng lên. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy đi qua virus ăn mòn còn có thể lại đứng lên người. Trước đó mấy cái kia thí nghiệm thành công, miễn cưỡng còn sống, nếu như muốn an bài bọn hắn đi chiến trường, cái kia còn đến khôi phục hồi lâu tài năng phát huy được tác dụng. Quá tuyệt vời. Liền ngay cả vừa mới còn chuẩn bị từ bỏ thầy giáo giả đều luyện một chút gọi tốt, mở ra cao mày, vui vẻ ra mặt. Không hổ là anh hùng a. Quả nhiên không có để cho chúng ta thất vọng. Ha ha ha. Không sai, cách thành công lại tiến một bước. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đối với trong phòng thí nghiệm rối trá, mọi người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Tất cả mọi người là vì chính phủ bán mạng, chỉ cần có thể thành công, bọn hắn cũng liền không có nhiều như vậy lời oán giận. Mặc dù Ảo Kỳ tuổi trẻ tài cao, vừa đến đã làm đến phòng thí nghiệm vị trí phó chủ nhiệm, nhưng rất nhiều lạc hậu giáo sư vẫn là không thế nào hoan nghênh hắn. Mà hắn cái này phó chủ nhiệm nên được so chủ nhiệm còn muốn nổi tiếng, cơ hồ phòng thí nghiệm người đều muốn nghe hắn sai sự. Đó là bởi vì chủ nhiệm căn bản không quản trong phòng thí nghiệm sự tình, toàn quyền giao cho Ảo Kỳ trưởng quản, mình chỉ cần tiếp ứng cấp trên phái xuống nhiệm vụ phân phó liền có thể không để ý đến chuyện bên ngoài làm chính mình sự tình. Cả ngày đều đợi tại phòng làm việc của mình nghiên cứu đồ vật loạn thất bát tao. Đối khắp cả thí nghiệm chỗ bên trong ngươi lừa ta gạt chẳng quan tâm. Đem thanh âm mở ra. Ảo Kỳ nhàn nhạt nói một câu. Trong ống nghiệm liền lại có thể nghe được bên ngoài thanh âm. Nị gì tiểu thư? Nghe được sao? Hệ là tì gờ hẹ rồ chỉ là cúi đầu, không có trả lời. Nị gì tiểu thư? Ảo Kỳ lại kêu một tiếng. Chỉ thấy thí nghiệm trong ống nghiệm nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, trong trắng mắt là màu đen, con ngươi thì là màu đỏ, miệng bên trong phun ra từng tia khí thể, trên mặt bò đầy màu xanh tím mạch máu cùng thần kinh, ngốc trệ lại hung ác nhìn chằm chằm thất người bên ngoài. Cái này

Sen gỗ giống là nhớ ra cái gì đó, đối với dạ đi dặn dò, phái người đem lẹ vị ạt thản thi thể cũng xử lý một chút, tránh cho có qua đường đội thuyền hoặc là quốc gia khác nhãn tuyến phát hiện mánh khỏe. Là nghị trưởng. Thời gian qua đi một đêm, lẹ vị ạt thản thi thể đã chìm vào đáy biển, chỉ còn lại có một chút tàn chi thịt mảnh còn phủ trên mặt biển. Mạn giờ xạ cạ va chạm một cái buồn lớn hoa ăn thịt người đặt ở trên thuyền nhỏ, đem vứt đi lên khối thịt đều đốt cho nó. Chỉ xạ kỳ cai cũng lấy chút huyết dịch cùng thịt mảnh mang về phòng thí nghiệm, thuận tiện nghiên cứu. Khả năng còn sẽ tìm được một loại khác đánh bại cờ dạ kẹn phương pháp cũng không nhất định. Hắn chỉ có thể làm chút đủ khả năng sự tình. Hắn cũng không thể đem bị mất mạng tại chỗ hải thú phục sinh, bởi vậy chỉ có thể làm một chút giải quyết tốt hậu quả làm việc, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Mà lúc này hí dạ nội bộ cũng không có nhàn rỗi. Phòng thí nghiệm lại đưa vào một nhóm mới thí nghiệm người thành công viên. Nhưng ở cựu đầu xà trong mắt, bọn hắn vẫn là nhỏ yếu không chịu nổi một kích. Chỉ có thể làm khi xung phong phá hôi, không có gì đại tác dụng. Nghĩ gì cũng bị mang vào hí dạ. Ở chỗ này nàng muốn bắt đầu nhân sinh mới, mà những cái kia trong chiến đấu bị trọng thương những anh hùng cũng đều bị cải tạo thành nhân gian binh khí. Đối với M quốc tới nói, thân thể của bọn hắn phi thường thích hợp cường hóa, mặc dù mất đi ý thức, nhưng có thể cắm vào chim, hoặc là từ trí tuệ nhân tạo thay thế ban đầu não người, lẩn tránh người máy vô não đột tiến, đi qua virus ăn mòn cải tạo về sau sẽ trở nên càng thêm linh hoạt cường đại. Nghĩ gì cùng cái khác mấy cái người cải tạo được đưa tới cựu đầu xà trước mặt. Chí ít tại những này đưa tới hy ra người trong, bọn hắn xem như tương đối đột xuất sức chiến đấu. Cựu đầu xa tất yếu hảo hảo dạy bảo bồi dưỡng bọn hắn. Bây giờ tứ thiên vương vị trí trống chỗ, bọn hắn vừa vặn có thể tạm thời lấp bổ một cái không vị. Cùng một tiểu dáng màu đen bó sát người chiến đấu trang phục, mặt mũi dữ tợn cùng vặn vẹo thân hình để bọn hắn nhìn càng thêm có hắc ám thế lực tiềm chất. Từ nay về sau, các ngươi liền là hí dạ một thành viên. Ta là hí dạ thủ lĩnh, cựu đầu xa. Hy vọng các ngươi đã vứt bỏ đã từng, dấn thân vào hiện tại. Cựu đầu xa tiếng nói mười phần có lực xuyên thấu, không quản các ngươi trước kia là nghề nghiệp gì, bởi vì nguyên nhân gì rơi xuống không cam lòng hoàn cảnh, những này đều không trọng yếu. Bởi vì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, chỉ muốn các ngươi nguyện ý kính dân mình. Rất nhiều người đều thống hận hắc ám thế lực, nhưng bọn hắn lại không biết chúng ta cũng là vì sinh tồn và lý tưởng mà đấu tranh, thậm chí thay quốc gia bán mạng. Những cái kia anh hùng không thể làm sự tình, liền do chúng ta tới làm. Cựu đầu xà đại nhân, mang theo kính mắt, quần áo hở hang nữ tử gần sát cựu đầu xà bên hai, nhỏ giọng nói ra, ngài không cần cùng bọn hắn nói những này. Trong này ngoại trừ hệ lạc tỷ gở hệ rổ có bản thân ý thức bên ngoài, cái khác tất cả đều là từ trí tuệ nhân tạo điều khiển, ngài nói lại nhiều bọn hắn cũng nghe không hiểu. Thua thiệt hắn còn chuẩn bị một lần muốn cho bọn hắn tắm một cái não, xem ra diễn thuyết là không cần thiết. Bọn hắn đã bị hạ tử mệnh lệnh, chỉ nghe phân phó của ngài. Khu khu, tân biết. Cựu đầu xa háng giọng một cái, ánh mắt rơi vào hệ lạt tỷ gờ hệ rổ trên thân. Hệ lạt tỷ gờ hệ rổ có đúng không? Đúng vậy, cựu đầu xa đại nhân. Nị gì tiến lên một bước, cung kính túi đầu xuống. Ân, ta rất thưởng thức năng lực của ngươi. Đương nhiên cũng đồng tình ngươi tao ngộ. Hy vọng lại tới đây, sẽ không trở ngại ngươi phát huy. Cựu đầu xa chỉ nghe ảo kỳ nói qua một chút hệ lạt tỷ gờ hệ rổ sự tình, nhưng cũng không chút để ở trong lòng, nơi này là hí dạ, cùng hệ rồ ạ sổ xì ạ tỷ hòn khác biệt. Là ngươi chưa từng tiếp xúc hắc ám, nhưng nó sẽ cho ngươi lần thứ hai cơ hội lập công. Là, nị gì đã không còn là lúc trước hệ lạt tỷ gờ hệ rồ. Nàng bây giờ chỉ có đầy ngập cừu hận cùng dục dịch báo thủ chi tâm. Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không còn là anh hùng. Ngươi sẽ có được hí dạ chuyên môn xưng hảo, hệ lạt tỷ gờ vương. Là, cựu đầu xà đại nhân. Nị gì tịnh không để ý mình xưng hô như thế nào, nàng chỉ muốn không kịp chờ đợi chính tay đâm đặc sĩ thành viên. Ân, ngại ngươi, dẫn bọn hắn đi tôi luyện a. Cựu đầu xà liếc một cái bên người thư ký bộ dáng nữ tử nói ra. Tuân mệnh, cựu đầu xà đại nhân. Lúc này cấp cứu trung tâm bên trong, trọng thương thôn dân đã có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng đối mặt một đám vây quanh ở bên cạnh mình người xa lạ cùng hoàn toàn chưa từng gặp qua công trình cùng thiết bị, nam tử vẫn còn có chút sợ sệt cùng yên lặng. Chớ khẩn trương, chúng ta không phải người thương tổn ngươi. Nữ bác sĩ mặt lộ nụ cười hiền hòa, nhẹ giọng trấn an nói, chúng ta đi ngang qua các ngươi thôn trang, phát hiện nơi đó một mảnh hỗn độn, tại phế tích bên trong tìm được mấy cái người sống sót. Đương thời là phát cái gì tai nạn trên biển sao? Nam tử nguyên bản vẫn là một mặt mờ mịt, nghe những lời này trong nháy mắt biến vạn phần hoảng sợ, thậm chí muốn từ trên giường thoát đi. Nhưng trên người hắn cắm đầy các loại dụng cụ cái ống cùng chuyển vận ống tiêm, gặp hắn loạn động, bên cạnh nhân viên y tế lập tức đem hắn để lại. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Nữ bác sĩ cực lực chấn an nói, đừng sợ, đều đã qua. Các ngươi đã an toàn. Ngồi ở một bên lão giả, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Trên bàn trà nóng dâng lên giải rác sương ngủ, nhắc nhở lấy bọn hắn thời gian trôi qua. Ngươi đã an toàn. Chúng ta sẽ trị tốt ngươi. Xin yên tâm. Nữ bác sĩ thanh âm phảng phất có trùng ma lực, để kinh hoàng là nam tử dần dần bình tĩnh lại, nhưng là xin ngươi nói cho ta biết, ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Nam tử ánh mắt trống rỗng mà lấp kín hoảng sợ, phảng phất hồi tưởng lại hắn đời này đều không thể tin được sự tình. Mà nạ. Thanh âm khàn khàn từ trên giường bệnh vang lên, run rẩy thanh tuyến đem sợ hãi của hắn không có chút nào che giấu bạo lộ ra. Mà nạ. Là tên ai sao? Nghe giống cái nữ hải tử. Mà nạ. Là cái quái vật. Nam tử nuốt ngụm nước bọt, hô hấp khó khăn nhìn chằm chằm trần nhà, tự lẩm bẩm, không là nàng đưa tới quái vật. Không, nàng liền là quái vật. Đúng, bọn họ đều là quái vật. Nữ bác sĩ thở dài, xem ra hắn đã có chút tinh thần rối loạn. nhưng những lời này đã minh xác xác nhận hải thú tồn tại. Quái vật. Lão giả lặp lại, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần lạnh ý. Chương 564, không có chút giá trị. Quái vật. Quái vật. Đúng, chính là nàng. Muốn giết chúng ta. Quái vật kia đem chúng ta đều giết. Thôn đều hủy, không có. Nam tử bỗng nhiên điên cuồng hô lớn, trong mắt hoảng sợ giống như là muốn tràn đi ra đồng dạng, ngay cả chân tay cũng bắt đầu giằng co. Miệng bên trong không ngừng thì thầm lấy, nàng tới. Nàng tới. Đến báo thù chúng ta. Nam tử một bên kêu to, một bên kịch liệt ho ra máu. Diện mục bởi vì hoảng sợ mà càng phát ra dữ tợn, hận không thể từ trên giường nhảy dựng lên chạy trốn tới chỗ không có không ai trốn đi. Nhanh, cho hắn đánh chấn định tề. Nữ bác sĩ tranh thủ thời gian chào hỏi người bên cạnh động thủ, nhanh lên, không phải hắn liền muốn hỏng mất. Thật vất vả tỉnh một cái, còn không hỏi ra cái gì tin tức trọng yếu liền vô dụng, vậy coi như trắng dày vò. Một tề ống tiêm chấn định tề đánh vào nam tử trong cơ thể, hắn liền trong nháy mắt an tĩnh lại, ngủ thiếp đi. Hô. Nữ bác sĩ nhẹ nhàng thở ra, quay người cung kính ngồi đối diện ở trên ghế salon lão giả nói ra, tổng thống đại nhân. Tên yêu quái này thần trạng thái còn không thế nào ổn định, còn cần điều dưỡng một đoạn thời gian nữa, ngài nhìn. Không sao. Biết cũng không xê xích gì nhiều. Lão giả nâng lên chén trà, nhỏ nhấp một ngụm. Trà mùi thơm khắp nơi, răng môi lưu hương. Thế nhưng, còn không biết đối phương là ai. Nữ bác sĩ mười phần cục xúc mười ngón cuốn quýt, nắm chặt lại buông ra, nhìn vô cùng gấp gáp. Nàng cũng không nghĩ tới tổng thống đại nhân sẽ đích thân tới đây giám sát, cũng không phải bị người bệnh hù đến mà là bị lão giả khí chàng trấn trụ. Trong phòng bệnh người đều là thở mạnh cũng không dám, toàn bộ vểnh thai nghe hắn nói. So làm giải phẫu thời điểm còn muốn độ cao tập trung. Lão giả đem chén trà nhẹ nhàng đặt trên bàn, đứng dậy nhìn qua trên giường bệnh người, đạm mạc nói ra, có hỏi hay không ra cũng không cần gấp. Cùng nó giấu trong lòng thống khổ cùng hoảng sợ sinh hoạt, không bằng để cho hắn đi an tưởng một điểm. A. Nữ bác sĩ tựa hồ nghe không hiểu nhiều tổng thống ý tứ, theo bản năng phát ra nghi vấn. Khu khu. Tuân mệnh, tổng thống đại nhân. Một vị khác y sĩ trưởng lôi kéo nữ bác sĩ ống tay áo, ra hiệu nàng không cần đần độn. Tổng thống liếc qua nữ bác sĩ, xử lấy một cây long đầu mộc trượng đi ra ngoài. Trong phòng bệnh vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Nghe không được lão giả bước chân, cũng không cảm giác được hắn dọa người khí chàng về sau, nữ bác sĩ mới buông lòng thở dài. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi vừa rồi nam tử, tổng thống đại nhân là có ý gì a? Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy, nói đúng là người này đã không giá trị gì. Để cho chúng ta xử lý sạch. Bác sĩ nam trừng nàng một chút, thật không biết nàng đến cùng là bằng bản lãnh gì tiến vào đẳng cấp cao như vậy cấp cứu trung tâm. A? Vì cái gì a? Không phải vừa mới cứu sống sao? Là một vị chính phủ tư nhân bác sĩ, nàng còn bảo lưu lấy ít có đơn thuần cùng tiện lương. Không phải. Lão sư, tại sao phải xử lý sạch a? Hắn chí ít sống lại a. Ai? Cho nên nói ngươi chỉ có thể cả đời làm cái y sư, cả một đời thằng không được chức vị. Nam tử lắc đầu, ra hiệu cái khác nhân viên y tế chuẩn bị một chút để người bệnh này giải thoát. Với lại đây là tổng thống y tứ, chúng ta cũng không dám hỏi nhiều. Làm theo liền là. Tổng thống đại nhân sao có thể khinh thị như vậy người khác sinh mệnh đâu? Nữ bác sĩ nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Cấp cứu trung tâm bên trong rất nhiều dược vật cùng thuốc thử, đều là từ phòng thí nghiệm trở tới đây. Nếu như muốn để một người không có thống khổ chết đi, bọn hắn biện pháp cũng rất nhiều. Tùy tiện xuất ra một loại thuốc, liền có thể để bọn hắn một mực chìm ngủ không tỉnh. Mặc dù không hiểu vì cái gì người đã mất đi giá trị lợi dụng liền có thể an bài sinh tử của hắn, nhưng nàng cũng không có quyền lợi ngăn cản. Nàng chỉ là muốn tìm an ổn làm việc mà thôi. Bởi vì quặc là chữa bệnh cùng chữa trị phương diện, lại hết sức đặc thù, cho nên bị chiêu đến chính phủ cấp cứu trung tâm. Mặc dù đối ngoại nói đến 10 phần tăng thể diện, người trong nhà cũng đều đi theo mở mày mở mặt, nhưng bên trong rất nhiều tình huống đều là nàng không thể nào tiếp thu được cùng tiếp nhận. Nhưng nàng chỉ là một người bình thường, tối đa cũng chỉ có một cái khoa tâm thần bác sĩ thân phận, cho nên nàng chỉ có thể ở một bên nhìn xem người khác động thủ, lại bất lực. Đi, ngươi đi giúp mình a. Nam tử nhìn thoáng qua đứng ở một bên sắc mặt phức tạp nữ bác sĩ, thở dài, cấp cứu trung tâm bên trong chính là như vậy. Gặp nhiều người thành thói quen. Không phải tất cả mọi người tốt số, có thể cả một đời bình an. Với lại người thôn dân này, nhìn cũng không được. Còn sống cũng là chịu tội, còn không bằng sớm chút giải thoát rồi. Nữ tử cũng không trả lời, chỉ là hướng phía lao sư của mình bái một cái, rời đi phòng bệnh. Lại là an bình mấy ngày. Vô luận là vận sức chờ phát động M quốc hay là bởi vì cờ dạ kẹn mà lâm vào khủng hoảng đậm si, đều bình tĩnh độ qua vài ngày nữa. Trên hải đảo, thứ hai căn cứ cũng bởi vì đại đa số người đêm ngày cố gắng mà kiến thiết hoàn tất. Ngày này Sẻn Gỗ đang chuẩn bị cùng mọi người cùng nhau lại đi trong biển tìm kiếm hiểm. Nhưng là mọi người nhìn đều có chút bất an. Sợ cờ dạ kẹn còn tại đáy biển các loại lấy bọn hắn. Mã nạ mấy ngày nay cũng một mực canh giữ ở bờ biển, chờ đợi chùn găng dư đến. Nhưng là mặt biển bình tĩnh như lúc ban đầu, liền chút ba lãng đều không có nổi lên, không khỏi để nàng cảm thấy thất vọng. Mã nạ. Sa Lam đến gần ngồi tại trên bờ các thiếu nữ, hỏi, muốn hay không ra biển nhìn xem. Vận khí tốt nói không chừng có thể đụng tới cái gì đâu. Đụng phải cái gì? Cờ dạ kèn sao? Thiếu nữ mười phần mềm mại, ngữ khí cũng rất không thân thiện, ngoại trừ các loại, ta cái gì cũng không làm được. Nhất định sẽ có chuyện tốt phát sinh. Sa Lam cũng có chút bận tâm, nhưng luôn luôn ở lại đây càng khiến người ta đứng ngồi không yên. Sợ sao? Sen Go cũng đi tới, chỉ chính hướng trong biển đi đến bệ hệ một, bệ hệ một tựa hồ không chờ được nữa nha. Ta mới không sợ. Thiếu nữ quật cường nhìn về phía Sen Go,

So với âm càng thêm huy hoàng khổng lồ trong phòng họp, mọi người nhao nhao ngồi xuống. Em mở quốc gần nhất có cái gì tân tiến triển làm sao? Sengo vẫn như cũ ngồi tại chủ vị, nhàn nhạt nhìn về phía Mzadi. Không có gì dị thường. Hẳn là đang bận biểu thí nghiệm A. Mzadi trong khoảng thời gian này chủ muốn quản lý âm bên trong sự vật, thuận tiện nhìn chằm chằm em mở quốc động tĩnh. Bọn hắn thật là bảo trì bình thản A. Cuốn quyến nuốt ve mới xây bản kim loại tử, nết lên ngón tay gõ gõ, bình thường khôi phục tốt không phải đã sớm đánh tới sao? Là sợ chịu thua thiệt nữa A. Mỏ nộ mạng nảy tổ cũng đánh giá phòng họp. Tòa thành tài liệu chủ yếu là dựa vào bệ hệ một trên lưng vách đá kiến tạo, tương đối nhân tạo kiến trúc muốn kiên cố mấy trăm lần. Vạn nhất ở trong biển bị tập kích, tòa thành cũng có thể phong bế cửa sổ, phòng ngừa nước biển rót vào. Mà tại tòa thành tầng hầm cũng lắp đặt lên mấy trăm con cỡ nhỏ tàu ngầm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Với lại, liền coi như bọn họ phát hiện chúng ta ở trong biển, muốn tập kích chúng ta cũng rất khó đem tầng này phòng hộ phá hư. Đây chính là bệ hệ một phòng ngự, không nói không thể phá vỡ đi, chí ít tại thế giới hiện thực, có rất ít có thể phá hư tầng này hộ giáp người tồn tại. Đương nhiên, cờ dạ kèn ngoại trừ. Chúng ta bây giờ khó giải quyết nhất địch nhân là thuộc cờ dạ kèn đi. Em mở quốc ngược lại là còn tốt, chúng ta cũng không sợ bọn họ. Mặt theo nam tiện tay cầm lấy một viên hoa quả gặm. Không nghĩ tới tân phòng vào ở, các loại công trình cùng phục vụ đều rất đúng chỗ. Ngay cả ăn dùng đều đã chuẩn bị xong, không thể không bội phục mỏ nổ mạ nảy tổ hiệu suất làm việc. Hiện tại mục đích chính yếu nhất liền là tránh né cờ dạ kèn, tìm tới cái khác hải thú, cùng này cùng lúc chú ý em mở quốc động tĩnh. Nếu như cùng lúc đến, như vậy nhất định là một trận không thể tránh khỏi đại chiến. Hải lục giao chiến. Rất có thể sẽ diễn biến thành dạng này. Đúng, ra đi chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nhắc nhở, mấy ngày trước đây, em mở quốc tổng thống giống như tự mình đi bái phòng Đông Hoàng. Cái này có cái gì đại kinh tiểu quái? Các quốc gia người lãnh đạo gặp mặt giao lưu, đã sớm là chuyện thường. Chương 566, không phải 2-1. Vốn là không có gì có thể ly kỳ sự tình, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút truyền thống chi môn bây giờ tại Đông Hoàng trong tay, bọn hắn tự nhiên là đi tìm Đông Hoàng. Nói không chừng không có thời gian phản ứng chúng ta nữa nha. Ra đi ngược lại là hy vọng em mở quốc cùng Đông Phương cổ quốc đánh nhau. Dạng này bọn hắn liền có thể tọa sơn quan hồ đấu. Cũng không thể nói như vậy. Em mở quốc từ trước đến nay có thủ tất báo. Huống chi còn có cái hy dạ, cùng chúng ta cũng là thủy hỏa bất dung, thâm cửu đại hận. Càng là không thể nào cứ tính như vậy. Mỏ nộ mạ nảy tổ phản bác, rất có thể là vì ngăn cản Đông Hoàng thay chúng ta ra mặt, cho bọn hắn áp lực, còn mặt kia phái hy dạ cùng thế lực khác đến vây quét chúng ta. Tuyệt đối đừng còn có may mắn tâm lý. Sengo cũng nhắc nhở. Ta biết, ta liền suy đoán, vạn nhất có loại khả năng này đâu. Đừng nhìn hiện tại đảo quốc bên trong gió êm sóng lặng. Ai biết chính phủ cùng tờ rồ hẹ rồ chuẩn bị làm sao thu thập chúng ta đâu? Nói không chừng đã sớm cùng em mở quốc cấu kết tốt, tùy thời mà động. Chúng ta cùng tờ rồ hẹ rồ mâu thuẫn cũng không phải một ngày hai ngày. Bọn hắn không có đem chúng ta nhất cử cầm xuống năng lực đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ có em mở quốc cho bọn hắn trợ giúp, muốn giết Tinums vẫn là thật buông lỏng. Đúng vậy, a nghĩ đến trước đó mấy cái kia em mở quốc tới cấm kỵ cường giả, ta hiện tại cũng có chút lông tóc dựng đứng. Nói xong mặt thẹo nam liền trà sát cánh tay của mình. Nếu là hiện tại truyền thống chi môn còn tại trong tay chúng ta. Nói không chừng còn có thể đi em mở quốc trong nước xem bọn hắn tại cả cái gì yêu thiêu thân đâu. Mặc kệ bọn hắn đang làm cái gì, đối chúng ta mà nói đều là có hại vô lợi. Sengo ngón trỏ có tiết tấu rơi trên bàn, nhìn lướt qua đám người, trận chiến tranh này thế tất sẽ đến, chỉ là nhanh chậm vấn đề. Một khi chúng ta thua, cái này trước đó tất cả cố gắng đều uổng phí. Ta muốn đây là chúng ta cũng không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Nhưng nếu như là chúng ta thắng, như vậy đứng ở trên đỉnh thế giới chính là chúng ta đặng gì. Không phải một quốc gia, cũng không phải cái gì chính nghĩa liên minh. Mà là làm cho tất cả mọi người đều nhìn mà phát khiếp hắc ám thế lực. Đây là mục tiêu của chúng ta, cái này cùng nhau đi tới, mục tiêu cuối cùng của chúng ta liền là trèo lên trên thế giới đỉnh điểm, đem tất cả quốc gia đều dẫm tại dưới chân. Các ngươi chỗ gặp qua hiểm ác, làm cố gắng, chỗ bỏ qua lựa chọn, đều chỉ có tại đỉnh phong thời khắc mới sẽ có vẻ có giá trị nhất. Một trận trầm mặc về sau, trong phòng họp bạo phát ra một tiếng kịch liệt lớn tiếng khen hay. Cái này mới là bọn hắn một lòng đi theo, không để ý sinh tử đặng gì. Nếu như làm không được tốt nhất, lại có ý nghĩa gì? Thế nào? Còn ở bên ngoài nhìn cảnh biển sợ sệt bọn người bị một tiếng này hò hét giật nảy mình. Con tưởng rằng có cái gì đột phát tình huống. Có tình huống gì sao? Tứ đại môn đồ hai mặt nhìn nhau, không hiểu rõ nổi. Mãn nạ sâu kín thở dài, ghé vào bệ cửa sổ vừa nhìn lầu dưới vườn hoa. Mãn giờ xạ cả tại tòa thành trước mở ra mới vườn hoa, còn trung thượng không ít thực vật. Lấy tên đẹp xanh hóa, kỳ thực là vì thỏa mãn ưa thích của mình, gieo trồng một chút kỳ quái hoa hoa thảo thảo. Mãn nạ tỷ tỷ, ngươi tâm tình không tốt sao? Ma nữ lôi kéo góc áo của nàng, một mặt lo lắng nhìn qua nàng. Ta không sao. Nàng tùy ý trả lời một tiếng, tiếp tục quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Mã nạ, không có chuyện gì. Mọi người không phải thật sự tại cửa trách ngươi, bọn họ đều là đùa giỡn. Giọt cả mù cả cho là nàng còn tại để ý sự tình vừa rồi, nhẹ giọng an ủi. Đúng vậy a, bọn hắn có đôi khi liền là miệng hỏng một chút, kỳ thật người đều rất không tệ. Sơ sệt cũng phụ họa. Nhưng mã nạ nhưng căn bản nghe không vào, chỉ là lắc đầu, biểu thị mình không quan trọng. Ban ngày trong biển cùng ban đêm trong biển quả thật là cách biệt một trời. Ban ngày tia sáng sung túc, coi như chui vào rất sâu hải vực cũng có thể thấy rõ bên trong sự vật. Nhưng ban đêm liền không đồng dạng. Hắc ám sẽ cho người mất đi thị giác, từ đó mang đến bất an. Mặc dù không có cảm nhận được cờ dạ kèn khí tức, nhưng nàng vẫn mơ hồ có chút bận tâm. Dù sao gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, nếu như nó tận lực ẩn nấp, sẽ thuận nước biển lưu động gợn sóng mà hành động, để cho người ta không phát hiện được sóng nước dị thường, thậm chí còn có thể biến sắc che giấu mình. Bệ hệ một không biết bơi bao lâu, tựa hồ là có mục đích hướng phía một cái địa phương bơi đi. Bệ hệ một, Mã Nạ cảm nhận được một tia dị dạng, hơi có vẻ lo nghĩ mà hỏi, người muốn đi đâu? Nó đã rời rạc bọn hắn quen thuộc hải vực, lại cách lệ vì ạt thản xảy ra chuyện hải vực càng ngày càng gần. Bệ hệ một cũng không có đáp lại nàng. Trả lời ta à? Sao rồi? Tất cả mọi người có chút khẩn trương nhìn xem Mã Nạ, bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nó tới. Bệ hệ một thanh âm tại Mã Nạ trong đầu nhớ tới, một lát sau còn nói, cờ dạ kẻn đang tìm nó. Ai? Chúng gặng dị. Mã Nạ kinh hô, cờ dạ kẻn cũng tìm tới nó. Đúng vậy, hải vương. Chúng gặng dị chính hướng phía chúng ta bơi lại. Nhưng cờ dạ kẻn cũng tại phụ cận. Cái gì? Hải thú ở giữa đều có nhất định liên hệ cùng cảm ứng, đó chính là hải vương. Nhanh, nói cho người ở bên trong, cờ dạ kẻn muốn tới. Mã Nạ la lớn, nàng không thể lại để cho bất luận cái gì một cái hải thú tao ngộ nguy hiểm. Tốt, tốt. Ta đi. Giọt cà mù cà lập tức biến mất tại trên hành lang, hướng phía phòng họp chạy như bay. Tới gần, Mã Nạ nín hơi cảm thụ được càng ngày càng gần lạ lẫm khí tức. Bên người Sở Sệt cùng ma nữ mấy người cũng đều càng phát ra khẩn trương. Nghị trưởng, giọt cà mù cà vội vàng xông vào phòng họp, nóng nảy nói xong, Mã Nạ nói cờ dạ kèn liền muốn tới. A, ngoan ngoãn, cái này cũng quá nhanh đi. Bọn hắn ra biển còn chưa tới 2 giờ đâu, liền đụng phải trung cực đại buốt. Đi, đi chiếu cố nó. Đám người không còn kết đảm, đi theo Sẻn Gỗ đi ra phòng hội nghị. Mã Nạ, để bệ hệ một phủ đến trên mặt biển đi. Sẻn Gỗ thanh âm bình tĩnh mà trầm ổn, nghe không ra một tia e ngại. Chúng găng dứt cũng tại chạy tới. Mã Nạ khẽ cắn môi, nói, ta phải cầm tới cái kia kèn lệnh. Chúng ta sẽ giúp ngươi. Sẻn Gỗ ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, cờ dạ kèn, nhất định phải đánh bại. Kèn lệnh chỉ có hải vương tài năng thổi lên, một có thể chứng minh nàng liền là chân chính hải vương, hai có thể phát ra tín hiệu đem tất cả hải thú đều triệu tập đến cùng một chỗ. Mặc kệ bao xa, bọn chúng tổng có thể tìm tới hải vương chỗ. Chúng ta trận đầu đại chiến, xem ra là ở trên biển. Ra đi sửa sang mình tiểu tóc, hy vọng ta có thể hoàn toàn như trước đây tiêu sái. Thế nhưng, coi như cầm tới kèn lệnh cũng là 2-1, có phần thắng sao? Không phải 2-1. Sengo quay người nhìn bọn hắn một chút, là chúng ta, đánh nó một cái. Ha ha, điều này cũng đúng. Vệ hệ một hướng phía mặt biển bơi đi. Ánh nắng tùy ý, mặt biển không gió, bọn hắn lặng lặng chờ đợi. Chương 567, thảm thiết tương lai. Lặng lặng đứng tại bệ hệ một lưng bên trên, Sengo đôi mắt đều là không khỏi lấp lóe. Rất lâu không có thỏa thích đánh một trận, máu tươi đều là nóng bỏng không ít. Coi như cái này lúc, Sengo đôi mắt chợt ngưng tụ. Ầm ầm. Náo hải huyền như là bom nổ, vô số mảnh vỡ giống như hình tượng hiện hiện. Đây là thật chặt nắm đấm, Sengo đôi mắt chỗ sâu đều là khó được xung huyết. Đó là máu và lửa bay tán loạn hình tượng. Biển cả vì đó là út, bầu trời đều là vì đó ảm đạm. Trong mơ hồ, từng cái tản ra đáng sợ khí tức thân ảnh chân đạp biển cả, lặng lặng bao quanh bệ hệ một thân thể cao lớn. Cựu đầu xà, còn có cái kia cực là cờ hờ nở ra hỏa. Lý lấy não hải mảnh vỡ hình tượng, Sengo hô hấp đều là siết chặt. Một lát, Sengo con ngươi lại là đột nhiên co rụt lại, một đạo vô cùng to lớn thông thiên màn sáng đúng là tại mảnh vỡ trong tấm hình hiện lên. Với lại, càng làm hắn hơn nắm chặt nắm đấm chính là, cái kia hỏa ái rất là thân thiết đông hoàng, đúng là chân đạp hư không đứng ở thông thiên màn sáng trước đó, khóe miệng ngậm lấy một sợi cười lạnh. Đây chính là tương lai sao? Khoe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, Sengo đã là hiểu rõ. Hắn chỗ con đi cực, biết trước, cuối cùng tại thời khắc mấu chốt, phát huy tác dụng. Chỉ là lần này biết trước tương lai, cũng không giống như trong tưởng tượng tươi đẹp như vậy. Nếu như đoán không sai, hẳn là M quốc đương cục, lấy cái gì đả động Đông Hoàng. Thậm chí liên hợp Đông Hoàng, tiến tới cùng một chỗ tiêu diệt đặng gì. Nếu không, rất khó giải thích M quốc cường giả sẽ bằng không xuất hiện ở đây, càng nan giải hơn thả Đông Hoàng xuất hiện. Cũng chỉ có bây giờ nắm giữ truyền thống chi môn, cơ lại là quỷ dị vô cùng Đông Hoàng. Tài năng rõ ràng nắm chắc đặc si bây giờ tọa độ, tiến tới thực hiện vượt châu siêu viễn cự ly truyền tống. Đúng làm điểm ai? Khoe miệng buộc vòng quanh một sợi nụ cười lạnh lùng, Sengo trở lại nhìn thoáng qua còn tại bệ hệ một trên thân thể, trang nghiêm mà lập, chuẩn bị nên chiến cờ dạ kèn đám người, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng bất đắc dĩ. Quốc gia ở giữa, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, lời này tuyệt không phải chỉ là nói xuông. Bây giờ đặc si tiềm ẩn nguy hại sát thực quá lớn, dẫn đến hai cái đại quốc liên hợp, ngược lại là không gì đáng trách. Chỉ là, cái này nhưng không có nghĩa là Sengo sẽ ngồi chờ chết. Dù sao đặc xì thế nhưng là hắn tự tay một chút xíu đến đỡ lên thế lực, trong đó mỗi người âm dung tiếu mạo đều là hắn trong trí nhớ, không thể mất đi sát thái, tuyệt không thể, cũng tuyệt không cho phép có người tức đoạt. Mà tựa hồ đã nhận ra sẻn gỗ trong lòng càng tăng cao độ diễm, xa xa siêu nào trận chấn động, tựa như ẩn nút hung thú thức tỉnh, tản ra một cô đáng sợ đến cực điểm khí tức. Không nên động, ngươi lưu tại nơi này bảo vệ bọn hắn, hiện tại chạy trốn không còn kịp rồi. Trong lòng quanh quẩn lên sẻn gỗ trấn an thanh âm, siêu nào hiếm thấy hiện lên một vòng phản kháng cảm xúc. Trong mơ hồ, dù là băng lãnh vô tình siêu não đều là đã nhận ra sẻn gỗ quyết ý. Ngay cả ngươi đều không nghe của ta sao? Vang một tiếng vang, hét to huyền như tiếng sấm, hung hăng tại siêu não não hải nổ vang. Nghe vậy, siêu não thể xác tinh thần đều chấn, lại là đột nhiên nhân tính hóa cắn răng, lần nữa về tới đứng dậy vị trí. Mà liền là thừa dịp tất cả mọi người là bị siêu não bỗng nhiên bộc phát hấp dẫn ngay mắt, Sen Go phản cầm trong tay quỷ kiếm, đã là tựa như tơ liễu bình thường, chậm rãi dung nhập vô tận đại biển sâu chỗ, chạm lam nước biển thậm chí không có tạo nên một sợi gợn sóng. Chỉ có thời khắc đứng sừng sững ở bệ hạ một biên giới thiếu niên tóc vàng giống như là đã nhận ra cái gì, sắc mặt đều là đại biến. Cũng không đại hắn phản ứng, một đạo nhỏ không thể thấy thanh âm đã là tại hắn bên tai vang lên. "Đừng để ta thất vọng, Mọ Nộ Mạ." Đôi mắt tràn ra hàn quang, đáng sợ thể phát hiện ra một vòng lăng lệ, tựa như một thanh ra khỏi vỏ kiếm, Sen Go cả người đều là thẳng tắp tính vào đại biển sâu chỗ. Giờ này khắc này, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có lâm môn một cước, triệt để đột phá, đặt chân cấm kỵ. Hắn mới có ngăn cơn sóng dữ khả năng, mà đây vẫn chỉ là khả năng. Bởi vì, dù là Sen Go đột phá cũng không có nắm chắc ứng phó cái kia đặt chân cổ lão cấm kỵ, Đông Hoàng. Nhưng mà, còn có lựa chọn mà. Tựa như kiếp trước nói tới, không bước một thanh, đều không biết cực hạn của mình ở đâu. Hắn một mực cũng chưa từng trải nghiệm qua chân chính sinh cùng tử ở giữa đại khủng bố. Nhu đồ, cẩn thận, phát dục, tiếp theo quét ngang, nghiền ép. Cái này mới là tính mạng của hắn chủ đề, cũng là hắn cho tới nay đi qua con đường. Ba cuộn vợ ở mì đại ba. Nhưng bây giờ, cuối cùng đến hắn lựa chọn thời điểm. Thua, mấy năm tâm huyết tất cả đều ma diệt, càng là thân tử đạo tiêu. Về phần, đồng bạn, hắn khả năng ngay cả nhìn cũng không thấy bọn hắn kết quả bi thảm. Có lẽ là vĩnh cửu trấn áp tại vô tận trong ngục giam, có lẽ là hóa thành một sợi vong hồn. Nghĩ tới đây, Sen Go trên mặt khó được nhấc lên một vòng dữ tợn, tựa như phệ nhân ác quỷ, bao trùm anh tuấn khuôn mặt. Hoàn toàn vũ trang biến thành áo giáp. Trong lòng quát khẽ một tiếng. Âm ầm một tiếng, cực tốc bành trướng nhiệt độ cao, lệnh đại biển sâu chỗ đều là không đoạn bốc lên khói trắng. Ngay sau đó tựa như thiêu đốt bình thường, Sen Go bó chặt mái tóc dài màu xanh lam đã là bay lên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Huyết hồng cơ bắp tựa như cầu long cuốn thân, không ngừng bao khỏa cái kia đơn bạc thân thể. Vẹn vẹn một lát, một đạo thân ảnh khôi ngô đã là lộ ra. Chỉ là lần này, đạo này khôi ngô thân thể không thấy dung nhan, không thấy thân, chỉ có một đôi tựa như tinh không sáng lạn hai con ngươi, lộng lẫy như thế. Về phần cái gọi là thân thể, giống như là hình xăm, huyết hồng cơ bắp không ngừng co vào, phản phất là co vào đến một loại cực hạn, hung hăng đìm vào Sen Go thân thể. Vẹn vẹn nhìn qua, Sen Go toàn bộ thân hình đều là tựa như bị phức tạp huyết hồng đường vân bò đầy. Quái vật sao? Có lẽ a. Bất quá, càng giống là người khoác huyết hồng áo giáp kỵ sĩ. Thảm thiết cùng máu tươi mùi tanh đập vào mặt. Đâm kéo. Trong tay sáng tối chập chờn quỷ kiếm bỗng nhiên rối rải, vẹn vẹn một lát, kiếm khí đã là khỏa hẹp. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, xung quanh hải vực đều phảng phất bị lăng lệ vô biên kiếm ý ảnh hưởng. Hư hư thật thật hoa anh đào bay xuống bên trong, vô số dòng nước bỗng nhiên hóa thành trong suốt chi kiếm. Một thanh, hai thanh, ba thanh. Gặp qua thành đàn cá kiếm sao? Lần này, không phải thành đàn, là vô biên vô hạn, ánh mắt bố trí, trong biển rộng đều là kiếm quang. Giết. Sát ý như nước thủy triều. Mang theo phô thiên cái địa kiếm quang, Sen Go đã là hướng phía đại biển sâu chỗ, cái kia đã buộc phát ra hoảng sợ khí thế đáng sợ sinh vật đánh tới. Chương 568, tử vong. Mấy hơi thở về sau, âm ầm một tiếng, tiếng vang, vô tận biển sâu chỗ sâu, bạo phát ra ngập trời tiếng oanh minh. Ngay sau đó, toàn bộ biển cả đều là phảng phất lật út bình thường, thiên diêu địa động, ngay tiếp theo bên trong biển sâu núi lửa hoạt động đều là phun trào ra nham tương. Người đây là đang muốn chết. Mênh mông thanh âm tại não hải nổ vang, tựa như mãi lao sư 100.000 lần sóng âm, kinh khủng dị thường. Chỉ lần này một kích, Sen Go xoang mũi đã là tràn ra vết máu. Nhưng mà chốc lát ở giữa, đã là rót vào thực chất bên trong súp tơ cũ đã là vật chuyển. Thấm lấy một cỗ kỳ dị hương thơm, ngay tiếp theo không ít bị khủng bố trùng kích hóa thành nát bấy đáy biển sinh vật, đều là tại cỗ này dị hương dưới, đong đưa hai lần, phảng phất lại đang sống. Có chết hay không, ta không biết, bất quá ta biết, ngươi ngại con đường của ta. Thanh âm khàn khàn, không giống tiếng người, tràn ngập phảng phất giống như băng lãnh mà lại vô tình đạm mạc. Mà như vậy lúc nói chuyện, phô thiên cái địa hóa kiếm thủy lưỡi đao, đã là khoan thai mà đến. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Chợt vang lên, tựa như vô cùng vô tận, không cầm được đánh vào cờ dạ kèn cái kia không có gì sánh kịp trên thân thể. Nhưng mà một lát, gầm lên giận dữ. Giống. Vốn là hải thú cờ dạ kèn bạo phát cuộc đời hiếm thấy gào thét. Âm vang, một đạo huyền như dãy núi giống như xúc tu hung hăng đánh tới. Xoạt. Kéo theo hải lưu đều tạo thành một cô đáng sợ vô cùng áp bách, đập vào sèn gỗ trên thân. Tránh cũng không thể tránh, né không thể né. Có đôi khi, thân thể vượt ra khỏi tưởng tượng, thật là kinh khủng dị thường. Ngước mắt, Sen Go thậm chí cảm giác toàn bộ bầu trời đều là ép đi qua. Nhất kiếm đương khuynh thành. Đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng lênh quang, ầm ầm trong chốc lát, Sen Go đôi mắt chỗ sâu đã là bị bay xuống hoa anh đào lấp đầy. Mà một lát, kiếm lên kinh hồng. Một cái không thua gì cờ dạ kèn xúc tu kinh người kiếm khí đã là chém ra. Đâm kéo, xé rách biển cả, xé rách vô tận áp bách. Kinh người kiếm khí xoay chuyển ở giữa, lại là điên cuồng biến hình. Không câu nệ tại hình thái, chạm người trước chạm thần, vốn là khuynh thành kiếm kỹ áo nghĩa chỗ. Trong thoáng chốc, cơ giả kèn cái kia tựa như cự luân lớn nhỏ con ngươi đều là hiện lên một vòng hoàng hốt. Ngay tiếp theo quất đánh tới xúc tu đều là có chút dừng lại. Cũng chính là một trận này, kinh người kiếm khí đã là chém trúng. Giang giác. Trận kịch liệt đau nhức, đem cơ giả kèn từ trong hoàng hốt tỉnh lại. Tại cơ giả kèn cái kia không thể tin trong đôi mắt, hắn cái kia có thể so với sơn nhạc xúc tu đúng là hiếm thấy gây mất. Đúng vậy, gây mất.

cùng Đông Hoàng đám người cũng không có thực chất xung đột. Tựa như trước đó nói, lợi ích mới là hết thảy. Thời gian chậm rãi trôi qua, phảng phất lại nặng bình tĩnh lại, mà liền tại đoạn này bình tĩnh thời gian bên trong, Đặc Sĩ lại là càng phát ra kinh khủng. Tựa như một cái cự thú, ngủ say chỉ là vì lần tiếp theo thức tỉnh. Bất quá, cũng đúng là như thế. Khi cựu đầu xà xuất lĩnh lấy hệ Lạt Tỷ gọi vương, cùng rất nhiều cấm kỵ, một lần hoành không bắc thượng thời điểm, sắc trời đột nhiên một tối. Định Thần nhìn lại, lại là một đạo che khuất bầu trời kiếm quang, vượt ngang nửa cái đảo quốc, đem cựu đầu xà bọn người chém xuống. Từ đó, Đặc Sĩ biến thành cấm kỵ. Dù là các quốc gia cũng là ngậm miệng không đề cập tới. Mà đoạn thời gian này, một kiện lại một kiện đại sự cũng là lần lượt phát sinh. Sở Thẩm Phán sơn mạch to lớn, ngay tiếp theo, toàn bộ Sở Thẩm Phán căn cứ đều là bị Đặc Sĩ chuyển không. Ngươi đã đi đến trình độ này sao? Nhìn qua, trước người thiếu niên tóc xanh, tóc bạc đại thúc khổ cười ra tiếng. Đi đến trình độ này, ngược lại đối ta mà nói là một loại thống khổ. Thở dài bên trong, bao hàm lấy bất đắc dĩ. Bất quá, cũng thế, toàn chi mang ý nghĩa biết hiểu hết thảy. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, đã có thể suy tính tương lai. Thế giới trong mắt hắn đều là trong suốt. Bắc Mỹ, một thôn trang, có hắn vẫn muốn, vĩnh sinh cực. Ai Cập, một tòa kim tự tháp bên trong, cũng có một cái ngủ say cùng loại vĩnh sinh cực, có thể ngưng kết thay cũ đổi mới. Không chỉ như vậy, còn có càng nhiều cực, cũng có thể làm cho người trường tồn tại thế. Mà đây chính là hắn một mực tha thiết ước mơ vĩnh sinh lực. Về phần cướp đoạt cực, không đề cập tới xỉ gạ dạ kỳ tổ mụ dạ cướp đoạt cùng giao phó, chính hắn cũng là có thể trực tiếp copy. Chớ nói chi là, thân phụ toàn chi hắn, ngay cả tước đoạt cực khoa học kỹ thuật đều có thể nắm đi ra. Thiếu hụt bất quá là một cái vấn đề thời gian thôi. Đương nhiên, trước mắt, tốt nhất vĩnh cố cực, vẫn là trước mắt cái này tóc bạc đại thúc viên đạn thời gian. Nhất là hắn hao tốn suốt đời tinh lực chế tạo thời gian kết giới, càng là có thể trì hoãn vô số mạng sống con người. Mà sở dĩ chạy đến, Sengo cũng là vì đem cái này thời gian kết giới đem đến bể hẹ một trên lưng, làm đặc sĩ hạch tâm nhất khu vực. Thậm chí, Sengo ngay cả hắn giả ổ rõ rổ rủ bá phụ, bá mẫu, cùng S giả họa lao sư đều làm mời. Chương 571, đại kết cục phun. 10 năm lặng yên trôi qua, thế giới một góc nào đó, một cái thiếu niên tóc xanh, chậm rãi dậm chân tiến lên. Tuế nguyệt như đao, nhưng không có tại khuôn mặt của hắn lưu lại vết tích. Nhưng mà phía sau hắn, một cô gái lại là hiếm thấy có cải biến. Xanh biết tóc dài tựa như một bộ thác nước, thuận chảy xuống, thân mang một kiện đơn bạc quần áo. So với 10 năm trước đó, mị đỏ gì phụ gì cả tạ đã làm cho người phun máu. Nhất là hai đầu lông mày, một màn kia lơ đãng lộ ra phong tình, càng là làm cho người thương tiếc. Đương nhiên, nhất là gây cho người chú ý chính là cái này thành thục nữ hài trong tay một cái mèo đen. Tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì biến trở về chân thân a? Phảng phất tại phần nàn, mị đỏ gì phụ gì cả tạ khắp khuôn mặt lá bất đắc dĩ. Ban đêm nha, ta còn muốn ngủ sẽ. Cũng không đợi cái này một thanh âm nói xong, Sengo đã là đem mèo đen ôm trong lòng bên trong. Mà liên tại này nháy mắt, mèo đen có chút rỗi cái lưng mệt mỏi, lại là kéo ra khỏi một cái khuôn mặt mười phần tinh xảo thiếu nữ. Vẫn như cũng một bộ màu đen quần áo bó bao khỏa, Tuế Nguyệt cũng ở trước mặt nàng đã mất đi lực lượng, da thịt trắng nõn, tựa như 18 tuổi thiếu nữ. Nếu không phải cái kia lười biếng tư thái, vũ mị yêu kiều, sợ là rất khó để cho người ta tin tưởng cô gái này đã 20 có 8. Ngươi lại cùng chúng ta một đoạn thời gian, liền lại phải đi tìm tình nhân của ngươi đi. Hai chân quận tại sẹn gỗ bên hông, một đôi giống như ngọc ngó sen tay đã là khóa lại sẹn gỗ lưng. Nghe miêu nương trong câu chữ ghen tuông, Sengo cũng là không khỏi cười khổ. Hắn có thể xem thấu hết thảy, lại là không thể xem thấu lòng người. Mà đây cũng là, hắn thường xuyên làm bạn những cô bé này nguyên nhân. Cũng chỉ có các nàng, có thể lệnh Sengo càng phát ra lạnh lùng tâm, cảm nhận được ấm áp. Về phần lạnh lùng, chỉ có thể nói, toàn trí toàn năng lực lượng quá mức kinh khủng, một ý niệm, biết hiểu hết thảy, mang cho Sengo quá nhiều khó chịu. Trong thoáng chốc, Sengo đều là có một loại đồng hóa cảm giác. Đúng vậy, đồng hóa, bị cái thế giới này đồng hóa, vô tình vô dục, cũng không ta, hóa thân thành thiên đạo đồng dạng tồn tại. Giống như một ca khúc bên trong, vô địch là một loại tịch mịch. Sengo trong lòng cảm nhận được chỉ có vắng vẻ tịch liêu. Đương nhiên, thời gian ngắn, Sengo còn sẽ không đồng hóa. Có lẽ, có một ngày, khi ở cái thế giới này lại không lo lắng thời điểm, Sengo có thể sẽ lựa chọn đồng hóa, cũng hoặc rời đi cái thế giới này. Mà bây giờ, Sengo cần cảnh giác là miêu nương nâng lên tình nhân. Nâng lên tình nhân, Sengo liền không nhịn được nghĩ đến, bây giờ vang dội thế giới dốc ẻn rồn nữ vương, dị dỗ kỳ ổ ca. Mặc dù vẫn như cũng là máy bay càng, nhưng một thân nữ nhân vị thế nhưng là mười phần. Nhất là trước một thời gian, dốc ẻn rồn nữ vương bỗng nhiên bị đội chó săn tra ra có thai, nhưng điều sẻn gỗ lại là động toàn chi lực lượng, cái này đến cái khác xóa đi trí nhớ của bọn hắn. Đương nhiên, Sa Lam cũng coi là một cái tình nhân. Bất quá nữ nhân này cùng sẻn gỗ cùng một chỗ, liền là đánh nhau, cho đến đánh không có khí lực, mới tùy ý sẻn gỗ giày vò, miệng bên trong càng là không tình nguyện hô hào, hoa tâm bày ra. Đối với cái này, sẻn gỗ không nói gì. Hoa rơi vô ý tại nước chảy, nhưng nước chảy lại là cố ý tại hoa rơi. Mà bây giờ, đảo quốc tờ rồ hẹ rồ trên bảng xếp hạng. Xếp hạng thứ 2 hạ đồ nở gì giờ, cũng tính được là sẹn gỗ tình nhân a. Mặc dù xuất phát từ tờ rồ hẹ rồ tiết tháo, song cả nở gì giờ rất là không tình nguyện cùng sẹn gỗ dây dưa. Nhưng mỗi lần nâng lên hải tử chủ đề, nha đầu này liền sẽ vui không ngậm miệng được. Mà cái này lúc, tựa hồ đã nhận ra cái gì, sẹn gỗ chợt lông mày nhíu lại, cười nói: "Mang các ngươi đi chỗ tốt." Nói xong, Miêu Nương cùng Mỹ Đỏ Dì chỉ cảm thấy hình tượng một trận mơ hồ, lại là hiện lên ở một tòa núi tuyết chi đỉnh. Ngước mắt, thình lình phát hiện hai cái thanh niên đứng ở núi tuyết chi đỉnh. Một người người mặc màu xanh lá chiến đấu phục, trên mặt đều là cương nghị chi sắc. Một người bạo tạc đầu, màu đỏ tươi trong con ngươi đều là lạnh ý. Mà hai người này chính là vang vọng toàn bộ thế giới tồn tại. Một người là thế giới tờ rồ hẹ rồ trên bảng xếp hạng, bây giờ no. Một Mỹ Đỏ Dì ra ủy dù cụ. Về phần một người khác, thì là thần bí nhất, cũng nhất là tổ chức đáng sợ, đặc sĩ số một chiến tướng, bà Tiểu Gò Katsuki. Chỉ là so với lúc trước, bây giờ hai người đã là xưa đâu bằng nay. Từ xa nhìn lại, đều là tựa như hai người đều là huyền như mặt trời chói mắt. Nó khí thế đáng sợ, thậm chí vặn vẹo hư không. Mà cái này lúc, lần lượt từng bóng người, cũng là chợt tại núi tuyết chỗ hiện hiện. Đã lâu không gặp. Tang Thương trong tiếng cười, Sengoku cũng là mỉm cười đáp lại. Mà một lát, vị này lao giả mặc hoa phục, Đông Hoàng, đã là đột nhiên bay về phương xa. Mười năm trước đó, ta nhìn thấy tương lai, nhưng là cho ta không tốt lắm cảm thụ. Nghe sèn gỗ thanh âm, che ngực Đông Hoàng cũng là khỏe miệng kéo ra một vòng cười khổ. Sớm biết, lúc trước nên động thủ. Ai biết giá hỏa này vậy mà dung hợp như thế lực lượng kinh khủng. Toàn trí toàn năng, một ý niệm, ngay cả trời cùng đất đều là tại suy nghĩ bên trong. Nó kinh khủng, đã không thể dùng đẳng cấp có thể hình dung. Liên như bây giờ, vang vọng toàn bộ thế giới cấm kỵ chi vương, Mỹ Đỏ Dì Dạ Ý Dù Cụ. Cùng, sừng sững tại Hắc Ám đỉnh phong, có thể xưng vua không ai, trước mắt càng là thay mặt là đặc sĩ cấm kỵ chi vương. Sĩ gạ dạ kỳ tô mù dạ đều là chống đỡ không được sẹn gỗ lực lượng. Có thể nghĩ, 10 năm này ở giữa, sẹn gỗ đã thành trưởng thành đến trình độ gì? Toàn trí toàn năng, mang ý nghĩa không gì làm không được. Nó đáng sợ, càng là mượn hải thú lực lượng, tại vô tận bên trong biển sâu mở ra một cái hắc ám đế quốc. Nếu không phải, sẹn gỗ ra hỏa này một mực duy trì thế giới cân bằng, nó hung hăng ngang ngược hắc ám cùng tội ác đã là đem toàn bộ thế giới lan tràn a. Đương nhiên, sở dĩ bà cựu gõ ý rủ cụ có thể tại này cùng thân là cấm kỵ chi vương mạnh nhất anh hùng, Mỹ Đỏ Dì Dạ ý rủ cụ quyết đấu. Tất cả đều là ỷ vào khắp cả đặc sĩ, cùng sèn gỗ nhúng tay. Có vô tận tài nguyên trong chất, càng là có một viên nóng gối tại cường đại tâm, bà tiểu gò, muốn không cường đại cũng khó khăn. Tuy nói còn không có đặt chân cấm kỵ chi vương bực này, đánh vỡ thường quy tồn tại. Nhưng thân phụ ba đại chiến lược cấp binh khí, càng là thân kiêm trong truyền thuyết xưa nhất binh khí, không chi vương tỏa hắn, dù là cấm kỵ chi vương, cũng là chưa chắc không thể một trận chiến. Cồn vợ ở Mỹ đã năm. Mà liên tại cái này lúc, tựa hồ đã nhận ra cái gì đến sèn gỗ, chợt lông mày giãn ra. Mở ra hai tay. Một lát, một cái thân ảnh khôi ngô đã cùng hắn ôm nhau. Đã lâu không gặp, siêu não. Chủ nhân. Khoe miệng ngậm lấy một vòng nhân tính hóa ý cười, gánh vác lấy một thanh huyết sắc cự kiếm siêu não cũng là khó đến trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Đây là sẻn gỗ chân chính vận dụng lực lượng, cưỡng ép chấn áp một vị cổ lão cấm kỵ tồn tại, mới đưa siêu não tỉnh lại năm thứ 6. Cũng là cái này hai huynh đệ năm nay lần thứ nhất gặp mặt. Gặp mặt không nói gì, chỉ có cởi mở. Một ngày này, bởi vì bạ cựu gõ cùng Mỹ Đỏ Dì Dạ khoáng thế chi chiến, vô số người quen tất cả đều đến. Ngước mắt nhìn lại, núi tuyết phía dưới, người người nhốn nháo, nhưng khiến người ta hít thở không thông, một mảng lớn núi tuyết đều là bị vô tận bóng tối bao trùm. Sương mù màu đen tràn ngập thiên địa, lại là có từng đạo bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong bóng người lôi ra. Mà đây chính là bây giờ đặc gì? Có vô tận hắc vụ bọn hắn, có thể tự do truyền tống thế giới các nơi. Mà cái này vô tận hắc vụ chính là Sengoku vị buồn nôn Đông Hoàng, lấy ra nhằm vào truyền tống chi môn thủ bút. Đây cũng là Đông Hoàng, không có tính tình nguyên nhân chỗ. Chỉ là, đúng vào lúc này, Sengoku chợt khoe miệng một phát, lộ ra một vòng hiểu ý tiêu dung. Siêu chiến đấu giới hạn. Giáng Lâm. Nương theo lấy một tiếng khét đều. Ào ào ào. Thiên địa đều là đột nhiên run lên, ngay sau đó, bầu trời, đại địa, thậm chí hết thảy đều là bị kim loại khóa hẹp, giống như là lĩnh vực đồng dạng, điên cuồng quyết tán. Vẹn vẹn một lát, toàn bộ núi tuyết, ngay tiếp theo vô tận phương xa đều là bị vô số tầng tầng kim loại bao khỏa. Càng làm cho người ta hoảng sợ, tại cái này kim loại lĩnh vực giáng lâm ngay mắt, vô số công nghệ cao vũ khí đột nhiên thăng không. Một ít công nghệ cao vũ khí, vẹn vẹn nhìn qua, liền không khỏi lệnh người tê cả da đầu. Nổi tiếng nhất không ai qua được, đã từng cung cấp chiến lược vũ khí kim tự tháp tại thiên ngoại đối hoành, mà không rơi vào thế hạ phong tinh cấp quý đạo pháo. Sáng thế kỷ nữ vương, dạ ổ rọ rồ dù mọ mọ. Vì chế ước mà sinh, vì thủ hộ mà tồn. Không thuộc về anh hùng hoặc tà ác, chân chính cao cư thế giới chi đỉnh trung lập một phương. Lại là tùy thời sáng tạo chiến trường, thậm chí có thể đủ dung nạp cấm kỵ quyết đấu tài quyết giả. Cũng là bởi vì dạ ổ rọ rồ dù mọ mọ tồn tại, hắc ám cùng quang minh chiến đấu, hương vị càng phát ra kỳ quái. Phàm là va chạm, chỉ cần hơi đại quy mô, liền sẽ đi vào sân thi đấu. Từ đó quyết đấu, không thương tổn bình dân, không thương tổn kiến trúc. Sinh tử tại thiên, gần xem thiên mệnh. Mà liên tại cái này lúc, giống như là đã nhận ra cái gì, Sengoku chợt mở ra hai tay. Một lát, một cái thân mặc mười phần hoa lệ, phản phất giống như từ tương lai đến nữ võ thần, nhảy đến Sengoku trong ngực.